Ngày nay, Thập Nhất từ bệnh viện ra tới, vừa mới chuẩn bị trở về, liền nhận được một hồi điện thoại. Trong điện thoại, nữ nhân thanh âm khách khí lễ phép. Diệp tiểu thư, Nhu Nhu muốn đến xem ngươi, xin hỏi ngươi hiện tại có thời gian sao? Điện thoại kêu đoan, nữ nhân nói phiết chân tiếng Trung, nhưng lại mỗi một chữ đều là chân tình thực lòng, Thập Nhất xưng hô nàng vì Mạn Triệt phu nhân. Ta mới từ bệnh viện ra tới, các ngươi nếu muốn qua đi ta nơi đó nói, khả năng yêu cầu chờ ta một hồi, hơn nữa trong nhà cái gì đều không có, khả năng sẽ chậm trễ các ngươi. Mạn Triệt phu nhân thanh âm mang theo sợ hãi. Diệp tiểu thư đây là nói chi vậy, chúng ta như thế nào sẽ yêu cầu Diệp tiểu thư chiêu đãi đâu, theo đạo lý, hẳn là chúng ta ngày đêm chiếu cố Diệp tiểu thư mới là. Thập Nhất không tiếng động cười nhẹ, nếu Mạn Triệt phu nhân như vậy nói, kia mang theo Nhu Nhu lại đây liền hảo. Tốt, Diệp tiểu thư. Cùng Mạn Triệt phu nhân nói xong cắt đứt điện thoại, Thập Nhất đứng ở bệnh viện cửa, ngẩng đầu, đỉnh đầu ánh mặt trời nóng rát, Thập Nhất đứng hồi lâu, mới rời đi. Chung cư cửa, Thập Nhất đến thời điểm Mạn Triệt phu nhân cùng Nhu Nhu đã tới rồi. Cách rất xa khoảng cách, Thập Nhất mới vừa xuống xe Nhu Nhu liền chạy tới. Nhu Nhu là Trung Anh hôn huyết 4 tuổi tiểu nữ hài, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đáng yêu. Thập Nhất tỉ tỉ. Ngọt ngào giọng trẻ con ở bên thai vang lên, Thập Nhất biểu tình không có quá lớn dao động phập phồng. Nàng như cũ hàm chứa cười, ngồi xổm xuống thân mình. Nhu Nhu tới, thế nào, gần nhất quá hảo sao? Tỉ tỉ, chúng ta thực hảo, ta trường học mới vừa nghỉ, ta rất sớm liền nghĩ tới xem ngươi, nhưng mỏ mỉ vẫn luôn nói, phải đợi gọi điện thoại hỏi ngươi, xem ngươi có hay không thời gian. 4 tuổi tiểu nữ hải, cùng nàng nói chuyện thời điểm lại là vẻ mặt hiểu chuyện nghe lời. Thập Nhất rất là cảm khái rất nhiều lại cảm thấy vui vẻ. Nhu Nhu thật hiểu chuyện. Nàng là thật sự vẫn luôn muốn tới xem ngươi, phía trước nói qua rất nhiều lần, nhưng ta vẫn luôn sợ tới quấy rầy đến ngươi, cho nên liền không có mang lại đây. Mạn Triệt phu nhân đứng ở bên kia, vẻ mặt ý cười nói, Thập Nhất hồi lấy một cái khách khí lễ phép cười. Mạn Triệt phu nhân khách khí, không có gì quấy rầy không quấy rầy, Nhu Nhu về sau muốn lại đây, ngươi liền mang theo tới liền hảo, dù sao ta một người cũng là nhàm chán. Ngươi nói như vậy, ta về sau liền nhiều mang theo Nhu Nhu lại đây đi một chút. Hảo, đi, chúng ta vào đi thôi. Nhu Nhu nắm Thập Nhất tay, Mạn Triệt phu nhân đi theo một bên. Nàng đi rất chậm rất chậm. Mạn Triệt phu nhân vẫn luôn nhìn nàng. Nhìn nàng thử bán ra bước chân, nhìn nàng ngẫu nhiên sợ hãi cùng bất an. Mạn Triệt phu nhân đỏ hốc mắt, lại là vẫn luôn chịu đựng không nói. Mãi cho đến Nhu Nhu tiểu hài tử nói thẳng không cố kỵ nói, Thập Nhất tỉ tỉ, ngươi đôi mắt tình huống có phải hay không lại chuyển biến xấu. Thập Nhất dưới chân bước chân dừng lại, Mạn Triệt phu nhân răn dạy Nhu Nhu. Nói như thế nào đâu, Nhu Nhu, ngươi Thập Nhất tỉ tỉ chỉ là đi chậm một chút. Chính là tỉ tỉ rất nhiều lần đều âm thầm nắm chặt tay của ta, ta có thể cảm nhận được tỉ tỉ khẩn trương. Mạn Triệt phu nhân thanh âm có chút nghẹn ngào. Đây là chúng ta thực xin lỗi ngươi Thập Nhất tỉ tỉ, ngươi không thể nói như vậy, ngươi Thập Nhất tỉ tỉ sẽ thương tâm. Hai mẹ con một người một câu, tới rồi cuối cùng không khí đã thập phần trầm thấp. Thập Nhất đứng ở một bên, thẳng đến không có thanh âm lại vang lên khởi, nàng mới ra tiếng. Mạn Triệt phu nhân, bệnh tình của ta đích xác lại nghiêm trọng, Lạc bác sĩ nói, ta coi vật năng lực càng ngày càng kém. Mạn Triệt phu nhân đỏ hốc mắt, nước mắt vẫn luôn ức chế không xong lạc. Bất quá, ta không hối hận, vẫn luôn đều không hối hận. L-E-O-S-I-N-G Phần 55 Chương 55 quên, như thế nào quên? Ở rất nhiều thời điểm, Thập Nhất đều suy nghĩ, nếu nàng lúc trước lựa chọn không ra quốc, có phải hay không liền không có sau lại sự tình. Lâu như vậy, kia một ngày sự tình như cũ sẽ xuất hiện ở chính mình trong đầu. Mới tới ẩn quốc 3 tháng, nàng hết thể sinh hoạt đều như thường, trừ bỏ thường thường nhớ thương khởi Thẩm Nam luôn bên ngoài, sở hữu đều thực hảo. Hôm nay, Thập Nhất nhận được đồng học điện thoại, có một cái quan hệ hữu nghị tiệc tối, nàng buồn không nghĩ đi, nhưng đồng học nhiệt tình không ngừng, nàng rốt cuộc vẫn là đi. Ở tới gần mục đích địa trên đường, Thập Nhất trước tiên xuống xe. Thời gian còn sớm, nàng nguyên bản là tính toán chính mình một người đi một chút. Nhưng mới vừa đi không vài bước, đột nhiên gặp được một cái tiểu nữ hài. Tiểu hài tử cùng nàng hỏi đường, Thập Nhất chậm rãi nói, từ nơi này qua đi chính là. Tốt, cảm ơn tỉ tỉ. Trước mặt là đường cái, Thập Nhất xem nữ hài một người, hỏi nhiều một câu, ngươi một người có thể qua đi sao? Có thể tỉ tỉ, ta thường xuyên một người đi ra ngoài. Nữ hài kiêu ngạo nói, ẩn quốc bên này đối hài tử giáo dục vẫn luôn đều thực mở ra. Thập Nhất vẫn luôn đều có rất nhiều hiểu biết, giờ phút này thấy tiểu nữ hài như vậy, cũng không có nghĩ nhiều. Tốt, vậy ngươi một người phải chú ý an toàn a. Ta sẽ. Hết thảy, đều là như vậy bình thường, Thập Nhất chỉ đương đây là muôn vàn sinh hoạt việc vặt giữa một tiểu chuyện. Nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, lại là hoàn toàn vượt quá chính mình đoán trước. Nữ hải vừa lúc đi đến trung gian, một chiếc xe đột nhiên cấp tốc chạy lại đây. Thập nhất thấy một màn này, lập tức cái gì đều không có tưởng, trực tiếp liền xông lên đi. Vì thế, rất nhiều chuyện thành mặt khác một loại trạng thái. Ở kia một ngày đầu đường một chiếc xe mất khống chế, thẳng tắp hướng tới một cái tiểu nữ hài chạy tới. Ở thời điểm mấu chốt, có một cái hơn 20 tuổi nữ nhân đẩy ra tiểu nữ hài, chính mình bị xe đâm đi ra ngoài hảo xa. Cùng ngày nữ nhân này đã bị đưa vào bệnh viện. Người kia chính là Thập Nhất. Ở bệnh viện ở gần một tháng, Thập Nhất mặt khác thân thể bắt đầu khang phục. Chính là ở nằm viện trong lúc, nàng đôi mắt bệnh tình vẫn luôn không chiếm được khống chế. Bởi vì tai nạn xe cộ, nàng trong óc xuất hiện huyết khối, này huyết khối sẽ theo thời gian tăng trưởng dần dần áp bách thần kinh thị giác. Lạc bác sĩ nói, đến cuối cùng nàng khả năng sẽ hoàn toàn mù. Biết nàng loại tình huống này chỉ có Từ Thanh. Đó là nàng bởi vì nằm viện hồi lâu không đi đi học, Từ Thanh chằn trọc từ trường học bên kia lão sư chỗ biết được. Từ Thanh lần đầu tiên xuất hiện ở bệnh viện, thấy Thập Nhất tái nhợt mặt nằm ở trên giường, trên mặt là khó có thể che giấu đau lòng, đó là khoảng cách đến ẩn quốc nàng tàn nhẫn cự tuyệt Từ Thanh, nói cho hắn nàng đời này đều sẽ không lại ái người khác, bọn họ lần đầu tiên gặp lại. Từ Thanh nửa là đau lòng, nửa là tức giận hỏi nàng, vì cái gì muốn đi cứu một cái cùng chính mình không có bất luận cái gì tương quan người. Từ nay về sau thời gian rất lâu, Thập Nhất đều sẽ ở trong lòng hỏi chính mình, vì cái gì muốn đi cứu đâu, bất quá là một cái cùng chính mình không có quá nhiều quan hệ nữ hài tử. Sau lại nàng tưởng, có lẽ cũng không có như vậy nhiều ý tưởng, lập tức kia một khắc, nàng chỉ là cảm thấy, đó là một cái cỡ nào đáng yêu hài tử, nếu từ nay về sau liền sẽ không còn được gặp lại nữ hài như vậy hoạt bát bộ dáng, kia nên là cỡ nào tiếc nuối một việc. Cho nên nàng lên rồi. Sau lại bọn họ đều nói, nàng thật là một cái người tốt. Nàng lại cảm thấy, người kỳ thật không có như vậy thật tốt hư, chỉ là kia một khắc mà thôi. Hiện giờ, nàng đôi mắt tình huống càng ngày càng không xong, rất nhiều thời điểm thậm chí liền xem người đều thấy không rõ lắm. Thượng một lần Thẩm Nam luôn tới thời điểm chính là như vậy chẳng huống, cho nên nàng không có nhận ra hắn tới. Hiện tại đi qua lâu như vậy, nàng cũng chậm rãi có thể tiếp thu chính mình tương lai một ngày nào đó sẽ hoàn toàn ngủ. Nàng bắt đầu tận lực giảm bớt dùng đến đôi mắt địa phương, đọc sách nàng thông qua hí mạ lệ ạt, không hề xuống bếp, giống nhau đều là thông qua cơm hộp, thậm chí ở một ít thời điểm đi ra ngoài, nàng còn sẽ nhắm mắt lại, đi thói quen hoàn toàn nhìn không tới là cái gì cảm giác. Nhưng tuy rằng như thế, nên có bi thương khổ sở cũng vẫn phải có. Nghĩ đến về sau rốt cuộc nhìn không tới thế gian này nhiều vẻ nhiều màu, nhìn không tới thế gian này sở hữu vui buồn tan hợp, cũng nhìn không tới nàng ái Thẩm Nam luôn trên mặt là cái gì biểu tình, chỉ cần nghĩ vậy chút, nàng liền sẽ cảm thấy trong lòng vô hạn bi thương. Phòng khách, Mạn Triệt phu nhân ngồi ở Thập Nhất đối diện, Nhu Nhu ngồi ở Thập Nhất bên cạnh. Diệp tiểu thư, ta tới trừ bỏ nhìn xem ngươi ở ngoài, ta còn có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì? Ngài mời nói. Ta trượng phu tìm chuyên gia, chúng ta hy vọng có thể vì Diệp tiểu thư bệnh tình tận một phần lực, nhưng là không biết Diệp tiểu thư là nghĩ như thế nào. Thập Nhất không từng tưởng là như vậy một việc. Nàng rất là vui mừng, ngài có thể vẫn luôn nhớ kỹ, là vinh hạnh của ta. Diệp tiểu thư ngàn vạn không cần nói như vậy, lúc trước ngươi cứu Nhu Nhu, là đối chúng ta một nhà lớn lao ân huệ, ta vẫn luôn đều nhớ kỹ. Thập Nhất cái gì đều không nói, chỉ là nhìn Mạn Triệt phu nhân. Sở hữu hết thảy đều là đều có an bài, ngài không cần vẫn luôn đều nhớ kỹ. Diệp tiểu thư nói như vậy, ta là thật sự không biết muốn nói gì mới hảo. Mạn Triệt phu nhân than nhẹ, Thập Nhất lại nhấp môi đạm cười, bệnh tình của ta Lạc bác sĩ vẫn luôn ở phụ trách. Ta cũng vẫn luôn đều tin tưởng Lạc bác sĩ năng lực, bệnh tình của ta nếu có cái gì cứu vãn đường sống, hắn sẽ nói cho ta. Kia chuyên gia nơi đó, như thế nào đến không đi sao? Thập Nhất túi đầu, trên mặt ý cười nhợt nhạt, không cần phải. Ai? Mạn Triệt phu nhân than một tiếng, nếu ngươi tin tưởng Lạc bác sĩ, như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ừ, như vậy đi, ta mặt sau nếu có tình huống khác, ta cùng Lạc bác sĩ thương lượng một chút, lại có tình huống như thế nào, ta cho ngươi gọi điện thoại. Mạn Triệt phu nhân vẫn là thực lo lắng. Nhưng Thập Nhất nói như vậy, nàng cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp. Ta đây mang theo ngươi cùng Nhu Nhu cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi. Đi ra ngoài ăn cơm A. Thập Nhất vốn là không muốn, nhưng Mạn Triệt phu nhân như vậy nhiệt tình, lại vì không cho nàng nghĩ nhiều, nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Nhà ăn Trung Quốc. Thập Nhất cùng Nhu Nhu cùng nhau ngồi ở một bên, Mạn Triệt phu nhân một người ngồi ở một bên. Có chút ràng buộc chính là như vậy kỳ quái. Nàng cùng Nhu Nhu không bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng bởi vì kia một hồi trời xui đất khiến tai nạn xe cộ, Nhu Nhu hiện tại đối nàng thân mật trình độ, thế nhưng so đối Mạn Triệt phu nhân còn muốn cao. Diệp tiểu thư, ngươi là người Trung Quốc, nhà này nhà ăn Trung Quốc rất có danh, ngươi hẳn là còn không có đã tới đi. Nơi này khoảng cách trường học, chung cư đều rất xa, nàng hiện tại tình huống lại có chút đặc thù, cho nên, ta không có đã tới bên này. Vậy ngươi có thể hảo hảo nếm thử xem, nhà bọn họ thật là không tồi. Mạn Triệt phu nhân là ẩn quốc người, trưởng phu của nàng là người Trung Quốc. Nhưng ở bọn họ trong nhà, tựa hồ đồ ăn Trung Quốc càng vì được hoan nghênh, vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Ngươi muốn nhìn thực đơn sao? Thập nhất lắc đầu, ngươi tới liền hảo. Nàng không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy không cần phải, nhưng Mạn Triệt phu nhân lại hối hận không thôi. Thập nhất tình huống hiện tại, sợ là gọi món ăn đều là khó khăn. Xin lỗi, Diệp tiểu thư. Nàng ấy nấy nói. Thập nhất tâm tư nhanh nhẹ, thực mau liền minh bạch Mạn Triệt là có ý tứ gì. Không có việc gì, không có việc gì, ta không có để ở trong lòng. Mạn Triệt phu nhân ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, giật giật môi, không nói gì nói ở bên môi vài lần qua lại. Một bữa cơm, ăn còn tính hài hòa, chỉ là thập nhất động tác xem ra là cực kỳ thong thả. Mạn Triệt phu nhân nhìn, trong lòng áy náy lại nhiều vài phần. Diệp tiểu thư, ta cùng ta tiên sinh nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi khang phục, đây là chúng ta thiếu hạ ngươi. Thập nhất cười khẽ, ngài không cần có áp lực quá lớn, chúng ta từng người nỗ lực liền hảo. Mạn Triệt phu nhân thập phần cảm động, ngươi như thế nào tốt như vậy lâu ngươi. Hảo sao? Thập nhất đại khái cảm thấy, nay hẳn là cũng không xem như hảo. Bữa tiệc tiếp cận kết thúc, hai người ngồi nói chuyện phiếm. Nhu Nhu vẫn luôn đều thực sinh động. Nhìn đứa bé kia như cũ giống lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hoạt bát đáng yêu, thập nhất luôn là có vô hạn cảm khái. Kỳ thật, nàng cứu đứa nhỏ này, tuy có trả giá, lại không tiếc nuối. Nói chuyện với nhau thật vui thời điểm, bên cạnh người đột nhiên có thanh âm vang lên. Thập nhất. Thập nhất thân thể cứng đờ, thanh âm này, nàng vô cùng quen thuộc. Trầm thấp dễ nghe, cố tình đè thấp thanh tuyến có vẻ phá lệ có tư tính, không phải Thẩm Nam luôn còn có thể là ai. Thập nhất vẫn luôn không nói chuyện, đến Mạn Triệt phu nhân hỏi nàng. Diệp tiểu thư, vị này chính là ngươi bằng hữu sao? Thập nhất từ nặng nề suy nghĩ giữa phục hồi tinh thần lại, nàng hơi hơi nghiêng đi thân, đôi mắt hướng tới Thẩm Nam luôn xem qua đi. Đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Không tính là đã lâu không thấy, bọn họ phía trước mới thấy qua, hắn thậm chí đều còn không có từ ẩn quốc rời đi. Ra tới ăn cơm. Hắn hỏi. Thập nhất từ một tiếng, đúng vậy. Mạn Triệt phu nhân lúc này mở miệng, vị này chính là. Chồng trước. Bằng hữu. Chăm miệng một lời, thập nhất cùng Thẩm Nam Nôn cùng nhau nói ra những lời này, trước một cái là Thẩm Nam Nôn, sau một cái là thập nhất. Không khí có như vậy trong nháy mắt xấu hổ, thập nhất dẫn đầu sửa sang lại hảo cảm xúc lại lần nữa nói, cũng là chồng trước, chúng ta nhận thức rất nhiều năm, tuy rằng ly hôn nhưng cũng vẫn là thực tốt bằng hữu. Mạn Triệt phu nhân ở một bên, trong mắt hiển nhiên chính là kinh ngạc, Diệp tiểu thư, ta thế nhưng không biết, ngươi đã kết quá hôn. Thập nhất liếm liếm môi, xin lỗi. Không có cùng ngươi đã nói chuyện này. Mạn Triệt phu nhân xua tay, như thế không có gì, chỉ là tò mò, rốt cuộc Diệp tiểu thư tuổi như vậy tiểu. Đúng vậy, nàng như vậy tuổi trẻ, người bình thường tới rồi nàng tuổi này, hẳn là đại học ở đọc hoặc là vừa mới tốt nghiệp đại học công tác. Nhưng nàng cũng đã kết hôn ly hôn, trải qua nhân sinh rất nhiều đại bi đại hỷ. Tinh tế nói đến, tựa hồ khó nhất rất nhiều thời điểm nàng đã sớm ở trải qua chứ. Thẩm Nam luôn đột nhiên quay đầu xem Mạn Triệt phu nhân, vị này chính là... Ta nhận thức một vị bằng hữu. Khi nào nhận thức? Liền phía trước không lâu. Ngươi hiện tại nhận thức người đều nhiều như vậy nguyên hóa sao? Hắn lời nói có ẩn ý, nàng như thế nào sẽ không rõ. Mạn Triệt phu nhân mang theo hài tử không nói, vẫn là một cái người nước ngoài, nếu không phải bởi vì kia chuyện, bọn họ thật là sẽ không có nhận thức cơ hội. Ở nước ngoài, rất nhiều thời điểm tiếp xúc người đều là cái dạng này, đa nguyên một ít cũng là bình thường. Thẩm Nam luôn ánh mắt sáng quắc. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua nàng này biểu tình nhìn ra một chút cái gì mà khác. Chính là hồi lâu đều không có cái gì. Ăn được sao? Ta đưa ngươi trở về. Thập nhất nghĩ nghĩ, không cần. Ta nói ta đưa ngươi trở về. Thập nhất vẫn là cự tuyệt. Ta cùng bằng hưu ở bên nhau, ngươi đưa như thế nào đều không thích hợp, thôi bỏ đi, chính chúng ta trở về liền hảo. Thập nhất, chúng ta chi gian thật sự cần thiết như vậy sao? Hắn rất cường thế, mỗi một câu đều là đặc cường ngữ khí. Thập nhất lại là một chút phản ứng đều không có. Thẩm Nam luôn nhìn chăm chú vào thập nhất, hồi lâu, hắn xoay người rời đi. Trong nháy mắt, thập nhất đi vào tờ dạ gờ đã có một tháng tả hữu. Tờ dạ gờ là một tòa lịch sử tương đối đã lâu thành thị. Khoảng cách Giang Thành, London, rất xa, rất xa. Cho nên, nàng một chút đều không lo lắng, sẽ tìm được nơi này tới. Ở chỗ này, nàng không có tìm công tác, phía trước cùng trường học lão sư cùng nhau thành lập cái kia đoàn đội. Nàng vẫn luôn đều tham dự đến trong đó, đôi mắt hiện tại không có trước kia hảo, một người sinh hoạt cũng gian nan rất nhiều. Ẩn quốc bên kia trường học tỷ tỷ giúp nàng xử lý tạm nghỉ học, nàng hoàn toàn bắt đầu giai đoạn mới, thích ứng thị lực tình huống. Bởi vì là một người trụ, thập nhất đem tỷ tỷ Diệp Tinh Thần phía trước giúp nàng mua phòng ở cải tạo một chút. Đơn độc phê ra một cái nho nhỏ thư phòng. Có chính mình thích sự tình làm, tuy rằng rời xa người nhà, rời xa bằng hữu, nhưng thập nhất lại không có cảm thấy có cái gì không tốt. Một người sinh hoạt, vì không cần thiết phiền toái, thập nhất sinh hoạt an bài thực quy luật. Buổi sáng đúng hạn rời giường, ở trong tiểu khu mặt sờ soạng đi đường. Từ đôi mắt xem không rõ lắm về sau, nàng mỗi ngày đều sẽ thử một người đi ra ngoài, thích ứng đủ loại đột phát tình huống. Sau đó chính là nghe thư, đôi khi, nghe một chút âm nhạc. Dựa theo lạc bác sĩ an bài đúng hạn đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Đúng hạn, cùng tỷ tỷ, nhu nhu, mạn triệt phu nhân đám người thông điện thoại. Hết thảy đều ở hướng tới tân phương hướng phát triển. Hôm nay, trong nhà tủ lạnh không, thập nhất ra cửa, đi siêu thị mua đồ vật. Chính là trở về thời điểm, nàng đối diện, đột nhiên nhiều một ít công ty nội thất người. Phòng trưng là tới tân hộ gia đình. Thập nhất không có để ý. Về tới chính mình trong nhà. Công ty nội thất người, còn tính hảo, ở trang hoàng mấy ngày nay, đều không có làm ra quá lớn động tĩnh. Mãi cho đến kết thúc, tân hộ gia đình vào ở, đều không có đối thập nhất sinh hoạt, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, thập nhất kỳ quái chính là, tuy rằng tân hộ gia đình trụ tới rồi đối diện, nhưng là, nàng tựa hồ vẫn luôn đều không có nhìn thấy quá. Nhưng kỳ quái về kỳ quái, thập nhất không có nghĩ nhiều. Hôm nay hoàng hôn thời điểm, thập nhất chuẩn bị đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Chính là, tới rồi dưới lầu, thời tiết đột nhiên có chút chuyển biến, vì phòng ngừa trời mưa không dù tình huống phát sinh, thập nhất vẫn là xoay người, về nhà lấy dù. Đi vào cửa nhà, thập nhất túi đầu, từ trong bao tìm chìa khóa. Thật vất vả tìm được chìa khóa, thập nhất ngẩng đầu, vừa định mở cửa, liền nghe được đối diện cửa mở thanh âm, theo bản năng dừng trên tay động tác, dương mắt chiều đối diện nhìn lại. Nay vừa thấy, thập nhất liền triệt triệt để ngây ngẩn cả người. Trên tay chìa khóa cũng rất tới rồi trên mặt đất. Tại đây yên tĩnh bầu không khí hạ, chìa khóa rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh âm, có vẻ phá lệ trói thai. Đang lúc hoàng hôn, hành lang ánh đèn đã sáng lên, ánh sáng bao phủ ở nam nhân trên người. Sự đối diện nam nhân thân hình hình dáng có vẻ có chút mông lung. Chính là, thập nhất vẫn là rành mạch nhận ra đứng ở nàng đối diện nam nhân. Ngắn ngủi chố mắt qua đi, thập nhất cơ hồ là tưởng đều không có tưởng, liền nhặt lên chìa khóa, muốn mở cửa. Chính là, có lẽ là còn không có từ mới từ tình huống chung phục hồi tinh thần lại, thập nhất thử rất nhiều lần, cũng chưa có thể đem trên tay chìa khóa chuẩn xác cắm đến khóa khấu bên trong. Một màn này, bị phía sau nam nhân thu vào trong mắt. Nam nhân không nói gì, tiến lên. Chuẩn bị lấy quá thập nhất trong tay chìa khóa giúp nàng mở cửa. Chính là, tay còn chưa tiếp xúc đến chìa khóa. Thập nhất giống như là đã chịu kinh hách giống nhau, vội vàng sau này lui. Đại thối lui đến một cái an toàn địa phương sau, thập nhất gắt gao mà nhìn chằm chằm nam nhân, vì cái gì, nam luôn, ta đều đi vào nơi này, ngươi vẫn là tới. Thập nam luôn còn vẫn duy trì vừa rồi cái kia động tác. Vương tha sao? Hắn sao có thể làm được đến? Hắn hoa suốt một tháng thời gian. Rốt cuộc từ Tạ Khiêm Ân nơi đó được đến nàng ở tờ giả gờ. Hắn tới. Chính là, lại không dám làm nàng biết, sợ nàng lại một lần né tránh. Cho nên, hắn yên lặng mà dọn đến nàng đối diện, yên lặng mà nhìn nàng mỗi một ngày sinh hoạt, nhưng phàm là nàng ở nhà, hắn đều không ra khỏi cửa. E sợ cho nàng phát hiện. Vừa rồi hắn ở trong phòng nghe được đóng cửa thanh âm, cho rằng nàng ra cửa, nhưng là, hắn không nghĩ tới, nàng sẽ đi mà quay lại. Nhưng Thẩm Nam luôn là người nào, bị thập nhất đã biết sẽ biết. Hắn cũng chưa bao giờ là sẽ ngụy trang người. Ta giúp ngươi mở cửa. Không có nói mặt khác, Thẩm Nam Nôn nhàn nhạt nói. Thập nhất nhìn Thẩm Nam Nôn, nửa ngày sau nàng mở miệng, ngữ khí mang theo một mạt tuyệt vọng. Nam Nôn, ngươi nói cho ta, rốt cuộc muốn ta như thế nào làm, ta mới có thể hoàn toàn buông ngươi, rốt cuộc muốn ta như thế nào. Ngươi mới có thể buông tha ta. Thẩm Nam Nôn đứng ở tại chỗ, đôi mắt bất tri giác gia tăng. Chúng ta hẳn là ở bên nhau, thập nhất, chúng ta vốn chính là hẳn là ở bên nhau. Nam Nôn, ta đã nói rồi, chúng ta đã ly hôn, ở trên pháp luật, chúng ta là thật sự không có quan hệ. Ở trong lòng ta, ngươi chính là thê tử của ta, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng là. Thập nhất có chút tuyệt vọng nói, Nam Nôn, ngươi nhất định phải như vậy bức ta sao? Nhất định phải bức cho ta bởi vì ngươi, mạng thế giới chạy sao? Nhất định phải bức cho ta, không có chỗ ở cố định sao? Ta không có bức ngươi. Thập nhất rất ít phát giận, cho tới nay nàng đều là bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Nhưng giờ phút này, nàng như thế nào đều bình tĩnh không được chính mình tính tình. Nàng hướng về phía Thẩm Nam Nôn liền hét lớn, thanh âm có rõ ràng mất khống chế. Vậy ngươi vì cái gì muốn đi theo ta tới tờ giả gờ? Vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì, ngươi nhưng thật ra nói cho ta a. Nói xong lời này, Thập Nhất trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, có chút hỏng mất nói, Nam Nôn, ta chính là muốn quá đến hảo một chút, ta chỉ là hy vọng, ta sinh hoạt, không cần tái xuất hiện ngươi, vì cái gì, liền như vậy một chút yêu cầu ngươi đều không thể thỏa mãn ta, ngươi không biết ta rất thống khổ sao. Vô luận là trước đây, vẫn là hiện tại, vừa thấy đến ngươi, ta liền sẽ nhớ tới rất nhiều sự tình. Ngươi nhất định phải như vậy tra tấn ta, ngươi mới vừa lòng sao. Thẩm Nam Nôn đứng ở tại chỗ, nhìn ngồi xổm trên mặt đất Thập Nhất, trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi đến gần nàng. Ở Thập Nhất trước mặt ngồi xổm xuống đi. Hắn thử vươn tay, đi đụng vào cảm xúc sớm đã hỏng mất Thập Nhất. Chính là ở cảm nhận được Thập Nhất bởi vì hắn tiếp cận, lập tức rụt một chút phản ứng. Thẩm Nam Nôn thất vọng thu hồi tay. Nửa ngày lúc sau, hắn ú thanh mở miệng, một câu. Nói phá lệ rõ ràng kiên định. L-E-O-S-I-N-G. Phần 56. Chương 56 đồ tăng phiền não, cảm giác vô lực. Hắn nói, Thập Nhất, ta biết, đã từng, là ta thực xin lỗi ngươi, ta cũng biết, nhìn thấy ta, sẽ làm ngươi nhớ tới quá nhiều thương tâm khổ sở sự tình. Hắn một lần lặp lại, giống cái hài tử giống nhau, Thập Nhất, ta thật sự sai rồi, ta không nên đem ngươi đánh mất. Ta thực xin lỗi ngươi, cho ngươi như vậy nhiều thương tổn, thực xin lỗi, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Cuối cùng, hắn giữ chặt tay nàng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hắn một câu nói, ta biết, ta xuất hiện, làm ngươi khổ sở, làm ngươi trong lòng thống khổ, chính là, Thập Nhất, ta không bỏ xuống được ngươi, quá khứ mấy ngày nay, ta rõ ràng biết hạ, ta yêu ngươi. Ta không bỏ xuống được ngươi, ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại tới vãn hồi ngươi, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu, một lần nữa bồi dưỡng cảm tình, một lần nữa ở bên nhau, một lần nữa bắt đầu hôn nhân. Thời gian từng ngày quá khứ, khoảng cách Thập Nhất ở cửa gặp Thẩm Nam Nôn, biết được Thẩm Nam Nôn đi theo chính mình đi vào tờ giả gờ đã qua đi vài thiên. Thập Nhất tâm tình, cũng từ bắt đầu thời điểm hỏng mất đến bây giờ tâm như nước lặng. Kia một ngày, nàng cảm xúc mất khống chế đối với Thẩm Nam Nôn giống. Trở về không được, sao có thể còn hồi đến đi. Đã từng có lẽ nàng còn đang suy nghĩ muốn cùng hắn ở bên nhau, chính là hiện tại không thể. Liên tính nàng vẫn là ái hắn, liên tính đã từng nàng vì hắn tình nguyện từ bỏ sở hữu. Chính là hiện tại, thân thể của nàng tình huống đã không cho phép nàng lại giống như lúc trước như vậy cái gì đều không so đo ái hắn. Ngày đó sau, Thập Nhất không có lại cùng Thẩm Nam Nôn nói qua một câu. Thẩm Nam Nôn cố chấp, làm nàng đồ sinh một loại bất đắc dĩ cảm. Nàng không hề cố tình tránh đi Thẩm Nam Nôn, cũng không hề chạy trốn tới mặt khác địa phương. Bởi vì nàng biết, lúc này đây, Thẩm Nam Nôn có thể tìm được nàng, vậy tính nàng lại đi mặt khác địa phương, Thẩm Nam Nôn vẫn là sẽ tìm được nàng. Kia cùng với làm vô vị lăn lộn còn tùy Thẩm Nam Nôn. Nơi này là tờ giả gờ, không phải từ trước Giang Thành, Thẩm Nam Nôn công ty lại ở Giang Thành, tất Thập Nhất tưởng, Thẩm Nam Nôn như vậy thân phận, ở chỗ này, nhất định là đãi không được lâu lắm. Chờ đến hắn phiền chán như vậy sinh hoạt, chán ghét nàng, tự nhiên cũng liền sẽ rời đi. Từ ngày đó sau, Thập Nhất khôi phục Thẩm Nam Nôn tới phía trước sinh hoạt tình huống, mỗi ngày, vội vàng chính mình sự tình. Mà Thẩm Nam Nôn đâu? Chứ bỏ ở tại nàng đối diện ở ngoài. Tựa hồ thật sự không có đối nàng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là, mỗi ngày buổi sáng rời giường, mở cửa, đều sẽ có một phần bữa sáng, một phần trái cây. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thập Nhất không để ý đến Thẩm Nam Nôn hành vi. Hắn muốn đưa, tùy tiện nàng hảo, cùng nàng có quan hệ gì, nàng trực tiếp làm như không thấy thì tốt rồi. Chính là, Thập Nhất cảm thấy chính mình xem nhẹ Thẩm Nam Nôn kiên nhẫn. Mắt thấy hàng hiên, trồng chất thành sơn trái cây cùng bữa sáng. Liền tiểu khu bất động sản đều chờ tới, chính là Thẩm Nam Nôn lại vẫn là không có một chút muốn thu liễm ý tứ. Thập Nhất khó thở. Thật sự chịu đựng không nổi nữa. Ngày nay buổi sáng, Thập Nhất ra cửa đi đường, lại lần nữa nhìn đến nhà mình cửa trước sau như một bãi một phần bữa sáng cùng một phần trái cây thời điểm. Nổi giận. Nàng cơ hồ là tưởng đều không có tưởng, liền gõ vang lên Thẩm Nam Nôn trụ cửa phòng. Thập Nhất không có chờ lâu lắm, Thẩm Nam Nôn liền tới mở cửa. Chính là... Đương nhìn đến Thẩm Nam Nôn ăn mặc khi, Thập Nhất đột nhiên hối hận chính mình gõ cái này môn. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt, còn ăn mặc áo tắm dài, nam nhân, Thập Nhất có chút không lớn tự tại mở miệng. Ngươi đổi một chút quần áo, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thập Nhất không được tự nhiên bị đối diện Thẩm Nam Nôn thu vào trong mắt. Hắn mặt mày hơi hơi cong, nhìn Thập Nhất, biết rõ cô hỏi nói, Thập Nhất, như vậy nói không thể sao. Thập Nhất nhàn nhạt nhìn lướt qua Thẩm Nam Nôn, nói như vậy một câu. Như vậy nói chuyện. Ta cá nhân cảm thấy, ngươi hình tượng có chút chướng thai gai mắt. Thẩm Nam Nôn khỏe miệng ý cười chậm rãi mở rộng, úc. Chướng thai gai mắt sao? Chính là, Thập Nhất, ngươi đã quên, đã từng, có bao nhiêu cái ngày ngày đêm đêm, chúng ta không chỉ là ăn mặc áo tắm dài đối thoại, so như vậy càng thẳng thắn thành khẩn tương đãi thời điểm đều có rất nhiều, như thế nào này sẽ, ngươi liền cảm thấy chướng thai gai mắt đâu. Thập nhất không có dự đoán được Thẩm Nam luôn sẽ đề cập sự tình trước kia. Trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi lại biến. Bất quá, cũng chỉ là một lát, nàng liền khôi phục bình thường. Ngươi nói đùa, Nam luôn, đã từng, chỉ có thể là đã từng, người đều là muốn đi phía trước xem, ngươi nếu là muốn thủ hồi ức quá, kia đại nhưng rời đi nơi này. Còn có, nếu chính ngươi đều không thèm để ý sáng tinh mơ, lấy một loại ăn mặc áo tắm dài, không sạch sẽ hình tượng, cùng chính mình hàng xóm đối thoại nói, ta cũng không ngại. Cuối cùng, ta tưởng nói, thỉnh Nam luôn không cần lại làm người cho ta tặng đồ, như vậy đặt ở cửa, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhân gia tiểu khu bất động sản đều tới, ta tưởng Nam luôn, cũng không nghĩ mỗi ngày đều phiền toái nhân gia bất động sản tìm người tới thu thập ngươi chế tạo vấn đề đi. Lời nói ta liền nói đến nơi đây, ta tin tưởng, nhưng phàm là sẽ nghe lời, ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của ta. Nếu như vậy, không quấy rầy. Dựa khắp nơi cạnh cửa Thẩm Nam luôn, nhìn nói xong kia phiên lời nói. Xoay người liền hướng tới dưới lầu đi đến tiểu nữ nhân. Hồi tưởng khởi vừa rồi Thập Nhất nói, tâm tình của hắn càng ngày càng sung sướng. Hắn thế tử, tại đây đoạn lễ rửa tội hạ, tựa hồ trở nên so trước kia năng nôn thiện biện nhiều. Hắn nếu là không ngừng hạ phía trước những cái đó hành vi, chính là nghe không hiểu tiếng người sao. Về đến nhà Thập Nhất, mang theo đầy ngập bất đắc dĩ đổ một chén nước. Nước uống đến một nửa, mới hồi tưởng khởi chính mình mới từ ra cửa, là muốn đi đi đường. Thập Nhất đột nhiên có chút thất bại. Vì cái gì chỉ cần là đề cập đến Thẩm Nam luôn, nàng liền sẽ theo bản năng rối loạn một tấc vông. Này thật là một cái thật không tốt tình huống. Bởi vì buổi sáng cái kia nhạc đệm, Thập Nhất buổi sáng không có lại ra quá môn. Dùng quá ngọ cơm sau, Thập Nhất mới ra cửa. Trong nhà sữa bò đã không có, nàng đi một chút siêu thị. Thuận tiện lại mang trong nhà một ít đồ dùng sinh hoạt. Ra cửa thời điểm, Thập Nhất cố ý nhìn một chút Thẩm Nam luôn cửa phòng. Nhìn thấy cửa phòng nhắm chặt, Thập Nhất cuối cùng là yên tâm một ít. Bước nhanh rời đi. Nhưng đôi khi, chuyển biến, luôn là tới quá nhanh. Nhìn dưới lầu, một thân hưu nhàn trang, đứng ở tiểu khu cửa nam nhân, Thập Nhất cảm thấy, chính mình trừ bỏ bất đắc dĩ ở ngoài, tựa hồ không có gì mặt khác cảm giác. Gần là liếc mắt một cái, nàng thu hồi ánh mắt. Trong lòng lại suy nghĩ, như thế nào tới nơi nào đều có thể vừa lúc gặp được Thẩm Nam luôn. Mà ở tiểu khu cửa, đã chờ lâu ngày Thẩm Nam luôn, nhìn đến Thập Nhất gần chỉ là nhìn hắn một cái, theo sau liền không để bụng đi rồi. Trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng gần là mất mát mà thôi. Trước nay đến nơi đây về sau, Thập Nhất đối thái độ của hắn, trừ bỏ ngày đầu tiên buổi tối gặp được thời điểm, biểu hiện đến tương đối hỏng mất cùng kịch liệt một ít ở ngoài, lúc sau, đều biểu hiện thật sự bình đạm. Hoặc là chẳng hề để ý, hoặc là trực tiếp làm lơ. Phảng phất hắn chỉ là một người qua đường giống nhau. Hắn đã thói quen. Bước nhanh đuổi kịp Thập Nhất, Thẩm Nam luôn trực tiếp mở miệng, người muốn đi đâu? Hàn Tĩnh Hy trực tiếp lựa chọn làm lơ. Nàng phát hiện, nhiều thế này thiên Thẩm Nam luôn đi theo nàng số lần càng ngày càng nhiều. Hắn chấp nhất lưu lại nơi này không muốn đi, nàng cũng không có lại đối hắn ở tại nàng đối diện, phát biểu quá nhiều nói. Chỉ là bởi vì, nàng cảm thấy rất mệt, cũng không có cái kia tất yếu. Nàng cùng hắn, không hề là phu thê, liền bằng hữu đều không thường thấy, hắn muốn tới nơi này cũng hảo, ở tại nàng đối diện cũng hảo, đều là hắn tự do. Đến nỗi nàng, như vậy liền hảo. Hắn muốn trụ, khiến cho hắn trụ, nàng liền không tin. Hắn quản lý chỉnh một cái thẩm thị tập đoàn, có thể thật sự cùng nàng tại đây háo cả đời. Hôm nay, Thập Nhất mới từ phòng ra tới, liền nhận được Diệp Tinh Thần điện thoại. Nhất Nhất, ta tới rồi, lập tức liền tới đây ngươi nơi đó. Thập Nhất cầm di động đứng ở cửa sổ sắt đất trước. Trên mặt biểu tình thập phần kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi a. Diệp Tinh Thần thở dài nói. Ta đây đi tiếp tỷ tỷ hảo sao? Không cần, ta chính mình lại đây liền hảo. Diệp Tinh Thần nếu nói như vậy, Thập Nhất cũng liền không có lại miễn cưỡng, nàng đôi mắt đã trên cơ bản đều thấy không rõ người. Hiện giờ lại đi ra ngoài, cũng là rất nhiều phiền toái. Điện thoại cắt đứt, Thập Nhất bắt đầu thu thập nhà ở. Một người trụ nhà ở cái gì đều không có, Thập Nhất nghĩ nghĩ, gọi điện thoại. Lạc bác sĩ cũng ở tờ giả gờ, nếu có thể, nàng muốn cho hắn tới trong nhà ăn cơm. Điện thoại thực mau bị người chuyển được. Uy, ngươi hảo, Lạc bác sĩ. Thập Nhất cười mở miệng. Diệp tiểu thư, có chuyện gì sao? Ta nghe nói ngươi cũng ở tờ giả gờ phải không? Ân, sau thứ bảy là ngươi phục kiểm nhật tử, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, ta trước tiên tới nơi này một đoạn thời gian, thuận tiện tới chơi chơi. Kia tới ta nơi này ăn cơm đi, tỷ tỷ của ta cũng lại đây. Tỷ tỷ ngươi? Đúng vậy, tỷ tỷ của ta Diệp Tinh Thần, nàng lại đây xem ta. Ta đây vãn một chút qua đi. Ân, chuyện này nói xong chính là. Lạc bác sĩ, ngươi có thể hay không cho ta mang một chút đồ ăn, thuận tiện cho ta tỉ tỉ làm cơm. Cho ngươi tỉ tỉ nấu cơm. Diệp tiểu thư, ngươi đem ta coi như người nào. Thập nhất hắc hắc hắc cười, Lạc bác sĩ chủ nghệ như vậy hảo, liền giúp ta làm bữa cơm đi, ta tình huống ngươi hẳn là cũng là biết đến, ta muốn làm cơm cũng làm không được. Lạc bác sĩ hồi lâu không nói gì, lại qua đã lâu. Hắn đột nhiên nói, ta khi nào cùng ngươi như vậy chín. Điện thoại bị cắt đứt thời điểm thập nhất đều vẫn là vẻ mặt ngốc. Này này này Lạc bác sĩ tính tình thật đúng là chính là càng ngày càng không hảo. Phía trước vừa tới bên này thời điểm hắn giúp nàng đã làm một bữa cơm như vậy ăn ngon, nàng bất quá là tưởng dính dính tỉ tỉ quang lại ăn một đốn làm sao vậy. Ai? Không tiếng động thở dài, thập nhất chuẩn bị điểm cái cơm hộp cấp tỉ tỉ cùng chính mình ăn. Còn không có mở ra cơm hộp phần mềm, di động thượng liền có tin nhắn tiến bảo. Muốn ăn cái gì, ta đi mua. Ngắn gọn nhưng lại rõ ràng minh bạch, thập nhất phá lệ vui vẻ. Này Lạc bác sĩ, đôi khi thật đúng là chính là một cái thú vị người đâu. Diệp tinh thần đến thập nhất nơi này, vừa vặn buổi chiều. Hai chị em hồi lâu không có gặp mặt, trước tiên chính là một cái đại đại ôm. Tỷ tỷ. Nhất nhất. Diệp tinh thần có chút nghẹn ngào, thế nào, một người ở bên này còn thói quen sao. Thập nhất vô vô Diệp tinh thần bối, ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạm, ta thực hảo tỷ tỷ, hết thể đều ở chậm rãi quen thuộc. Diệp tinh thần buông ra nàng, đôi tay nắm lấy tay nàng. Đôi mắt của ngươi tình huống thế nào? Đề cập đôi mắt, thập nhất trên mặt biểu tình tối tăm không rõ. Có như vậy một ít thời điểm, đột nhiên xuất hiện hoàn toàn nhìn không thấy trạng huống. Lời này đối với Diệp tinh thần tới nói không thể nghi ngờ chính là đòn nghiêm trọng. Như thế nào sẽ? Ta vẫn luôn cũng không biết như vậy nghiêm trọng, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Không có gì tỉ tỉ, ta đã tập mãi thành thói quen, vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ có một ít khủng hoảng. Nhưng hiện tại không có gì cảm giác. Diệp tinh thần không rõ ràng lắm thập nhất là ở cái dạng gì bi thương tuyệt vọng hạ mới nói ra nói như vậy. Nàng ở đạo diễn này khối như vậy thích, đôi mắt xuất hiện vấn đề cũng liền ý nghĩa ở những ngày về sau nàng đều không thể lại tiếp xúc này một khối. Hảo, liền tính là không nói điểm này, một người bình thường đôi mắt xuất hiện vấn đề đều sẽ có tuyệt đối tuyệt vọng. Hơn nữa a, nàng muội muội như vậy tuổi trẻ, nàng rất tốt niên hoa, còn có vô hạn khả năng. Nhưng hiện tại, thập nhất, nếu không được, tỷ tỷ cho ngươi đổi một cái bác sĩ được không? Ta như thế nào cảm thấy, cái này bác sĩ căn bản không thể chữa khỏi đôi mắt của ngươi. Thập nhất không rõ ràng lắm muốn như thế nào biểu đạt loại này. Lạc bác sĩ kỳ thật đã thực tận lực, hơn nữa ở đôi mắt này một khối Lạc bác sĩ đã xem như thực chuyên nghiệp, hắn đều không có bất luận cái gì biện pháp, đó chính là thật sự không có cách nào. Nàng minh bạch, tỷ tỷ, Lạc bác sĩ thực ưu tú. Lời này xem như thực quyển chuyển. Diệp tinh thần là người thông minh. Thập nhất này một câu xem như biểu đạt chính mình tin tưởng cái kia Lạc bác sĩ. Chính là tổng không thể vẫn luôn tùy ý bệnh tình của ngươi nghiêm trọng đi xuống a. Thập nhất vãn trụ Diệp tinh thần tay, một nửa sờ soạng, một nửa nghiêm túc nói chuyện. Lạc bác sĩ đang ở liên hợp nghiệp giới bằng hưu giúp ta phân tích ta tình huống, nhìn xem có thể hay không đem trong đầu khối cấp lấy ra. Lấy ra. Trước mắt xác suất thành công vì nhiều ít. Không đến 30. Cái gì? Tình huống như vậy bọn họ cũng dám chuẩn bị giải phẫu sự tình. Cũng không phải chuẩn bị, bọn họ chỉ là suy nghĩ có thể hay không đề cao giải phẫu xác suất thành công. Đề cao giải phẫu xác suất thành công. Diệp tinh thần nhíu mày, kia có hy vọng sao? Trước mắt còn không biết, khả năng muốn tới mặt sau một chút mới rõ ràng. Diệp tinh thần tâm tư thực trầm. Thập nhất không nghĩ đem sở hữu đề tài đều lưu lại nơi này, cho nên vừa đến phòng khách nàng liền không mặn không nhạt rời đi đề tài. Tỷ tỷ buổi tối muốn ăn cái gì? Đồ ăn Trung Quốc đi. Ta có cái bằng hữu làm đồ ăn Trung Quốc đặc biệt ăn ngon, đợi lát nữa hắn tới nấu ăn cho chúng ta ăn. Bằng hữu? Ngươi tới tờ dạ gở không có bao lâu, khi nào nhận thức bằng hữu? Ha ha! Thập nhất cười, kỳ thật cũng không phải cái gì bằng hữu, chính là Lạc bác sĩ nhà, hắn tới bên này, ta đôi mắt không tốt, hắn nấu cơm lại đặc biệt ăn ngon, cho nên ta liền thỉnh nàng tới cấp ta, cấp tỷ tỷ làm bữa cơm. Nàng nói như vậy, Diệp tinh thần lại rất kinh ngạc, ngươi cùng ngươi cái kêu bác sĩ như vậy quen thuộc. Thập nhất cười, cũng không phải quen thuộc, chính là sinh bệnh về sau tâm lý có một ít biến hóa, cảm thấy nhân thế phù hoa, có thể nhận thức chính là lớn lao duyên phận, ta hẳn là quý trọng mỗi một cái nhận thức người. Cho nên một cái bác sĩ ngươi cũng như vậy quý trọng. Ơn, đúng vậy. Kia Thẩm Nam Nôn đâu? Sẽ nhắc tới Thẩm Nam Nôn, là thập nhất không nghĩ tới. Nàng rũ mắt, trên mặt biểu tình thanh thiện. Tỷ tỷ để hắn làm cái gì? Ngươi ở trong điện thoại nói, hắn cũng tới tờ giả gờ. Hơn nữa liền ở tại ngươi đối diện. Ân. Diệp tinh thần nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Thấp nhất, ngươi nếu là còn ái hắn, kỳ thật có thể suy xét một chút. Diệp Tinh Thần lời ngầm chính là, nàng nếu còn ái Thẩm Nam Nôn, có thể lựa chọn ở bên nhau. Rốt cuộc, nàng từng là như vậy yêu hắn. Không đúng, không phải đã từng, là hiện tại cũng là. Nhưng là lâu như vậy, tình yêu đã nàng nhu yếu phẩm. Nàng ái Thẩm Nam Nôn, rất nhiều năm, này trong đó thương tâm lao động, sau lại càng là một lần cảm thấy mỏi mệt tới rồi cực hạn. Tách ra lúc sau, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng cùng Thẩm Nam Nôn là ở nhất thích hợp thời điểm làm ra tách ra lựa chọn. Hiện tại càng là như thế. Tỷ tỷ, từ trước ta lựa chọn tách ra, hiện tại không đạo lý bởi vì ta như vậy liền một lần nữa cùng hắn ở bên nhau. Nhất nhất, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta không phải nói bởi vì ngươi hiện tại là cái dạng này tình huống liền kiến nghị ngươi cùng Thẩm Nam Nôn ở bên nhau, ta là tỷ tỷ ngươi, chiếu cố ngươi là của ta nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của ta, nếu không phải bởi vì Thẩm Nam Nôn đi vào tờ giả gờ, chủ đến ngươi đối diện tới, tỷ tỷ tự nhiên là sẽ không nói những lời này. Thập nhất nhấp môi, trầm mặc chi gian rốt cuộc mở miệng. Tỷ tỷ, ta chưa từng có như vậy nghĩ tới, còn có, liền tính ta cuối cùng thật sự nhìn không tới, tỷ tỷ cũng không phải đối ta có cái gì nghĩa vụ trách nhiệm, những lời này là không thể nói, như vậy sẽ làm ta cảm thấy, ta thẹn với tỷ tỷ càng nhiều. Như thế nào sẽ? Diệp Tinh Thần nói lời này thời điểm, chuông cửa vừa lúc vang lên. Thập nhất đạm nhiên cười, về Thẩm Nam Nôn cái này để tại như vậy kết thúc. Hảo tỷ, ta đi mở cửa, đại khái là Lạc bác sĩ tới. Diệp Tinh Thần bất đắc dĩ, đành phải như vậy. Cửa, Thập nhất mở cửa, còn chưa tới kịp chờ cửa người ta nói lời nói, nàng liền tiến lên. Lạc bác sĩ, ngươi đã đến rồi, thật tốt. Đối diện người không nói gì, Thập nhất cho rằng Lạc bác sĩ là bởi vì phiền toái hắn mà tạm thời không nghĩ để ý tới chính mình. Nàng đỡ nhĩ cười nhẹ, hảo, tới cũng tới rồi, liền làm cơm cho ta tỉ tỉ của ta ăn mà thôi, đến nỗi như vậy hắc mặt sao. Đối diện người vẫn là không nói, tiếng hít thở lại càng ngày càng trầm. Thập nhất cuối cùng là phát hiện không thích hợp địa phương. Nàng trong khoảng thời gian này đôi mắt tình huống càng ngày càng không xong, vừa rồi trong nháy mắt kia lại là hoàn toàn nhìn không thấy trạng thái. Nàng chỉ là trực giác là Lạc bác sĩ, nhưng nếu thật là Lạc bác sĩ, lại như thế nào sẽ là như thế này trầm mặc. Nàng không nói lời nào, đối diện người rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc. Thập nhất. Quả nhiên. Thẩm Nam luôn thanh âm vang lên kia một khắc, Thập nhất rõ ràng cảm nhận được tay chân lạnh lẽo. Một lần hai lần, nàng còn có thể tùy tiện đem hắn lừa gạt qua đi, chính là như vậy vài lần. Chỉ cần là một người bình thường đại khái đều sẽ không như vậy vài lần đem một người nhận sai đi. Thẩm Nam luôn lại là như vậy cơ trí người, hắn tất nhiên là phát hiện khác thường. Quả nhiên, ngay sau đó, nàng liền nghe được Thẩm Nam luôn nói, Thập nhất, đôi mắt của ngươi có phải hay không làm sao vậy? Nghi vấn nói, chắc chắn ngữ khí. Chính là gần nhất thức đêm có điểm nhiều, đôi mắt có chút không tốt lắm. Hồi lâu, Thập nhất tùy tiện tìm cái lấy cớ. Cũng không phải bởi vì nhiều ít làm ra vẻ nguyên nhân. Chính là đơn giản không nghĩ, cảm thấy không cần phải. Chính là ngươi thượng một lần cũng không có nhận ra ta tới. Thượng một lần. Nào một lần. Lừa dối bất quá đi Thập nhất đơn giản liền giả ngu giả ngơ. Thẩm Nam luôn lại bắt lấy tay nàng. Đi, ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Không cần, không cần phải. L-E-O-S-I-N-G. Phần 57. Chương 57 hắn có phát hiện, ta mang ngươi đi bệnh viện. Như thế nào không cần phải. Thập nhất. Ngươi rốt cuộc có hay không đem thân thể của mình đương một chuyện, từ trước ngươi không phải như thế. Lại nhắc tới từ trước. Thập nhất túi đầu, đôi mắt tình huống hảo một ít, có thể đại khái thấy rõ một ít bóng dáng. Thập nhất nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, toàn bộ đều trầm mặc xuống dưới. Thẩm Nam luôn vẫn là nắm tay nàng, ánh mắt sáng quắc, ẩn ẩn lộ ra cường thế. Thập nhất đột nhiên chán ghét tình huống như vậy. Nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Nam luôn, trở về đi. Nàng nói. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nghe tới mềm như bông, trong mắt lại tất cả đều là kiên định. Thẩm Nam luôn không hề chớp mắt, chúng ta hiện tại nói chính là mang ngươi đi bệnh viện. Ta nói không cần phải. Chính là đôi mắt của ngươi. Thẩm Nam luôn lời nói còn không có nói xong, Thập nhất liền nhẹ giọng đánh gãy. Nam luôn, ngươi là của ta ai đâu, ta là hảo vẫn là không tốt, như thế nào lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Hắn không nói lời nào, màu mắt thâm u. Thập nhất than nhẹ một tiếng. Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta hẳn là thể diện tách ra, Nam luôn, ngươi đi theo ta tới tờ giả gờ, vương quốc nội sở hữu sự tình, này theo ý ta tới không phải thành thục người nên làm đến ra tới. Ngày đó ta đối với ngươi giống là thật sự hy vọng ngươi rời đi. Ta nói rồi, ta sẽ không đi. Trầm thấp tiếng nói, như nhau phía trước cố chấp. Thập nhất liếm liếm khỏe môi, ta không có lại cùng ngươi nói giỡn, Nam luôn, chúng ta tách ra, ly hôn chứng đến nay đều còn ở ta đầu giường phóng, ngươi như vậy. Lại là vì cái gì đâu? Bởi vì ta ái ngươi. Ái? Thập nhất nhịn không được cười khẽ lên. Nam Nôn, ngươi không nên cho rằng yêu ta. Không nên cho rằng. Đúng vậy, ngươi không nên cho rằng ngươi yêu ta, chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi chỉ là thói quen ta đãi ở bên cạnh ngươi, tựa như ta thói quen lấy như vậy ôn hòa ngữ khí cùng ngươi nói chuyện giống nhau, nhưng là tình yêu loại đồ vật này là miễn cưỡng không tới. Nói đến cùng ngươi vẫn là không tin ta là ái ngươi. Thẩm Nam Nôn lời này mang theo một tia chua xót. Không phải không tin. Thập Nhất Ngưng Thẩm Nam Nôn, giọng nói của nàng như cũ. Nam Nôn, ta cho ngươi nói một cái tiểu chuyện xưa đi. Thẩm Nam Nôn môi mỏng nhấp chặt, không nói lời nào. Đã từng có người, nàng thực thích người khác mang hoa thai, nàng cảm thấy thật xinh đẹp, cho nên nàng cũng thử đi xỏ lỗ thai, nhưng lần đầu tiên nhiễm trùng, lần thứ hai cũng là nhiễm trùng, nàng hỏi người bên cạnh, vì cái gì nàng liền không thể, sau lại nàng minh bạch, hoàn toàn từ bỏ chuyện này, ngươi biết là vì cái gì sao? Câu chuyện này quá mức thông tục, trong đó đạo lý cũng là phá lệ rõ ràng. Thẩm Nam luôn im miệng không nói không nói, Thập Nhất nhợt nhạt cười, bởi vì nàng minh bạch, có một số việc, là như thế nào đều miễn cưỡng không tới. Cho nên ngươi cùng cái này nữ hải từ bỏ lỗ thai giống nhau từ bỏ ta. Từ bỏ. Thập Nhất tưởng, hẳn là có thể nói là từ bỏ, rốt cuộc, nói ly hôn chính là nàng. Chính là A, hành vi thượng từ bỏ, tư tưởng thượng. Đúng vậy, ta từ bỏ ngươi, Nam luôn. Đã từng miễn cưỡng ngươi cùng ta gắn bó một đoạn vô ái hôn nhân, ta có rất nhiều sai lầm, điểm thứ nhất sai chính là trách ta quá mức tự tin, ta từng đem tình yêu xem quá mức quan trọng, cũng xem quá mức đơn giản. Ta cũng không cảm thấy miễn cưỡng. Không không không. Thập Nhất xua tay, ngươi là cảm thấy miễn cưỡng, ngươi không chịu ở ta trên người tốn tâm tư, ngươi thậm chí cũng không biết, cùng ngươi gắn bó hôn nhân là cỡ nào gian nan, ngươi cũng không biết ta thừa nhận chính là cái gì. Ái là lẫn nhau bao dung, thông cảm, nếu không phải như vậy kia liền không phải ái. Ngươi cự tuyệt cùng ta một lần nữa ở bên nhau, chính là bởi vì ta từ trước không hiểu ngươi. Từ trước là thế nào kỳ thật không quan trọng. Kia vì cái gì như vậy? Thập Nhất đạm cười, trong thanh âm nhiều một tia cảm khái, nhưng ăn một chập trường một trí, từ trước trải qua luôn có ngộ ra một ít đạo lý, bằng không chẳng phải là bạch bạch lãng phí thời gian. Nàng lời này, ở Thẩm Nam luôn lý giải tới, vẫn là đang trách hắn. Năm lần bảy lượn, nàng đều là cái dạng này thái độ, chấm dãi. Hắn ở nghĩ lại chính mình từ trước sở hữu hành vi thời điểm, cũng suy nghĩ. Có phải hay không hắn thật sự sai rồi, hắn lý giải ái cũng không phải Thập Nhất trong lòng nghĩ đến như vậy, có phải hay không hắn thật sự đối Thập Nhất chỉ có ỷ lại, quen thuộc. Mấy vấn đề này ngọn nguồn phức tạp, hắn yêu cầu rất nhiều thời gian mới có thể đủ suy xét rõ ràng rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng hiện tại, hắn yêu cầu làm sự tình là mặt khác một kiện. Những lời này chúng ta mặt sau lại đến tinh tế nói, hiện tại ta trước mang ngươi đi bệnh viện. Thập Nhất tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt, ta nói không cần đó là không cần, Nam Nôn, ngươi không hiểu biết ta, ta đây nói cho ngươi, không phải làm ra vẻ, cũng không phải cái gì khổ chung không khổ chung, ta chính là đơn thuần không nghĩ làm ngươi cùng ta đi, ta cũng vẫn luôn cảm thấy, nếu lựa chọn tách ra, nên không làm thất vọng chúng ta trong tay từng người cầm ly hôn chứng. Thập Nhất, ta, Diệp tiểu thư. Thẩm Nam Nôn nói lại một lần không có nói xong đã bị đánh gãy, chỉ là lần này đánh gãy hắn chính là một đạo giọng nam. Thập Nhất hoán một hồi lâu, hơn nữa trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến cũng nhiều, nàng lập tức liền nghe ra đây là Lạc bác sĩ. Ngươi đã đến rồi, vào đi. Lạc bác sĩ nhìn nhìn Thập Nhất, lại nhìn nhìn Thẩm Nam Nôn. Không có nhiều lời, trực tiếp liền đi vào. Trong phòng Diệp Tinh Thần đã sớm chú ý bên này, cũng biết Thẩm Nam Nôn liền ở cửa, nói nhiều như vậy lời nói, ở Diệp Tinh Thần xem ra đều là vô nghĩa. Nàng ba bước cũng hai bước đi đến Thập Nhất bên người, nhìn Thẩm Nam Nôn liền nói, Thẩm Nam Nôn, Thẩm tiên sinh. Ta mỗi mỗi lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ngươi có phải hay không có thể đi rồi. Thì, ngươi cũng ở chỗ này. Diệp Tinh Thần vô tâm tư nhiều lời, nàng cực đạm hừ lạnh một tiếng, liền cái gì đều không nói, lôi kéo Thập Nhất, làm cho Thẩm Nam Nôn mặt liền đóng cửa lại. Một môn chi cách, Thập Nhất không biết Thẩm Nam Nôn đã đi chưa, nhưng là lại vui mừng Diệp Tinh Thần như vậy trực tiếp cách làm. Sau đó lại nhịn không được nghĩ lại, nàng rốt cuộc vẫn là đối Thẩm Nam Nôn quá mức mềm lòng a. Diệp Tinh Thần cùng Lạc bác sĩ lần đầu tiên gặp mặt, rất là khách khí, ở Lạc bác sĩ nấu cơm trên đường, Diệp Tinh Thần cũng vẫn luôn đang hỏi Thập Nhất bệnh tình. Lạc Chí bác sĩ, không biết ta muội muội đôi mắt thế nào? Lạc Chí nhìn thoáng qua Diệp Tinh Thần, lại cúi đầu tiếp tục xử lý trên tay nguyên liệu nấu ăn, đang ở chuyển biến xấu trong quá trình. Diệp Tinh Thần nghe được lời này, biểu tình lập tức liền thay đổi. Kia làm sao bây giờ? Không thể làm sao bây giờ, đôi mắt tình huống là trong đầu cái kia khối dẫn tới kết quả. Trước mắt giải phẫu xác suất thành công rất thấp, ta cũng không dám tùy tiện giải phẫu, hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện chính là, này khối ảnh hưởng chỉ là nàng coi vật năng lực. Như vậy trầm mặc đề tài, Lạc Chí ngữ khí lại bình bình tĩnh tĩnh, Diệp Tinh Thần một lòng trầm tới rồi đáy cốc, Nàng bắt đầu tự trách lên, nếu lúc trước nàng không có cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn, ta đi cầu Thẩm Nam Nôn đối nàng tốt một chút, có phải hay không nàng liền sẽ không xuất ngoại, hiện tại hết thể có phải hay không liền sẽ không có. Lạc Trí đang ở sát rau, nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng khách Thập Nhất. Ngươi hiện tại những lời này không có bất luận cái gì ý nghĩa, cùng với ở chỗ này nói này đó, còn không bằng nói hy vọng nàng là một cái ngốc tử. Lạc Trí nói chuyện trực tiếp xong xuôi, Diệp Tinh Thần lại xá nhiên, nhiều lần ở Thập Nhất trong miệng nghe được quá vị này Lạc bác sĩ thế nhưng là cái dạng này tính tình. Nàng nguyên bản cho rằng làm bác sĩ người hẳn là thực ôn hòa. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Thần đột nhiên câu môi hỏi câu, Lạc Trí bác sĩ có hay không bạn gái à? Đề tài chuyển quá nhanh, xuất khẩu Diệp Tinh Thần mới suy nghĩ, lần đầu tiên gặp mặt hỏi cái này dạng nói có phải hay không không tốt lắm. Nhưng lời nói mới ra khẩu, liền nghe được Lạc Trí nói, ta không tìm bạn gái. Vì cái gì ngươi đang đợi người sao? Diệp Tinh Thần tò mò hỏi. Không, ta không có chờ ai, cũng ai đều sẽ không tới. Những lời này có chút kỳ quái, Diệp Tinh Thần nhìn về phía Lạc Trí, đi nhìn đến Lạc Trí trong mắt đều là cô đơn. Diệp Tinh Thần trong lòng thầm than, không phải đâu, lại là một cái có chuyện xưa người. Diệp tiểu thư đâu, có hay không bạn trai? Trầm tư gian Lạc Trí đột nhiên nói. Diệp Tinh Thần xua xua tay, ta mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, không có thời gian làm này đó tình tình ái ái đồ vật. Lạc Trí phức tạp nhìn nàng một cái. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Diệp Tinh Thần hỏi. Lạc Trí nói, theo ta được biết, Thập Nhất tiểu thư đã kết hôn lại ly hôn. Diệp Tinh Thần. Cảm tình đây là ở ghét bỏ chính mình một phen tuổi còn không có kết hôn A. Hảo đi, nàng năm nay 27, thật là không tuổi trẻ. Trong phòng bếp, hai người có một câu không một câu nói, không khí đảo cũng còn tính hòa hợp. Trong phòng khách, Thập Nhất chính cầm điện thoại đang nói chuyện, điện thoại bên kia là Tạ Khiêm Ân. Tới tờ giả gỡ sau Thập Nhất vẫn luôn đều không có cùng Tạ Khiêm Ân có liên hệ, cho nên giờ phút này nhận được Tạ Khiêm Ân điện thoại nàng là có chút ngoài ý muốn. Thế nào, gần nhất có khỏe không? Khá tốt. Thập Nhất nói, lời nói khách khí lễ phép. Thân thể thế nào? Cũng thực hảo. Nàng ra thai nạn xe cộ sự tình Tạ Khiêm Ân không biết, tự nhiên nàng đôi mắt sự tình hắn cũng không biết. Thập Nhất không có nhiều lời, rốt cuộc không phải cái gì sự tình tốt, không cần mỗi người đều đề cập. Tạ Khiêm Ân lời nói nhiễm ý cười, như thế nào ta không cho ngươi gọi điện thoại ngươi cũng không cho ta tới cấp điện thoại. Lời này là mang theo nhợt nhạt trách cứ. Thập Nhất nhẹ nhàng mà cười, trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều, cũng liền quên mất. Là quên mất vẫn là căn bản không có cái này ý tưởng. Tạ Khiêm Ân là người thông minh, Thập Nhất cũng biết như vậy một cái cớ hắn tất nhiên là nhìn ra được tới. Nàng cười mà không nói. Tạ Khiêm Ân cũng không có dối rắm tại đây điểm. Ta nghe nói ngươi ẩn quốc bên kia việc học ngừng. Ân, không phải thực thích sao? Như thế nào đột nhiên dừng lại? Thập Nhất rũ xuống mí mắt, thanh âm tế mà mềm, không có gì, lại đột nhiên không nghĩ ở trường học. Kia đoan Tạ Khiêm Ân không nói chuyện, Thập Nhất cũng liền cầm điện thoại trầm mặc. Lại qua một hồi lâu, Tạ Khiêm Ân nói, Thập Nhất, ngươi có phải hay không làm sao vậy? Không như thế nào, ta có thể như thế nào? Thập Nhất không chút để ý nói. Có chút lời nói, không cần phải nói liền không nói. Tạ Khiêm Ân không nói gì. Thập Nhất chuyển hạ lời nói tới, trong khoảng thời gian này ngươi là ở ẩn quốc vẫn là đi trở về. Trở về Giang Thành, bên này sự tình tương đối nhiều. Cũng hảo, ẩn quốc rốt cuộc không phải thật lâu đợi địa phương. Lời này, ta như thế nào nghe có cái gì mặt khác ý tứ đâu. Tạ Khiêm Ân trêu ghẹo nói. Không không không, có thể có ý tứ gì. Hành đi, khi nào trở về Giang Thành đâu. Không biết, khả năng muốn quá đoạn thời gian đi. Ta đây có thời gian qua đi tở dạ gờ xem ngươi. Không cần, ta ở bên này hết thể đều hảo, ngươi qua lại lăn lộn, cũng là phá lệ phiền toái. Nàng lời nói ôn hòa, lại mỗi một câu đều ở cự tuyệt. Tạ Khiêm Ân cơ trí, nhận thấy được không thích hợp, cũng không hề nhiều lời. Chỉ là ở sắp cắt đứt điện thoại thời điểm nói, Nam Nôn cũng ở ngươi bên kia sao. Nhắc tới Thẩm Nam Nôn, Thập Nhất nghĩ đến vừa rồi ở cửa sở hữu, nàng nhắm mắt, lại mở, lại là một phen bình tĩnh. Ân, các ngươi thế nào? Thập Nhất kéo kéo khoe môi, thu liệm ý cười. Chúng ta chi gian, có thể có cái gì đâu. Hắn như vậy theo đuổi không bỏ, ngươi trong lòng không có gì ý tưởng. Theo đuổi không bỏ. Này bốn chữ có phải hay không có chút nghiêm trọng? Tạ Khiêm Ân, ngươi cảm thấy hắn là yêu ta sao? Như thế nào đột nhiên nghĩ đến này? Không có gì, chính là tùy tiện hỏi hỏi, ta nên ăn cơm, Tạ Khiêm Ân, cứ như vậy đi. Bên kia không có thanh âm, Thập Nhất chậm rãi cắt đứt điện thoại. Ngồi ở trên sofa, Thập Nhất nghĩ đến Tạ Khiêm Ân phản ứng, không tự giác cười. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn hỏi cái này? Nàng cũng không biết ta, có lẽ chính là muốn biết, ở người ngoài trong mắt là thế nào? Buổi tối Lạc Trí làm rất nhiều đồ ăn, Diệp Tinh Thần đến ngày đầu tiên buổi tối, thập nhất mấy ngày liền tới nay có chút khói mù tâm tình cuối cùng là có một tia ấm áp. Nhất nhất, ngồi đi. Hảo. Thập nhất ở Diệp Tinh Thần bên cạnh ngồi, đối diện là Lạc Trí. Thập nhất thực vui vẻ, lời nói cũng không tránh được nhiều lời vài câu. Lạc bác sĩ, cảm ơn ngươi tới làm này bữa cơm, vất vả. Nàng bưng chén rượu, Diệp Tinh Thần thấy thế hơi hơi như mày, nhất nhất, tình huống của ngươi có thể uống rượu sao? Thập nhất sáng sủa cười, tỷ, có thể. Thật vậy chăng? Diệp Tinh Thần nhìn về phía Lạc Trí. Lạc Trí gật gật đầu, Diệp Tinh Thần mới yên lòng. Ba người chạm cốc, thập nhất nhịn không được trêu chọc, ta lần này đôi mắt còn có thể hảo, tiếp theo tỷ tỷ tới xem ta, phỏng trưng liền hoàn toàn nhìn không tới, cho nên muốn quý trọng hiện tại sở hữu thời gian. Nói như vậy từ thập nhất trong miệng nói ra, cũng không có quá nhiều bi thương, tương phản, nàng ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất là đàm luận đề tài là thời tiết thế nào giống nhau. Diệp Tinh Thần thấy nàng như vậy, trên mặt không có gì, trong lòng đau lòng không thôi. Ngươi như vậy trạng thái thực hảo, ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện ảnh chụp tử, phiến tử ra tới ta nhìn xem. Ngày mai muốn đi bệnh viện A. Diệp Tinh Thần nói, ta đi theo các ngươi cùng đi đi. Hảo. Thập nhất không có cự tuyệt, tuy rằng cái gì đều có Lạc Trí, nhưng là nàng nếu không cho tỷ tỷ cùng đi, nàng cũng sẽ không yên tâm. Ân, kia ngày mai ta làm người lại đây tiếp các ngươi. Hảo. Một bữa cơm kết thúc, Diệp Tinh Thần giúp đỡ Lạc Trí thu thập phòng bếp, thập nhất ở phòng khách nghe hỉ mạ lệ ạt. Thu thập kết thúc, Lạc Trí chuẩn bị rời đi, Diệp Tinh Thần đưa hắn xuống lầu. Thập nhất đứng ở cửa, nhìn các nàng rời đi, đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, Thẩm Nam Nôn tử vừa đi ra tới. Nàng kinh ngạc, Thẩm Nam Nôn mới vừa là không có về nhà sao? Hắn sắc mặt có chút trầm, không biết là cái gì nguyên nhân, ở thập nhất ngây người trong lúc, Thẩm Nam Nôn đã đi tới bên người nàng. Hắn là ai? Chất vấn ngữ khí, thập nhất nhíu mày. Ta một cái bằng hữu. Cái gì đào tạo? Khi nào nhận thức? Nơi nào nhận thức? Thập nhất mày nhăn càng sâu, Nam Nôn, này không phải ngươi. Thẩm Nam Nôn đột nhiên tăng lớn ngữ khí, cái gì không phải ta, thập nhất, ta phát hiện hiện tại ngươi đều không phải ngươi. Cái gì gọi là hiện tại ta không phải từ trước ta? Thập nhất giận cực phản cười, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Nam Nôn, ngươi muốn nói cái gì, vẫn luôn tính nói ra liền hảo. Dùng một lần nói ra. Thập nhất, ta chỉ là muốn biết người kia là ai. Ngươi vì cái gì lớn như vậy lửa giận? Ta vì cái gì lớn như vậy lửa giận? Thập nhất cười, Nam Nôn, ta cũng không là bén nhọn người, nhưng là ngươi như vậy, ta chẳng lẽ còn không nên tức giận sao? Từ từ thanh, lại đến Lạc Trí, ngươi rốt cuộc là đem ta đương cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta Diệp thập nhất là thấy một cái ái một cái, vẫn là cảm thấy ta là nơi nơi thông đồng người đâu? Thập nhất rất ít cảm thấy bị khuất, nhưng vừa rồi Thẩm Nam Nôn nói câu nói kia, thật sự làm nàng thương tâm tới rồi cực hạn. Nàng nếu thật là người như vậy, nàng gì đến nỗi 9 năm đều ái hắn, làm sao đến nỗi tách ra lâu như vậy, nghĩ đến quãng đời còn lại cùng hắn không còn quan hệ như cũ sẽ khổ sở đến muốn mệnh. Chính là đâu, hắn lại như vậy tưởng nàng. Thẩm Nam luôn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hắn nguyên ý như vậy tưởng nàng sao. Không phải. Hắn chỉ là xem nàng cùng người kia như vậy thân thiết, nói cái gì đều tốt bộ dáng, cho nên muốn phải biết rằng bọn họ là cái gì quan hệ. Thập nhất, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là... Nam Nôn, ta đột nhiên cảm thấy, ta lựa chọn cùng ngươi tách ra vô cùng chính xác. Nàng nói xong, Diệp Tinh Thần vừa lúc trở về, tỉ mỗi hai người đóng cửa lại, Thẩm Nam Nôn lại lần nữa bị ngăn ở bên ngoài. Hắn đỡ chán, chỉ cảm thấy cái gì đều là không đúng. Là hắn biểu đạt có vấn đề, vẫn là nàng lý giải có vấn đề, vì cái gì mỗi một lần bọn họ câu thông đều là lấy như vậy phương thức kết thúc. Phía trước còn không có ly hôn thời điểm, các nàng đều không có giống như bây giờ. Thẩm Nam Nôn tâm tình vô cùng bực bội. Hạ Thi điện thoại tiến vào thời điểm hắn đang ngồi ở phòng khách xoa đau đớn không thôi huyệt thái dương. Chuyện gì? Hắn lạnh giọng mở miệng, bên kia Hạ Thi không thể hiểu được. Làm sao vậy, mùi thuốc súng như vậy trọng, ai trêu cho ngươi? Thẩm Nam luôn một tay cầm điện thoại, thân thể sau này lại gần một chút, cùng thập nhất ra điểm vấn đề. Diệp thập nhất. Ân. Làm sao vậy, các ngươi? Không như thế nào? Kia đoan Hạ Thi cười nhạt một tiếng, ngươi có cái gì nhưng thật ra nói à? Bằng không ta như thế nào cho ngươi bày mưu tính kế, vẫn là nói, ngươi muốn đem Thẩm thị vẫn luôn giao cho Tân Ngông, chuẩn bị ở tờ giả gở cắm dễ. Thẩm Nam luôn không nói chuyện. Nói đi, làm sao vậy? Nàng vẫn luôn không tin ta đối nàng cảm tình. Là không tin ngươi không yêu nàng đâu, vẫn là không đủ gái nàng. Này hai người có cái gì khác nhau? Hạ Thi xem thường đều phải phiên trời cao, Thẩm Nam luôn, ta nói, ngươi này e cờ cũng quá thấp đi. Ngươi e cờ chiều cao cái gì dùng sao? Còn không phải một người. Hạ Thi chán nản, ngươi còn như vậy, về sau đừng hy vọng ta giúp ngươi một lần nữa truy hồi Diệp Thập Nhất. Thẩm Nam luôn không nói lời nào, Hạ Thi lúc này mới tiếp theo đi xuống nói, Diệp Thập Nhất tuổi còn nhỏ, lại từ rất sớm thời điểm liền cùng ngươi. Tuy rằng nàng tính tình tĩnh, nhưng là nhiều năm như vậy, nàng trong lòng nhất định là có một ít ý tưởng, ngươi trước hết yêu cầu làm, là làm rõ ràng nàng trong lòng tưởng đều là cái gì, học đi lý giải nàng, mà không phải đem ngươi chủ quan ý tưởng vẫn luôn không ngừng mà áp đặt đến nàng trên người. Hạ Thi nói nhiều như vậy, Thẩm Nam luôn cái biết cái không. Nghĩ nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình, nói, vừa rồi ta giống như chính là đem ta chủ quan ý tưởng thêm đến trên người nàng, cho nên nàng sinh khí. L-E-O-S-I-N-G Phần 58 Chương 58 từ trước đến nay duyên thiện, nghề hà tình thâm. Ngươi như thế nào đem ngươi chủ quan ý tưởng áp đặt đến trên người nàng? Ta nhìn đến một người nam nhân đến trong nhà nàng đại thật lâu, ta liền hỏi nàng là ai, nàng không nói, sau đó nàng giống như xuyên tạc ý tứ của ta. Hạ Thi hỏi hắn là nói như thế nào? Thẩm Nam luôn đem chính mình nói cho Hạ Thi. Hạ Thi nghe xong ngữ khí đều thay đổi. Thẩm Nam luôn, ngươi đầu óc cũng là có bệnh đi, người có bằng hữu đi trong nhà nàng, ngươi liền nói người như vậy trọng nói, người khác không tức giận mới là lạ, còn nói người khác cái gì hiện tại ngươi không phải từ trước ngươi. Người khác không có nghĩa vụ nói cho ngươi, không nói cho ngươi cũng là người khác quyền lợi, ngươi ghen cũng không phải như vậy ăn đi. Ghen. Hạ Thi vô ngữ ừ một tiếng, Thập Nhất tính tình hảo, nếu là ta nghe được ngươi lời này, phỏng chừng đều hận không thể đấm chết ngươi. Thẩm Nam luôn không nói. Hạ Thi nghĩ nghĩ, ta nói ngươi có phải hay không đều không có hảo hảo cùng Diệp Thập Nhất nói a? Muốn nói như thế nào? Hạ Thi bất đắc dĩ đến cực điểm. Tính tính, ta cùng ngươi nói đi, ngươi hảo hảo bồi nàng ở bên kia, có chút lời nói hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể biểu đạt ngươi là ái nàng. Thẩm Nam luôn tâm tư nặng nề, nghĩ đến Thập Nhất lời nói, hắn hạ giọng mở miệng, nàng cũng không tin tưởng ta là ái nàng. Không tin ngươi khiến cho nàng tin tưởng a? Hạ Thi có chút hận sắt không thành thép. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, làm ngươi hảo hảo nói, người đều đuổi tới tờ dạ gờ đi, như thế nào còn không thể làm nàng tin tưởng điểm này. Thẩm Nam luôn xoa giữa mày, không muốn nhiều lời, ngươi còn muốn nói cái gì, không nói cái gì ta liền treo. Dứt lời, không đợi điện thoại bên kia Hạ Thi nói cái gì liền trước một bước cắt đứt điện thoại. Hắn hiện tại mê mang đến không được, nói nhiều đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hôm sau sáng sớm, Thập Nhất cùng Diệp tinh thần thu thập hảo liền ra cửa, Lạc Trí đi vào dưới lầu tiếp các nàng. Lạc bác sĩ tới. Ân. Thập Nhất trên mặt ý cười rõ ràng, chúng ta là đi đâu cái bệnh viện A? Ta an bài hảo, các người đi theo ta đi liền hảo. Thập Nhất thúc thanh, hảo đi. Hai chị em người ngồi trên xe, Thập Nhất một bên đem bao bao bắt lấy tới, một bên nói, Lạc bác sĩ khi nào trở về A? Ngày mai. Thập Nhất ra thanh, nhanh như vậy A? Ta trở về có chút việc. Kia Lạc Trí bác sĩ có thể mang ta cùng nhau trở về sao? Chợt vang lên thanh âm Thập Nhất sửng sốt, Lạc Trí cũng sửng sốt. Ta hồi chính là Ẩn Quốc. Lạc Trí nói. Thập Nhất cũng nhìn Diệp Tinh Thần, tỷ, hắn hồi chính là Ẩn Quốc. Diệp Tinh Thần câu môi, ta biết ta cũng phải đi Ẩn Quốc ca. Thì đi Ẩn Quốc làm cái gì? Thập Nhất nghi hoặc. Có chút việc muốn đi xử lý. Thập Nhất thật lâu bất quá hỏi công ty sự tình, tuy rằng Diệp Thị là bọn họ tỉ muội. Nhưng lâu như vậy vẫn luôn là Diệp Tinh Thần ở xử lý công ty lớn lớn bé bé sự tình, mà nàng Trí Thú cũng không ở kinh thương thượng. Giờ phút này nghe được Diệp Tinh Thần nói muốn đi Ẩn Quốc xử lý về công ty sự tình, Thập Nhất có chút kinh ngạc. Là từ khi nào bắt đầu tỷ tỷ đã có thể đem công ty kinh doanh đến tốt như vậy? Nếu như vậy, kia Lạc bác sĩ liền cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau đi, như vậy cũng có thể chiếu cố tỷ tỷ của ta một ít. Lạc Trí không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu. Thập Nhất biết này đó là hắn đáp lại. Nàng rào hoặc cười, khó được Lạc bác sĩ sẽ đáp ứng, ta cho rằng, ngươi là sẽ cự tuyệt. Lạc Trí không mặn không nhạt nhìn nàng một cái, theo sau đem tầm mắt dừng ở Diệp Tinh Thần trên người, ta chỉ phụ trách cùng ngươi cùng đi Ẩn Quốc, mặt khác đều cùng ta không có gì quan hệ. Diệp Tinh Thần ý cười giặt rào, đó là đương nhiên, vốn dĩ ta cũng chỉ là cảm thấy, hai người cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lạc Trí không nói chuyện nữa, xe hướng tới bệnh viện chạy tới. Bệnh viện, Diệp Tinh Thần vẫn luôn đều bồi Thập Nhất. Duy độc là làm kiểm tra thời điểm tách ra quá một hồi. Đang chờ đợi thời điểm nàng nguyên tưởng rằng Thập Nhất sẽ run rẩy, sẽ sợ hãi, rốt cuộc từ trước nàng là thật sự thực chán ghét đi vào bệnh viện cái này địa phương. Chính là hiện tại giống như sẽ không, nàng như vậy bình tĩnh đạm nhiên, như vậy không so đo, nghiễm nhiên chính là một bộ thành thục ổn trọng bộ dáng. Diệp Tinh Thần không biết muốn nói như thế nào, cũng không biết muốn như thế nào nói, nàng hy vọng Thập Nhất hiểu chuyện, nhưng như vậy hiểu chuyện lại làm nàng cảm thấy đều có chút chua xót. Đã lâu như vậy, Thập Nhất chưa từng có nói qua tai nạn xe cộ ngày đó chi tiết, ngay cả nàng biết tin tức đều là ở một tuần về sau. Bọn họ không ai ở, nàng một người trải qua những cái đó, trong lòng chính là cỡ nào khổ sở. Hơn nữa vẫn là ở nơi xa địa phương, khoảng cách Giang Thành như vậy xa xôi. Nàng một người bơ vơ không nơi nương tựa, thậm chí còn, lúc ấy nàng cùng Thẩm Nam Nôn vừa mới ly hôn, có lẽ nàng trong lòng đều vẫn là tràn đầy bi thương cùng khổ sở. Chính là tại như vậy nhiều tiền đề hạ, nàng vẫn là không nói cho bất luận kẻ nào, một người yên lặng thừa nhận này đó. Nhất nhất, ngươi hiện tại đều không sợ hãi tới bệnh viện sao? Không sợ hãi, đãi lâu rồi. Giọng nói của nàng thực nhẹ, Diệp Tinh Thần lại phá lệ khổ sở. Phía trước không có bồi ngươi, làm ngươi một người bị như vậy nhiều khóc, tỷ tỷ đau lòng ngươi à, nhất nhất. Không cần, tỷ tỷ, ta hiện tại không như vậy nhiều cảm giác, hơn nữa cũng là ta không nói cho của các ngươi, không trách các ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 Chương 59 nếu đối với ngươi hảo, như thế nào không hài lòng? Diệp Tinh Thần vuốt thập nhất tóc, ngựa khí có chút vui mừng, ngươi vẫn luôn như vậy hiểu chuyện, nhưng thật ra làm tỷ tỷ có chút không biết muốn nói gì hảo. Thập nhất cười, tỷ, ngươi không cần vẫn luôn đem ta đương tiểu hài tử, ta đã 20 mấy người, ta có thể chính mình xử lý rất nhiều chuyện. Ngươi lại đại cũng là ta muội muội. Diệp Tinh Thần rất là cảm khái. Hai chị em lại nói một hồi lời nói, Lạc Chí lấy tới đơn tử. Kiểm tra kết quả ra tới, các ngươi là tưởng cùng nhau nghe vẫn là như thế nào. Thập nhất cùng Diệp Tinh Thần cùng nhau đứng dậy, đối mặt Lạc Chí thời điểm, thập nhất biểu tình bình đạm, nhưng thật ra Diệp Tinh Thần, thần sắc phá lệ ngưng trọng. Hai người liếc nhau, thập nhất cười nói, cùng nhau nói đi, dù sao đều đến cái này phân thượng, cũng không cần phải ở tỉ tỉ của ta nơi này che che giấu giấu. Lạc Chí là hoàn toàn tôn trọng nàng ý nguyện, ngay từ đầu như thế, hiện tại càng là. Hành, ta đây liền trực tiếp cùng các ngươi nói. Thập nhất trong đầu đồ vật đã nhanh chóng ảnh hưởng nàng thần kinh thị giác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thực mau liền sẽ hoàn toàn mù nhìn không thấy. Diệp Tinh Thần thấy hoa mắt, nếu không phải Lạc Chí phản ứng mau khả năng nàng cả người liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Hoàn toàn mù. Nay cũng liền ý nghĩa sau này nhật tử, thập nhất lúc sau nhật tử đều là ở vào hắc ám. Diệp Tinh Thần nước mắt rơi xuống, như vậy tàn nhẫn sự tình muốn nàng như thế nào có thể tiếp thu. Ngược lại thập nhất không có gì cảm thụ. Nàng vẫn luôn đều vẫn là như vậy bình đạm bộ dáng, phảng phất kết quả này sớm tại nàng đoán trước bên trong. Hảo tỷ tỷ, không cần khổ sở ngươi xem ta đều là như vậy bình tĩnh bộ dáng, chúng ta hẳn là học dùng lạc quan thái độ đi đối đãi sở hữu bi thương sự tình. Diệp Tinh Thần trong mắt treo nước mắt, nhất nhất, nếu tương lai có một ngày ngươi thật sự hoàn toàn ngủ, kia đối với ngươi mà nói là cỡ nào tàn nhẫn một việc a, ta không đành lòng xem ngươi như vậy, càng không đành lòng xem ngươi thế giới một mảnh hắc ám. Tỷ ở hiện giờ ta xem ra đây đều là không có gì khác nhau. Nàng đã chậm rãi bắt đầu thói quen, trừ bỏ một ít đồ vật còn không thể chuẩn xác nắm giữ ở ngoài, mặt khác đều còn thực hảo. Nàng nói như thế nào Diệp Tinh Thần đều vẫn là vô pháp tiếp thu sự thật này. Nàng đầu váng mắt hoa, nước mắt ngăn không được. Lạc Chí không có cách nào, chỉ có thể mang theo nàng tạm thời rời đi nơi này một chút, để tránh thương đến thập nhất trong lòng. Toàn bộ bệnh viện hành lang, chỉ còn lại có thập nhất một người. Nàng cái gì đều không nói. Chỉ là một người yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Trong tay cầm Lạc Chí đưa lại đây kiểm tra kết quả, nàng giờ phút này trong lòng hoàn toàn an tĩnh lại, trong lòng càng là cái gì đều không có. Hoàn toàn nhìn không thấy. Trước đây nàng dự đoán quá vô số lần, hiện giờ kiểm tra kết quả, giống như cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Thần cùng Lạc Chí cùng nhau rời đi, chỉ còn lại có thập nhất một người. Ẩn quốc. Thập nhất kiểm tra kết quả ra tới sau, Lạc Chí việc đầu tiên chính là cùng Diệp Tinh Thần tham thảo. Nhưng lúc trước ở tờ dạ gờ cái gì cũng không dám nói. Sợ ở thập nhất trước mặt nói cái gì đều không thích hợp, cho nên những lời này toàn bộ đều lưu tới rồi ẩn quốc nơi này lại nói. Diệp Tinh Thần kỳ thật tới ẩn quốc đều không có sự tình gì, công ty sự tình vẫn luôn là Cố Thiếu Ninh ở xử lý điểm này. Nàng đến ẩn quốc nhất quan trọng chính là cùng Lạc Chí thương lượng thập nhất sự tình. Dựa theo kiểm tra báo cáo kết quả tới xem, thân thể của nàng mặt khác không có gì vấn đề, chính là nàng cái này đôi mắt. Nếu nàng tình huống hiện tại không chiếm được khống chế, kế tiếp, sẽ xuất hiện càng nhiều bệnh biến chứng. Diệp Tinh Thần ngồi ở trên sofa, trong tay cầm Lạc Chí đưa qua kiểm tra kết quả. Trên mặt thần sắc phá lệ ngưng trọng. Muốn như thế nào mới có thể chữa khỏi? Hiện giai đoạn có dược vật, cũng không thể chữa khỏi. Ta phía trước đã làm dự đánh giá, cũng cùng chuyên gia thương lượng quá. Ta có thể dùng dược vật tạm thời khống chế nàng hiện tại trạng huống, làm nàng có thể chậm rãi ổn định, không hề có khác bệnh biến chứng. Nhưng là đi, ngươi biết đến. Là dược 3 phần độc, nếu cho nàng ăn cái kia dược, nàng thân thể mặt khác bộ phận sẽ xuất hiện vấn đề. Như vậy hậu quả, ngươi có thể tiếp thu sao? Diệp Tinh Thần tay đặt ở đầu gối, quanh thân trên dưới đều tản ra nặng nề hơi thở. Đại khái cũng biết nàng giờ phút này tâm tình, Lạc Chí nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, nàng đôi mắt, ta nhìn kỹ, không phải hoàn toàn không có khả năng khôi phục, chỉ cần cái kia ngạnh khối xử lý, liền không có cái gì vấn đề. Kia cái kia ngạnh khối rốt cuộc có bao nhiêu năm chắc? Lạc Chí khách quan phân tích, đại não là kết cấu nhất phức tạp địa phương, hơn nữa nàng lại là tai nạn xe cộ tạo thành, giải phẫu ta nhất định là không dám dễ dàng làm, dược vật trị liệu là nhất bảo thủ phương thức, nếu là cuối cùng thật sự không có cách nào, chúng ta lại lựa chọn mặt khác phương án. Diệp Tinh Thần thập phần thận trọng đứng lên. Kia hết thể liền phiền toái Lạc Chí bác sĩ. Ở Diệp Tinh Thần cùng Lạc Chí rời đi lúc sau, Từ Thanh cùng Tạ Khiêm Ân một trước một sau tới. Tạ Khiêm Ân rất sớm liền qua đi thập nhất cùng Thẩm Nam Nôn trụ tiểu khu. Hắn đến thời điểm Từ Thanh đã tới rồi, thập nhất cùng hắn đang ở cửa đứng nói chuyện. Nói cái gì đâu? Hai người ngẩng đầu, nhìn Tạ Khiêm Ân. Từ Thanh trong mắt có kinh ngạc, tựa hồ là suy nghĩ vì cái gì Tạ Khiêm Ân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thập nhất cười, Ân, ngươi đã đến rồi a. Nàng vẫn là trước kia bộ dáng kia, cười rộ lên thời điểm trong ánh mắt đều là lập lòe tinh quang. Tạ Khiêm Ân đôi tay vây quanh, dựa vào trên cửa. Thế nào gần nhất? Từ Thanh đánh giá tầm mắt dừng ở trên người hắn, đột nhiên kinh hô, ngươi là Thẩm Nam Nôn bằng hữu. Thập nhất, đúng vậy, thật là. Ta liền nói. Từ Thanh ánh mắt thâm thúy. Tựa hồ là đoán trước tới rồi Tạ Khiêm Ân vì cái gì sẽ xa xôi vạn dặm đi vào nơi này. Tạ Khiêm Ân nhàn nhạt cười khai, hiện tại nhưng thật ra náo nhiệt thật sự. Thẩm Nam Nôn ở chỗ này, Từ Thanh ở chỗ này, hắn cũng tới nơi này. Ngươi tới bên này ngồi cái gì? Thập nhất hỏi. Tạ Khiêm Ân cười nói, ta tới tìm Nam Nôn. Úc úc. Nàng phản ứng bình tĩnh, không có phát biểu càng nhiều lời nói. Nam Nôn không ở, ta tới nơi này không có gì sự tình làm, lại đây tìm ngươi tâm sự. Từ Thanh đại khái là không nghĩ cùng Tạ Khiêm Ân cùng nhau, hắn nhìn Thập nhất. Ta đi phụ cận đi dạo, các ngươi trò chuyện. Trong nhà không có người, chỉ còn lại có Thập nhất cùng Thẩm Nam Nôn hai người. Tạ Khiêm Ân liếc xéo Thập nhất. Cùng nhau đi một chút đi, buổi sáng không khí hảo. Hảo A. Nàng một ngụm đáp ứng, đối hắn, là thật sự không có một chút phòng bị. Hai người ở tiểu khu trên đường đi tới, ngay từ đầu thời điểm ai cũng không nói gì. Sau lại, là Tạ Khiêm Ân trước đánh vỡ trầm mặc. Ở chỗ này chủ thói quen sao? Thực thói quen A. Cái gì đều không suy xét, vô ưu vô lự thế giới là bộ dáng gì? Thập nhất trầm tư một chút, rất đơn giản. Rất đơn giản. Đúng vậy, mỗi ngày không cần đi suy xét quá nhiều. Tạ Khiêm Ân cười nhẹ, như thế đích xác, ngươi hiện tại nhưng thật ra sống được phá lệ tiêu sái. Ta trước kia quá rất kém cỏi sao? Thập nhất cười hỏi, phảng phất cái kia vấn đề chỉ là nàng thuận miệng vừa nói mà thôi. Tạ Khiêm Ân tiếp theo hướng tới phía trước đi. Ánh mắt dừng ở chính phía trước. Trước kia ngươi, theo ý ta tới chính là mãn tâm mãn nhãn đều là Thẩm Nam Nôn. Ngươi cũng biết. Thập nhất mở to hai mắt, kinh ngạc ở nàng trên mặt biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi thích tàng rất sâu? Thập nhất không nói lời nào. Tạ Khiêm Ân tiếp theo đi xuống nói, kỳ thật ta biết, Hạ Thi biết, chúng ta đều biết, chỉ là Nam Nôn không biết mà thôi. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Vốn dĩ hảo hảo sinh hoạt, rất tốt thanh xuân, rất tốt sinh hoạt. Thế nào cũng phải thích thượng một cái không nên thích người, cuối cùng đi tới như vậy nông nỗi. Thích không nên thích người. Ta trước kia thích Thẩm Nam Nôn ngươi rất không vừa lòng sao. Hắn nếu là đối với ngươi hảo, ta như thế nào sẽ không hài lòng. Thập nhất dưới chân nện bước dừng lại, Tạ Khiêm Ân nhận thấy được, cũng đi theo nàng cùng nhau ngừng lại. Làm sao vậy? Không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy ta thực thiên chân. Tạ Khiêm Ân không nói gì, tò mò nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Nghe tới. Giống như phá lệ không xong. Thập nhất mang theo một tia cảm khái thanh âm vang lên, Tạ Khiêm Ân dừng một chút, cười. Ngươi trước kia cũng nói qua nói như vậy. Ta trước kia cũng nói qua. Nàng có chút ngoài ý muốn, gần đây giống như càng ngày càng nhớ không nổi từ trước sự tình, có thể là thời gian càng ngày càng lâu rồi nàng tưởng. Tạ Khiêm Ân thiên đầu xem nàng, Ân, rất nhiều người đều ở, ta, Hạ Thi, ngươi, Thẩm Nam luôn ở bên ngoài tản bộ thời điểm, lại nói tiếp, ngươi cũng là cái dạng này. Cảm khái một câu. Nàng nghiêng mắt xem hắn, nói một câu, thực cảm tạ, đã lâu như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi nói. Nàng không có bất luận cái gì ngụ ý, chỉ là đơn giản mà nói như vậy một câu, Tạ Khiêm Ân trong mắt quang mang lại có trong phút chốc đình trệ. Há ngăn là kia một câu đâu, hắn nhớ rõ nhưng nhiều, chính là A. Nàng trước nay đều không lắm để ý, hiện giờ càng tốt, thời gian càng ngày càng lâu, trên cơ bản cái gì đều nhớ không được. Ngươi suy nghĩ cái gì? Mềm ấm thanh âm lại lần nữa ở bên thai vang lên, Tạ Khiêm Ân thu hồi phiêu xa suy nghĩ. Không có gì, chính là một ít chuyện quá khứ. Chuyện quá khứ, có liên quan tới ta sao? Nàng khó được như vậy trêu chọc nói. Hừ, tự luyến, ai nói cùng ngươi có quan hệ. Hắn mặt không đỏ tâm không nhảy nói, trong lòng lại là kinh ngạc nàng sẽ nói như vậy. Thập nhất có chút tiếc nuối, hảo đi. Tạ Khiêm Ân theo bản năng bứt lên một mặt cười. Từ Thanh như thế nào sẽ cũng ở chỗ này? Hắn hỏi. Vấn đề này từ nhìn thấy kia một khắc mãi cho đến hiện tại hắn đều muốn hỏi. Từ Thanh. Ân. Nàng nâng lên tay đặt ở trên đầu, tựa hồ, Tạ Khiêm Ân vừa rồi nói chính là một cái thực phức tạp vấn đề. Không có gì, chính là đến xem ta. Đến xem ngươi. Bằng hữu chi gian nhìn xem. Ân. Nàng hồi, ta tới nơi này rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng vẫn luôn vội vàng chuyện khác, không có đã tới, hiện tại thật vất vả không xuống dưới, cho nên liền tới đây nhìn xem ta. Nếu như vậy, thuyết minh các ngươi chi gian quan hệ vẫn là khá tốt. Thập nhất tổng cảm thấy Tạ Khiêm Ân lời này coi như là lời nói có ẩn ý. Tạ Khiêm Ân, ngươi là muốn nói cái gì đâu? Bốn mắt nhìn nhau, thập nhất trên mặt ý cười cực đạm. Tạ Khiêm Ân ước chừng trầm mặc hồi lâu, lại mở miệng thời điểm, trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh cười. Không có gì, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không mặn không nhạt nói, ngươi cùng nam luôn đâu? Chúng ta có thể thế nào? Tạ Khiêm Ân, lời này hỏi có chút không thích hợp. Tạ Khiêm Ân nói, ta nguyên tưởng rằng tới lâu như vậy, các ngươi hẳn là sẽ hòa hảo. Nói như vậy, Tạ Khiêm Ân không phải một lần hai lần nói, ngay từ đầu thập nhất không có cảm thấy thế nào, hiện tại lại là một lần, thập nhất ở túi đầu nháy mắt, nhịn không được cười. Tạ Khiêm Ân, ngươi biết ta mới tới ẩn quốc thời điểm ta cùng Từ Thanh chính thức gặp mặt liêu quá một lần chuyện này sao? Không biết. Thập nhất cười mở miệng, ngươi không biết ta đây cùng ngươi nói đi. Ta cùng Từ Thanh sự tình lại nói tiếp rất xa, chúng ta bắt đầu nhận thức với đại học, lúc ấy ta đã nhận thức Thẩm Nam Nôn, hơn nữa lòng tràn đầy đều là hắn, cũng là lúc ấy Từ Thanh cùng ta thổ lộ, nói hắn thích ta, hắn rất có thành ý, ở lúc ấy còn có rất nhiều người tò mò, ta vì cái gì không cùng hắn ở bên nhau. Nói tới đây, thập nhất đốn hồi lâu. Nhưng khi đó, ta lại nơi nào có cái gì tâm tư đâu, ta cự tuyệt hắn, sau lại chúng ta gặp lại, hắn cũng tới nơi này. Thật có chút lời nói ta lại là sớm liền nói với hắn. Mới tới ẩn quốc, hắn hỏi ta có thể hay không cùng hắn ở bên nhau. Lúc ấy ta đã cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn, nhưng ta còn là không chút do dự liền cự tuyệt hắn. Hơn nữa biểu đạt đời này đều sẽ không theo hắn có cái gì khả năng. Ngươi biết là vì cái gì sao? Nàng nói những lời này, vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Thậm chí còn cuối cùng nàng đều là nói đơn giản. Bởi vì ta ái Thẩm Nam Nôn, đời này ta đều không thể buông người nam nhân này. Cũng không có khả năng lại yêu bất luận cái gì những người khác. Sau lại, Từ Thanh tuy lưu tại ẩn quốc, chính là chúng ta lui tới càng ngày càng ít, lại đến phía trước trong khoảng thời gian này, Từ Thanh luyến ái. Đối phương là một cái thực không tồi nữ hài tử, nghe lời hiểu chuyện, thường thường sẽ cùng hắn nháo nháo tiểu tính tình, kia mới là một cái thực ưu tú nữ hài tử. Mãi cho đến hôm nay Từ Thanh lại đây nói cho ta, hắn khả năng thực mau liền phải kết hôn, ta cũng như cũ là như vậy tưởng. Từ Thanh cùng ta, phía trước phía sau cũng nhận thức đã nhiều năm, nhìn hắn một chút phát sinh thay đổi, trong lòng ta thập phần buồn bã. Cho tới hôm nay, một phần đều không có, hoàn toàn biến mất, ta bắt đầu minh bạch, Từ Thanh luyến ái, chủ bị hôn lễ, cho ta chỉ có nhẹ nhàng. Ngươi là tưởng nói cho ta, hắn ái ngươi, đối với ngươi tới nói, là một loại vô hình áp lực sao? Thập nhất tưởng đều không có tưởng phải trả lời, đối, không sai, chính là áp lực, Tạ Khiêm Ân, ngươi hẳn là biết đến, ngươi ái người không yêu ngươi. Đương sự tình phát triển đến nhất định nông nỗi, có chút cảm tình tự nhiên liền sẽ cấp đối phương mang đến vô tận bối rối. Tạ Khiêm Ân đại khái có thể minh bạch một chút sự tình. Đây là thấp nhất, nàng nhìn như cái gì đều không bỏ ở trong lòng, nhìn như cái gì đều không thèm để ý, chính là lại cái gì đều có thể đủ một ngữ nói đến mấu chốt nhất địa phương. Nàng hẳn là đã sớm biết. Chính là bởi vì biết, mới lựa chọn ở trước hết thời điểm đem những lời này đều nói ở phía trước. Nàng vì ngăn chặn, cho nên mới như vậy gọn gàng dứt khoát. Tạ Khiêm Ân cúi đầu, hồi lâu lúc sau mới xuất khẩu. Chậm rãi đến đây đi, về sau sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Thập nhất ngước mắt, nhặt méo tầm mắt dừng ở trên người hắn. Hồi lâu, nàng rời đi ánh mắt, không nói lời nào. Muốn vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này sao? Tạ Khiêm Ân ở phía trước đi tới, thay đổi một vấn đề. Thập nhất ở hắn mặt sau đi theo, trả lời thanh âm không nhẹ không nặng, ở chỗ này không hảo sao. Được không muốn chính ngươi xem. Ta đây cảm thấy ở chỗ này là khá tốt. Tạ Khiêm Ân ừ một tiếng, cách đó không xa, Thẩm Nam luôn đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ hai người, ánh mắt nặng nề. Hắn trong lòng không tiếng động cười. Hảo Liêu không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Lại không quay về, phỏng chừng bên kia Thẩm Nam luôn ánh mắt đều có thể đem hắn giết đã chết. Hai người hướng tới phương hướng đi trở về đi, ở trải qua Thẩm Nam luôn thời điểm, Tạ Khiêm Ân cùng một mình một người đi lên, mà Thập Nhất bị bắt dừng lại. Thẩm Nam luôn nắm lấy tay nàng, động tác vô cùng quen thuộc, Thập Nhất không thể không trước tạm thời dừng lại. Mà Tạ Khiêm Ân từ trước đến nay đều là minh bạch người, thấy vậy tưởng đều không có thâm tưởng, trực tiếp liền rời đi. Tỷ tỷ đi rồi, cùng Thẩm Nam luôn lại là tình huống như vậy, nàng kỳ thật là tâm mệt. Nàng vẫn luôn cảm thấy, nàng cùng Thẩm Nam luôn là không nên phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Nàng cũng vẫn luôn cảm thấy, nàng cùng Thẩm Nam luôn là hẳn là hảo tụ hảo tán, hảo hảo mà tách ra, mà không phải như bây giờ. Bạch bạch phí thời gian nhiều năm như vậy thời gian A. Thủ đoạn bị Thẩm Nam luôn nắm lấy, Thập Nhất đứng ở tại chỗ, vừa rồi cùng Tạ Khiêm Ân đã xem như đi rất chậm, hiện giờ ở Thẩm Nam luôn trước mặt, nàng càng là cực độ che giấu, hy vọng đừng làm Thẩm Nam luôn nhìn ra điểm cái gì tới. Tỷ tỷ ngươi bọn họ đi rồi. Trầm thấp thuần hậu tiếng nói, Thập Nhất dừng một chút, gật gật đầu, ân, đi rồi. Thập Nhất, ta có chút lời nói yêu cầu cùng ngươi nói chuyện. Như vậy ngữ khí quá mức với chính thức, thế cho nên làm Thập Nhất cả người đều có chút thất thần. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì trực tiếp cùng ta nói liền hảo, ta ở chỗ này nghe chính là. Ngày đó, ở cửa, ta bởi vì nam nhân kia đối với ngươi nói rất nhiều không thích hợp nói, nhiều thế này thì ta cũng vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Chính là sau lại, ta chính mình một người như vậy cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì ta để ý ngươi, cho nên ta mới có này đó quá kích phản ứng, ta mới có thể biểu hiện đến như vậy làm người chán ghét. Ở Thập Nhất trong ấn tượng, Thẩm Nam luôn là trên cơ bản không có như thế nào thấp quá mức, vô luận là khi nào, hắn đều là không chút cầu thả, nói chuyện làm việc gì đó, đều là phá lệ có một bộ phong cách. Chính là liền ở vừa rồi, hắn lấy như vậy ngữ khí đối hắn nói ra những lời này đó. Thập Nhất không biết muốn như thế nào đi miêu tả chính mình giờ phút này tâm tình, nhưng nhìn Thẩm Nam luôn, nàng rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống. Kỳ thật ngươi không cần như vậy, ngươi là ngươi, là Thẩm Nam luôn. Như thế nào đều không nên cùng ta là một cái bộ dáng. Ta lại là Thẩm Nam Nôn, ta cũng là ái ngươi, Thập Nhất, vì cái gì ngươi chính là không chịu tin tưởng đâu, tin tưởng ta là ái ngươi, tin tưởng chúng ta là thích hợp, tin tưởng chúng ta cuối cùng là có thể đi đến cùng nhau. Hắn ngữ khí gian nan, mang theo một ít khổ sở sáp ý vị. Mỗi lần nói chuyện đều là như vậy, Thập Nhất đột nhiên cảm thấy, đây là thật sự không hề ý nghĩa. Nàng hai tròng mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, có vẻ trầm tĩnh không thôi. Bởi vì ta sợ hãi. Nàng nói, cô đơn bốn chữ lại làm Thẩm Nam luôn không biết muốn nói gì, hắn vài lần nhấp môi, lại là một chữ đều không có nói. Thập Nhất cười khẽ khai. Đối, ngươi không có nghe lầm, ta là sợ hãi, Nam luôn, ngươi biết ta sợ hãi cái gì sao? Ta sợ hãi ngươi chỉ là cho rằng ngươi yêu ta sợ hãi ngươi chỉ là cảm thấy, rời đi ta không thói quen. Ta càng sợ chúng ta chi gian vẫn là như cũ là không bình đẳng quan hệ. L-E-O-S-I-N-G Phần 60 Chương 60 tai nạn xe cộ là lúc, nàng từng cấp Thẩm Nam luôn đánh quá điện thoại. Tự Thập Nhất mở miệng sau, Thẩm Nam luôn liền vẫn luôn nhìn nàng. Ánh mắt sáng quắc, biểu tình phức tạp. Nguyên bản tình huống như vậy Thập Nhất là không nên nói cái gì nữa, nhưng nàng cố tình là tưởng tận lớn nhất nỗ lực đi hóa giải nàng cùng Thẩm Nam luôn trước mắt tử cục. Cho nên ở Thẩm Nam luôn như vậy dưới ánh mắt, nàng tiếp theo đi xuống nói. Này lâu, ngươi vẫn luôn đều nói ngươi yêu ta, nhưng Nam luôn, đếm kỹ tới chúng ta nhận thức 9 năm. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi lời nói là vui đùa. Kia một năm hôn nhân ngươi vẫn luôn đều lôi đả bất động, như thế nào đều đối ta không có gì cảm tình, ta khăng khăng một mực, đến cuối cùng vân đạm phong khinh, ta cũng vẫn luôn cảm thấy tình yêu là thần thánh không thể xâm phạm, ngươi nói yêu ta sẽ chỉ làm ta cảm thấy khủng hoảng ngươi biết không? Khủng hoảng. Từ trước Thẩm Nam luôn chỉ là cảm thấy Thập Nhất dùng từ quá mức điểm tô cho đẹp, hiện giờ hắn cảm thấy, Thập Nhất dùng từ còn có chút quá độ. Khủng hoảng hai chữ hắn như thế nào đều tưởng không rõ vì cái gì sẽ bị nàng dùng ở bọn họ hai người quan hệ thượng. Thập Nhất, ngươi là yêu ta đúng không? Hắn nhìn nàng nhạt nhẽo hai trong mắt, không tự giác hỏi như vậy một câu. Nếu nàng không yêu hắn, hẳn là sẽ không để ý nhiều như vậy đi. Chính là nếu yêu hắn vì cái gì không muốn cùng hắn một lần nữa ở bên nhau, liền bởi vì hắn tỉnh ngộ vãn. Liền bởi vì hắn đã từng không lo hôn nhân phương thức kinh doanh. Đây là lần đầu tiên, Thẩm Nam luôn dùng như vậy ngữ khí hỏi nàng. Có phải hay không yêu hắn? Thập Nhất nói không rõ là cái gì cảm thụ. Nàng chỉ là túi đầu đạm cười, trong khoảng thời gian này đôi mắt tình huống càng ngày càng không xong, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho dù cho tới bây giờ, nàng vẫn là có thể khẳng định, nàng đời này đều chỉ biết ái một người. Hắn hỏi như vậy, Thập Nhất đột nhiên nghĩ đến Tạ Khiêm Ấn nói. Chúng ta tất cả mọi người biết ngươi ái Nam Nôn, nhưng chính là chính hắn không biết, có lẽ cái này kêu làm kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Phải không? Nàng thích như vậy rõ ràng, nhưng làm đương sự hắn vẫn là không biết sao. Nàng không rõ ràng lắm, Thẩm Nam luôn là ở tình huống như thế nào hạ mới lâu như vậy cũng không biết. Từ từ thanh lúc ấy bắt đầu, nàng liền cảm thấy loại đồ vật này hẳn là có thể xem rất rõ ràng. Lúc ấy từ thanh thích nàng, từ ở chung giữa nàng liền phát hiện, ái cùng không yêu, kỳ thật là thực rõ ràng đồ vật. Lại cho tới bây giờ Tạ Khiêm Ân. Bất quá, cũng không bài trừ là nàng quá mức mẫn cảm, xem rất nhiều đồ vật đều là minh bạch thông thấu bộ dáng. Đúng vậy, ta thích ngươi. Thập Nhất cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, ở kia một khắc, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Nam luôn sâu không thấy đáy mắt nói ra những lời này. Dùng tư thích, bởi vì ở nàng xem ra, ở Thẩm Nam luôn nơi này, nói ái sẽ có vẻ quá mức trầm trọng, nói tốt cảm lại quá tùy tiện, có lẽ thích hai chữ vào giờ phút này nói ra, là nhất thích hợp. Được đến dự kiến bên trong đáp án, Thẩm Nam luôn trong lòng trước tiên hiện lên chính là vui sướng. Hắn vui sướng nắm lấy Thập Nhất tay, ngữ khí mang theo rõ ràng kích động. Ta liền biết, ngươi đối ta là có cảm tình, bằng không, như thế nào sẽ như vậy để ý kia một đoạn hôn nhân, bằng không như thế nào như vậy để ý ta cùng những người khác quan hệ đến đế như thế nào, Thập Nhất. Hắn vội vàng biểu đạt bộ dáng dừng ở Thập Nhất trong mắt, nàng cái gì đều không có nói, thậm chí liền trong mắt đều là ôn đạm. Thẩm Nam luôn tâm tư kín đáo, nàng này phản ứng quá mức với trầm tĩnh là, hắn dần dần bình tĩnh trở lại, lại vẫn là không chịu buông ra tay nàng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thập Nhất ngẩng đầu lên, Nam luôn, vì cái gì muốn kích động như vậy? Cái gì? Hắn màu mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng. Thập Nhất không có trầm mặc, trực tiếp đi xuống nói tiếp, ta đối với ngươi cảm tình, kỳ thật rất nhiều người đều biết. Rất nhiều người đều biết. Thẩm Nam luôn trong lòng trầm xuống. Hắn đột nhiên minh bạch Thập Nhất vì cái gì như vậy bình tĩnh đạm nhiên. Đúng vậy, nàng thích hắn, cho dù nàng nhất định đều không che giấu. Hắn vừa hỏi nàng liền nói, nhưng bọn họ vấn đề rốt cuộc không phải ra ở Thập Nhất yêu không yêu hắn điểm này thượng. Thập Nhất chứng kiến Thẩm Nam luôn ánh mắt dần dần biến trầm. Nàng biết, Thẩm Nam luôn là người thông minh. Nàng nói đến nơi đây, kỳ thật hắn là có thể minh bạch nàng muốn biểu đạt rốt cuộc là cái gì. Nói như thế nào đâu, ở sớm nhất thời điểm. Nàng là bởi vì ái Thẩm Nam luôn mới lựa chọn cùng hắn kết hôn, sau lại tách ra không phải bởi vì không yêu, chỉ là bởi vì minh bạch một chút sự tình. Hiện giờ những cái đó sự tình như cũ duy trì ở nguyên dạng, không đạo lý nàng liền bởi vì như cũ ái Thẩm Nam luôn cứu lựa chọn cùng hắn một lần nữa ở bên nhau. Cho nên, tổng kết tới nói chính là một câu, nàng vẫn là ái hắn, nhưng như vậy ái, không phải đầu góc nhiệt liền lựa chọn phục hôn cái loại này. Thấp nhất, ngươi vẫn là trách ta có phải hay không? Quái! Thập Nhất cười nhẹ, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Ngươi mới tới ẩn quốc thời điểm, ta bởi vì sinh khí ngươi xuất ngoại sự tình, ngươi gọi điện thoại cho ta ta không có tiếp, sau lại ta lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi liền nói cái gì đều không tiếp, ngươi này không phải sinh khí vẫn là cái gì. Thẩm Nam luôn thanh âm trầm thấp dễ nghe, ở rất nhiều thời điểm, luôn là sẽ làm Thập Nhất nhịn không được liền thất thần. Tựa như giờ phút này, mới tới ẩn quốc những cái đó sự kỳ thật đã qua đi thật lâu. Nhưng nói này đó chuyện cũ chính là Thẩm Nam luôn, nàng khó có thể khống chế lại nghĩ tới lúc ấy. Cứu Nhu Nhu ngày đó, nàng từng ở hoàn toàn hôn mê phía trước cấp Thẩm Nam luôn đánh một chiếc điện thoại. Người ở gặp được nguy hiểm thời điểm, luôn là sẽ làm ra một ít vượt qua đại não khống chế sự tình. Ngày đó, bị xe đụng vào một khắc trước, nàng trong đầu xuất hiện rất nhiều đồ vật. Có thời niên thiếu Thẩm Nam luôn vọt vào đám cháy cứu nàng kia một màn, có hậu tới lễ tăng thượng, Thẩm Nam luôn nắm nàng nói sau này nàng còn có hắn màn này, cũng có hôn sau. Thẩm Nam luôn một ít cố ý vô tình giữ gìn cảnh tượng. Đều là một ít ôn nhu thời điểm, kia một khắc, nàng mới phát hiện, Thẩm Nam luôn trừ bỏ không yêu hắn điểm này bên ngoài, mặt khác đều là đối nàng tốt không có cách nào bắt bẻ. Vì thế, liền có kia thông điện thoại. Cho đến ngày nay, Thập Nhất vẫn là có thể nhớ lại, hai nạn xe cộ hiện tại, nàng chống cuối cùng một khắc thanh tỉnh đánh ra đi điện thoại, mãi cho đến tự động cắt đứt đều là không có người chuyển được trạng huống. Mà nàng tâm, cũng từ ngay từ đầu kích động, sợ hãi. Đến sau lại đạm nhiên. Kia qua đi, nàng không có lại cấp Thẩm Nam luôn đánh quá một hồi điện thoại. Nam viện trị liệu, mãi cho đến xuất viện, Thập Nhất cũng từng có như vậy một ít thời điểm nghĩ đến kia thông điện thoại. Nhưng lại vẫn luôn đều nhớ không dậy nổi, nàng đánh kia thông điện thoại rốt cuộc muốn làm cái gì. Sau lại, nàng cũng không nghĩ, đến nỗi kia thông điện thoại nội dung sẽ là cái gì, nàng sẽ đối Thẩm Nam luôn nói điểm cái gì, hiển nhiên là đã không quan trọng. Giờ phút này chuyện xưa bị Thẩm Nam luôn nhắc tới. Lại nói đến trách hắn vẫn là không trách hắn lời nói, Thập Nhất lại nhớ lại kia một ngày. Quái sao? Thập Nhất hỏi chính mình. Có lẽ là quái đi, kia một khắc, nàng trong lòng cô độc tuyệt vọng, toàn thân đau đến chết lặng, nàng thậm chí đều không có cấp tỉ tỉ gọi điện thoại, chống cuối cùng một kia thanh tỉnh bắt thông hắn điện thoại, hắn nhưng vẫn đều không có tiếp. Chính là này quái giống như cũng chỉ là kia một khắc, điện thoại tiếp hoặc là không tiếp, đều là Thẩm Nam luôn sự tình. Thế gian không như ý việc nhiều như vậy. Thẩm Nam luôn mỗi ngày bỏ lỡ điện thoại nhiều như vậy, nàng tổng không thể yêu cầu hắn cần thiết tiếp nàng điện thoại đi. Đạo lý cùng nàng không thể yêu cầu Thẩm Nam luôn cần thiết ái nàng là giống nhau. Ngươi không tiếp điện thoại có ngươi nguyên nhân, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu, ngươi tưởng nhiều, Nam luôn. Nàng chậm rãi ra tiếng, ngữ khí không nặng. Thẩm Nam luôn không hề chớp mắt liếc nàng, tựa hồ muốn từ nàng bình đạm thuyết minh giữa nhìn ra một chút mặt khác. Chính là không có, từ bắt đầu đến bây giờ, nàng phản ứng đều là thực bình đạm. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác vô lực, phảng phất mặc kệ như thế nào làm, đều không thể lại làm nàng hồi tâm chuyển ý. Cho nên đâu, Thập Nhất, nói như thế nào đều không muốn lại cùng ta cùng nhau sao. Thập Nhất tầm mắt dừng ở nơi xa, thanh tuyến mềm nhẹ, Nam luôn, ít nhất giờ khắc này, ta không có ý nghĩ như vậy. Thẩm Nam luôn lặng im hồi lâu, hảo, ta hiểu được. Thập Nhất về đến nhà mới vừa ngồi xuống, Từ Thanh liền tới rồi. Hai người ở trên sofa đối diện mà ngồi, Thập Nhất cười mở miệng, ngươi vừa rồi đi rồi thật lâu sao? Từ Thanh đôi tay giao nhau, ngữ khí bình thường, không, ở dưới lầu nhìn đến ngươi cùng Thẩm Nam luôn đang nói chuyện, cho nên liền ở bên kia đứng một hồi. Nhìn đến nàng cùng Thẩm Nam luôn nói chuyện, Thập Nhất trong lòng cả kinh, ngươi đều đã biết. Từ Thanh cười, ta thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện, lại nói tiếp thật đúng là đủ nốc. Thập Nhất nhếch môi, rất nhiều lời nói tới rồi bên miệng, lại không biết muốn như thế nào biểu đạt mới là phương thức tốt nhất. Bên kia, Từ Thanh lại lần nữa mở miệng, kỳ thật ta có rất nhiều cơ hội đoán được là của hắn, lúc trước ở quốc nội, ngươi không ở chúng ta trước mặt cùng hắn đánh tivi tần điện thoại, ngay cả bình thường điện thoại đều phải kiêng dè rất nhiều, nếu không phải bởi vì thân phận của hắn không thích hợp, ngươi lại như thế nào sẽ như vậy đâu. Thập Nhất túi đầu, rũ tại bên người tay tới rồi giờ khắc này, hoàn toàn lỏng xuống dưới. Nàng không có lại che che giấu giấu, Từ Thanh nếu phát hiện vậy không có lại nói dối tất yếu. Ân, thật là hắn. Nàng chính miệng thừa nhận, Từ Thanh liền tính là đoán được cũng vẫn là có như vậy một khắc tan nát cõi lòng, cho nên, ngươi hái rất nhiều năm người chính là hắn. Thập Nhất đáp nhẹ thành, ân, chúng ta rất sớm liền nhận thức, hơn nữa ta không phải bình thường Diệp gia, ta là 9 năm trước Giang Thành đại gia tộc Diệp gia nhị nữ nhi, nhà ta người ở kia một hồi lửa lớn xảy ra chuyện toàn bộ đi rồi, chỉ còn lại có ta cùng tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta ngươi hẳn là nghe ta nói rồi, nàng chính là hiện tại Diệp thị tập đoàn quản lý người. Lượng tin tức quá lớn, Từ Thanh ước chừng phản ứng thật lâu. Cho nên nói, ngươi chính là năm đó Thẩm Nam luôn cứu người kia. Xem ra Thẩm Nam luôn cứu ta chuyện này Giang Thành là rất nhiều người đều biết ta. Ta cũng chỉ là ẩn ẩn nghe được một ít. Từ Thanh nói, Thập Nhất chậm rãi nói, chúng ta nhận thức rất nhiều năm, lâu như vậy, chúng ta vẫn luôn đều thực hảo. Hơn nữa Từ Thanh, ta cùng Thẩm Nam luôn từng có một đoạn hôn nhân. Bắt đầu với ta đại tam năm ấy, kết thúc với ta tới ẩn quốc phía trước, gặp lại thời điểm ngươi hỏi ta, kỳ thật ta lừa ngươi, lúc ấy, ta cùng Thẩm Nam luôn là phu thê quan hệ. Đến nước này, Thập Nhất cũng không có muốn gạt Từ Thanh ý tứ, một đoạn lời nói, nàng đem chính mình cùng Thẩm Nam luôn quan hệ đều nói cái rành mạch. Từ Thanh đại khái là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, hắn ngồi ở trên sofa thật lâu không nói. Lại lần nữa mở miệng, thanh âm nhiều một tia khàn khàn, trách không được, ngươi như vậy kiên định. Chính là có một chút ta tưởng không rõ, ngươi nếu là như vậy yêu hắn, vì cái gì còn muốn tách ra đâu? Vì cái gì còn muốn tách ra đâu? Từ Thanh cũng phải hỏi vấn đề này, Thập Nhất túi đầu khẽ cười ra tiếng, vấn đề này rất nhiều người đều hỏi ta, xem ra là một cái rất quan trọng vấn đề. Từ Thanh không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng. Thập Nhất lại từ trên sofa đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Chính là thế gian này à, nếu là sở hữu tách ra cùng nhau đều cần thiết muốn nói ra cái thị phi nguyên cơ tới. Như vậy nhân sinh lại có ý tứ gì đâu? Là bởi vì ngươi sinh bệnh sự tình sao? Từ Thanh đứng ở nàng phía sau không xa địa phương hỏi. Thập Nhất tưởng, có lẽ đi, nhưng này tuyệt đối không phải đại bộ phận nguyên nhân, ta chân chính để ý, là chúng ta kia một năm hôn nhân ta sở cảm nhận được. Hắn không yêu ngươi sao? Thập Nhất ngẩn người, cười mở miệng, Từ Thanh, ngươi hiện tại nói chuyện nhưng thật ra càng ngày càng trực tiếp. Ngươi yêu hắn, cho nên sẽ cùng hắn so đo hắn đối với ngươi có bao nhiêu cảm tình. So đo hắn hay không cùng ngươi yêu hắn giống nhau ái ngươi, đúng là bởi vì so đo này đó, cho nên ngươi cảm thấy không đau không ngứa ở bên nhau, còn không bằng triệt triệt để, thống thống khoái khoái tách ra. Từ Thanh e cửa cao, Thập Nhất là biết đến. Nhưng như vậy một hai câu lời nói liền nói đến nhất mấu chốt địa phương, nàng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Không sai biệt lắm đi. Nàng không có nói rõ, chỉ là như vậy nói một câu. Hắn tới là cùng ngươi cầu hợp lại sao? Từ Thanh lại hỏi. Thập Nhất trầm mặc một chút, không biết muốn nói là còn có phải hay không, đích xác, ở nàng xem ra Thẩm Nam luôn này một loạt hành vi, là có chút mâu thuẫn. Tựa như vừa rồi dưới lầu kết thúc đề tài câu nói kia, nàng không thể minh bạch Thẩm Nam luôn là có ý tứ gì, cũng không biết hắn có phải hay không thật sự nghe lọt được nàng lời nói, sẽ lựa chọn rời đi nơi này, trở lại Giang Thành. Nàng vẫn luôn không nói chuyện, Từ Thanh trong lòng tưởng nàng đại khái là không muốn nói, vì thế ở yên tĩnh khoảng cách chung, hắn chậm rãi nói sang chuyện khác. Ngươi tới Tợ Dạ Gở có một đoạn thời gian, thế nào, đôi mắt tình huống? Từ Thanh xa như vậy tới, hỏi đến đôi mắt tình huống là tránh cũng không thể tránh. Thập Nhất biết. Cho nên nàng cũng chỉ là trầm mặc một chút liền nói, Lạc bác sĩ nói, ta trong đầu đồ vật đang ở vô hạn tiếp cận thần kinh thị giác, dựa theo như vậy tốc độ, ta hẳn là thực mau liền sẽ hoàn toàn nhìn không thấy. Hoàn toàn nhìn không thấy. Từ Thanh ánh mắt toàn là bi thương chi sắc. Hoàn toàn nhìn không thấy, cũng liền ý nghĩa Thập Nhất muốn hoàn toàn từ bỏ đạo diễn này đó. Nàng đôi mắt nhìn không tới, như thế nào đi đánh giá một cái biểu diễn là tốt là xấu, như thế nào đi nắm giữ những cái đó đạo diễn chuẩn bị đồ vật. Nghĩ đến Thập Nhất ở đạo diễn phương diện này thiên phú, Từ Thanh tâm không ngừng mà đi xuống trầm. Không có cách nào trị liệu sao? Hắn hỏi. Thập Nhất tấn câu, trước mắt là không có cách nào, vị trí quá nguy hiểm, Lạc bác sĩ hắn cũng không dám phẫu thuật. Lạc bác sĩ Từ Thanh biết, tính thượng là toàn bộ hành trình phụ trách Thập Nhất bệnh tình người, cũng là tương đối có năng lực một cái bác sĩ. Hắn đều là nói như thế, kia nhất định chính là tình huống như vậy. Thập Nhất, ngươi rất khổ sở đi. Khổ sở. Thập Nhất cũng không phủ nhận, vừa mới bắt đầu thời điểm thật là rất khổ sở, chính là sau lại chậm rãi, giống như cũng liền không có cái gì cảm giác. Hơn nữa đi vào Tợ Dạ Gở lúc sau, ta cũng vẫn luôn ở vì về sau làm tính toán. Về sau làm tính toán, cái gì tính toán, Từ Thanh tự nhiên minh bạch, hoàn toàn mù lúc sau sinh hoạt làm tính toán. Từ trước, Từ Thanh chỉ là cảm thấy Thập Nhất tính tình đạm, rất nhiều đồ vật đều nhập không được nàng mắt, sau lại thậm chí cảm thấy nàng còn có chút cao ngạo, bất cận nhân tình. Đến bây giờ, hai nạn xe cộ sau sự tình, nàng cùng Thẩm Nam luôn sự tình, Từ Thanh mới bừng tỉnh phát giác, kỳ thật Thập Nhất là thực kiên cường. Nàng nhìn như nhu nhược, trên thực tế thông minh cơ trí, tâm tư thông thấu, đối đãi nàng cùng Thẩm Nam luôn cảm tình, cũng là từ đầu tới đuôi đều có một phen chính mình giải thích, đối đãi thai nạn xe cộ mang đến lớn lao bi thương. Nàng cũng là tấn cố gắng lớn nhất dùng nhất lạc quan thái độ đi đối đãi. Ở trong sinh hoạt, rất nhiều người là làm không được nàng trình độ này. Đôi khi hắn cũng suy nghĩ, nhân sinh lộ từ từ, mở rộng chi nhánh giao lộ nhiều như vậy, như thế nào Thập Nhất liền cố tình có thể đi thành như vậy tốt tính tình, thái độ, nhân sinh quan. Lúc sau có tính toán gì không, có phải về Giang Thành trị liệu tính toán sao? Hồi Giang Thành trị liệu Thập Nhất không có nghĩ tới. Trở về cũng là làm tỉ tỉ của ta các loại lo lắng, các loại phiền toái. Ta trước tạm thời đãi ở bên này đi, chờ Lạc bác sĩ bên kia có cái gì tin tức, ta lại đến suy xét có phải hay không phải rời khỏi nơi này đi đến mặt khác địa phương. Từ Thanh suy tư một lát, như vậy cũng hảo, chỉ là cứ như vậy, ngươi ở chỗ này liền không có người nào chiếu cố ngươi, hơn nữa đôi mắt của ngươi tình huống. Dư lại Từ Thanh không có nói xong, Thập Nhất biết hắn muốn nói gì. Ta không cần người chiếu cố, như vậy một đoạn thời gian, kỳ thật nên sờ soạn ta đã sờ soạn hảo, cơ bản sinh hoạt đều không sai biệt lắm. Từ Thanh nhìn nàng, trên mặt có do dự. Thập Nhất quay đầu lại thời điểm vừa lúc nhìn đến, nhưng nàng chỉ là cười, lại không có hỏi. Mà Từ Thanh cũng chỉ là như vậy một hồi, liền thay mặt khác một bộ thản nhiên biểu tình, đợi lát nữa ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Đều hảo. Ta đây liền nhìn làm. Ân. Từ Thanh ở phòng bếp bận rộn, Thập Nhất ngồi ở phòng khách uống thuốc. Đến nỗi vừa rồi Từ Thanh do dự qua đi không có nói ra nói là cái gì, nàng không hỏi. Cho tới nay, Từ Thanh đều có chừng mực, nếu do dự qua đi hắn không nói, như vậy nàng cũng liền không có tất yếu hỏi lại. Giữa trưa là Từ Thanh làm cơm, rất đơn giản đồ ăn Trung Quốc, lại làm hương vị mười phần, Thập Nhất ăn cũng so ngày thường nhiều rất nhiều. Thậm chí trong lòng âm thầm cấp Lạc bác sĩ cùng Từ Thanh làm cái tương đối. Sau khi ăn xong, Từ Thanh chuẩn bị rời đi. Thập Nhất vốn dĩ tưởng đưa hắn xuống lầu, nhưng là bị Từ Thanh cự tuyệt. Ngươi hiện tại đặc thù tình huống, ta nơi nào yêu cầu ngươi đưa? Thập Nhất có chút xấu hổ. Thật sự muốn đi sao? Ngươi mới đãi một ngày đều không có. Không nhiều lắm, ẩn quốc bên kia còn có một chút sự tình. Hơn nữa, như vậy nơi đó, ta nguyên bản chính là cùng nàng nói không đợi lâu. Như vậy, Từ Thanh bạn gái, tên đầy đủ ôn ngươi. Thập Nhất gặp qua như vậy ảnh chụp là một cái thực dịu dàng nữ hài. Cười rộ lên thời điểm trên mặt có hai cái má lún đồng tiền, là một cái thực ấm áp nữ hài tử. Như vậy là cái thực không tồi nữ hài tử, Từ Thanh, ngươi phải hảo hảo đối nàng. Từ Thanh gật đầu, ta biết. Ân, ngươi biết liền hảo, về sau nếu có cơ hội, ta hy vọng chúng ta có thể cùng nhau ngồi ăn cơm, ngươi mang theo như vậy. Từ Thanh vi lăng, theo bản năng hỏi, ngươi hy vọng ta cùng như vậy cả đời ở bên nhau sao? Thập Nhất cười khẽ đáp, đó là tự nhiên, Từ Thanh, luyến ái vốn chính là hẳn là lấy kết hôn vì mục đích, cả đời, có thể gặp được một cái thích hợp người không dễ dàng, có thể tương thủ ở bên nhau càng là không dễ dàng, cho nên ngươi phải hảo hảo quý trọng cái này nữ hài a. Từ Thanh nhìn thẳng nàng mặt, nửa ngày, hắn gật đầu, hảo, ta đã biết, ta sẽ. L-E-O-S-I-N-G Phần 61 Chương 61 hoàn toàn ngủ, toàn thế giới hắc ám, biến chuyển. Từ Thanh vội vàng tới lại vội vàng đi. Ở cửa cuối cùng nói chuyện với nhau xem như thập nhất nói với hắn nhất nghiêm túc nói. Buổi chiều thời điểm, nàng thu được Từ Thanh tin tức nội dung rất đơn giản, là một cái giọng nói. Thập nhất, ta yêu ngươi, chính là ta không thể cả đời ái sẽ không yêu ta ngươi, cho nên ta lựa chọn buông tay, ta muốn bắt đầu ta sinh hoạt, hy vọng ngươi có thể hảo lên, cũng có thể thu hoạch đến chính mình muốn tình yêu. Đưa điện thoại di động thu hồi tới, thập nhất túi xuống thân, chậm rãi cầm lấy trong tầm tay cái ly. Từ Thanh kỳ thật là một cái thực săn sóc người, hắn biết nàng đôi mắt tình huống, rất ít cho nàng phát tin nhắn, giống nhau đều là điện thoại hoặc là giọng nói hắn ái nàng, đặt ở từ trước nàng không tin, chính là hiện tại nàng tin. Sau đó không tránh được có vài phần cảm khái. Từ Thanh như vậy lựa chọn không thể nghi ngờ là nhất đối, nàng sẽ không yêu hắn, cảm tình thứ này, nói phức tạp, nói đơn giản, đôi khi hiện thực một ít cũng hảo. Từ Thanh lựa chọn bắt đầu tân sinh hoạt, như nhau nàng lựa chọn rời đi Thẩm Nam Ngôn giống nhau, ái như cũ, nhưng lại không nghĩ muốn tiếp tục ở bên nhau. Quá khứ ràng buộc hẳn là toàn bộ đều vứt bỏ, đã từng những cái đó cô độc tuyệt vọng sẽ chỉ làm bọn họ lẫn nhau đều chậm rãi trưởng thành vì càng tốt người. Ngay kế sáng sớm, Thập Nhất nhận được Tạ Khiêm Ân điện thoại, nói là hắn hiện tại liền ở nhà nàng cửa. Thập Nhất lại cự tuyệt cho hắn mở cửa. Không vì cái gì khác, nàng đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy. Sáng sớm rời giường, nàng thế giới một mảnh hắc ám, nàng tưởng thiên còn không có lượng, vì thế đợi thật lâu, còn là cái gì đều nhìn không tới. Ở kia một khắc, Thập Nhất trong mắt không có hoảng loạn, không có sợ hãi, càng có rất nhiều một loại từ trong lòng bước lên dựng lên trầm ổn. Từ lúc trước cứu Nhu Nhu, Lạc bác sĩ nói nàng khả năng sẽ hoàn toàn mù thời điểm, nàng liền biết ngày này sớm muộn gì đều sẽ đã đến. Sở hữu thương tâm sợ hãi kỳ thật đều ở lúc ấy trải qua qua, hiện giờ cũng chỉ là trần ai lạc định đạm nhiên. Nàng rơi giường, sơ soạn rửa mặt, dựa theo dĩ vãng giống nhau nghe hí mạ lệ ạt. Tạ Khiêm Ân nghi hoặc thanh âm ở bên kia vang lên, Thập Nhất, không nói mặt khác, chỉ là trông thấy cũng không thể sao. Chỉ là trông thấy không thể sao. Đúng vậy, nếu nàng chỉ là ngắn ngủi thời gian nhìn không thấy, kia nàng sẽ không chút nào để ý thỉnh Tạ Khiêm Ân tiến vào ngồi. Chính là hiện tại, nàng như vậy lại như thế nào thích hợp. Đều là nhạy bén người, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, mà nàng, tạm thời không nghĩ làm quá nhiều người biết tình huống của nàng. Xin lỗi, Tạ Khiêm Ân, ngươi tới nơi này là tới xem Nam Nôn, ta cùng hắn lại là ly hôn quan hệ, ngươi như vậy cùng ta tiếp xúc như thế nào đều có chút không lớn thích hợp. Không thích hợp như thế nào sẽ hiện tại mới nói, Thập Nhất, ngươi trước nay đều không phải so đo này đó. Thập Nhất cầm điện thoại túi đầu đạm cười, ngươi như thế nào biết ta không thèm để ý. Ngươi nếu để ý, ngươi liền không phải ngươi. Thập Nhất hoàng thần, Tạ Khiêm Ân lời này vừa ra, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, giống như người nam nhân này thập phần hiểu biết nàng giống nhau. Có lẽ đi, nhưng là ta giờ phút này là thật sự không nghĩ gặp người nào, Tạ Khiêm Ân, ngươi về đi. Nàng nhẹ nhàng nói, lời trong lời ngoài đều không có muốn mở cửa ý tứ. Điện thoại bên kia, Tạ Khiêm Ân hồi lâu không nói gì. Cứ như vậy đi, ta quải điện thoại. Thập Nhất nhàn nhạt mở miệng, dứt lời, điện thoại đã cắt đứt. Ngoài cửa, Tạ Khiêm Ân cầm điện thoại, mày nhăn láo cao. Ở hắn mặt sau, đứng ở sắc mặt âm u Thẩm Nam Nôn. Nàng không thấy ngươi. Ân. Tạ Khiêm Ân nói, tổng cảm thấy có chỗ nào là không thích hợp. Thẩm Nam Nôn bình tĩnh nhìn Tạ Khiêm Ân, có ý tứ gì? Nàng không thấy ngươi chẳng lẽ chính là không thích hợp? Tạ Khiêm Ân lắc đầu, không phải, nàng tinh tình như vậy hảo, theo đạo lý tới nói, không cần phải không thấy ta. Thẩm Nam Nôn môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, cái gì đều không nói. Tạ Khiêm Ân là cái có chừng mực người, Thẩm Nam Nôn liền ở chỗ này, hắn nếu quá phận cũng không quá thích hợp. Hắn tưởng, dù sao ngày hôm qua cũng gặp qua Thập Nhất, nên nói cũng nói rất nhiều, hiện tại có thấy hay không đều là không có quá lớn khác biệt. Tính, nàng không muốn gặp mặt còn chưa tính, ta thời gian không sai biệt lắm, cần phải đi. Hắn sớm định ra chính là hôm nay rời đi, cùng Thập Nhất gặp mặt cũng chỉ là muốn đơn giản mà cáo biệt. Tùy tiện ngươi. Thẩm Nam luôn chỉ nói như vậy một câu. Tạ Khiêm Ân ngẩng đầu liếc xéo hắn biểu tình, nhịn không được liền nở nụ cười, như thế nào, vẫn là thực tức giận ta. Ta đối với ngươi có cái gì tức giận, ngươi lại không phải hiện tại liền cùng nàng ở bên nhau. Nhìn như Vân Đạm Phong khinh nói, trên thực tế lại mười phần chắc tâm, Tạ Khiêm Ân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi này nói chuyện phương thức, khi nào có thể sửa sửa mới là tốt nhất. Hừ. Thẩm Nam luôn lạnh giọng nói, phải đi chạy nhanh. Tạ Khiêm Ân nhún vai, hành đi, dù sao ngươi cũng không thích ta, đi thì đi, chỉ là ở đi phía trước có câu nói là yêu cầu cùng ngươi nói một chút. Thẩm Nam luôn lệ mắt híp lại. Ngươi như vậy vẫn luôn đái ở chỗ này không phải biện pháp, nếu thập nhất nơi đó vẫn luôn không có cách nào, có lẽ ngươi sửa suy xét về nước sự tình, ngươi Thẩm thị tập đoàn, đi đến này một bước, không dễ dàng. Tạ Khiêm Ân nói xong, ý vị thâm trường nhìn Thẩm Nam luôn liếc mắt một cái, ta đi rồi, dư lại sự tình chính ngươi cộng lại đi. Trên hành lang chỉ còn lại có chính mình một người, Thẩm Nam luôn đứng ở tại chỗ hồi lâu không nói gì. Ánh mắt dừng ở trước mặt kia nhắm chặt trên cửa, hắn ánh mắt tiệm thâm. Di động vang lên, Thẩm Nam luôn thu hồi ánh mắt. Tiếp khởi điện thoại, bên trong vang lên tân mông thanh âm, Thẩm Tổng. Sự tình gì? Lão phu nhân liên hệ không thượng ngươi tới công ty, nói nếu ngươi còn như vậy tùy hứng làm bậy, nàng liền phải ra mặt. Thẩm Nam luôn nắm điện thoại tay chợt buộc chặt. Ta đã biết. Liên như vậy mấy chữ, Thẩm Nam luôn liền cắt đứt điện thoại. Về đến nhà, Thẩm Nam luôn mỏi mệt ngồi ở trên sofa, trong đầu là đã nhiều ngày tới thập nhất thái độ cùng với nàng nói qua những lời này đó. Suy nghĩ phân loạn chi gian, hắn lại lần nữa đứng lên. Hắn hẳn là lại cùng nàng nói chuyện, rất nhiều sự tình đều còn không có nói ra cái gì kết quả tới, bọn họ không nên cứ như vậy liền kết thúc. Đi tới cửa, Thẩm Nam luôn vừa định mở cửa, đối diện truyền đến đóng cửa thanh âm, hắn đốn mấy giây mới vừa rồi mở cửa. Quả nhiên ở hành lang thấy được thập nhất bóng dáng, nàng trong tay cầm túi lượng rác, đại khái là đi vứt rác. Thẩm Nam luôn tưởng cũng không có tưởng liền theo đi lên. Dưới lầu, thập nhất rửa theo này lâu sờ soạng tới quen thuộc cảm chậm rãi hướng tới ném rác rưởi chỗ đi đến, Thẩm Nam luôn vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Đột nhiên, có một đám hải tử cãi nhau ầm ĩ hướng tới thập nhất phương hướng đi tới, chính là nàng lại không có bất luận cái gì tránh né ý tứ, hải tử va chạm, Thẩm Nam luôn còn chưa tới kịp đi đến thập nhất trước mặt. Nàng cả người đã bị hài tử đụng vào trên mặt đất. Hắn trong lòng căng thẳng, ở hài tử hô to thời điểm, đi đến thập nhất bên người ngồi xổm xuống. Thập nhất, ngươi có hay không sự? Này một câu còn không có xuất khẩu, bên hai vang lên nữ nhân khách khí chung mang theo cảm tạ thanh âm, ngượng ngùng, cảm ơn ngươi, ta không có việc gì. Thẩm Nam luôn quanh thân cứng đờ, một đôi màu đen con ngươi dừng ở thập nhất trên người. Nàng đôi mắt là nhìn hắn, chính là lại như là xuyên qua hắn đang xem những thứ khác. Hai tròng mắt vô pháp ngắm nhìn. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, còn có vừa rồi nàng một chút đều không có tránh né bộ dáng, Thẩm Nam luôn trái tim co rụt lại, có như vậy một cái suy đoán xuất hiện ở hắn trong đầu, hắn gần như run rẩy đem tay nâng đến nàng trước mắt quơ quơ. Không có phản ứng, một chút phản ứng đều không có. Thẩm Nam luôn hai tròng mắt phóng đại, trong mắt đều là khó có thể tin. Hắn thập nhất, thật sự nhìn không thấy. Rõ ràng là hắn, nàng không biết. Cho nên dùng như vậy khách khí ngự khí nói với hắn lời nói. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thẩm Nam luôn liền duy trì cái kia động tác. Thập nhất không nốc, bên hai càng ngày càng trầm trọng tiếng hít thở, nếu là người bình thường như thế nào sẽ có như vậy phản ứng. Nàng rũ tại bên người đôi tay nắm chặt, nỗ lực làm chính mình cảm xúc bình tĩnh. Là ngươi sao, Nam luôn. Nàng rốt cuộc mở miệng, thanh âm thực nhẹ. Như vậy một câu, xem như đem Thẩm Nam luôn trong lòng như vậy một chút hy vọng cấp tiêu diệt. Hắn cơ hồ tưởng đều không có tưởng, liền đem thập nhất ôm nhập trong lòng ngực. Thập nhất. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn. Thập nhất cũng không có phản kháng, liền như vậy tùy ý hắn ôm. Chuyện gì xảy ra, từ khi nào bắt đầu? Đôi mắt của ngươi vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy? Vì cái gì lâu như vậy ngươi lại một chữ đều không có cùng ta nói rồi? Thập nhất đôi tay rũ tại bên người, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt ý cười. Ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề, làm ta trả lời trước kia một cái. Thẩm Nam luôn như cũ gắt gao mà ôm nàng, cũng là lúc này, Thẩm Nam luôn mới phát hiện, đôi mắt nhìn không thấy thập nhất giống như không có bất luận cái gì hoảng loạn sợ hãi, nàng hết thể phản ứng đều bình thường, phảng phất nàng đã sớm tiếp nhận rồi như vậy một cái đã định sự thật giống nhau. Thập nhất, người rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình gạt ta, lại là từ khi nào bắt đầu ta thế nhưng chút nào không biết chuyện của ngươi. Thẩm Nam luôn chua xót nói, hắn vẫn luôn cho rằng, từ tỉnh ngộ lúc sau hắn liền nỗ lực muốn đi tìm hiểu nàng, rõ ràng nàng suy nghĩ cái gì. Hơn nữa hắn cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình làm có một ít hiệu quả. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, hắn liền tính làm như vậy, vẫn là một chút đều không hiểu biết nàng. Hắn thậm chí liền nàng đôi mắt biến thành như vậy đều một chút cũng không biết. Thập nhất nhận thấy được Thẩm Nam luôn rõ ràng dị thường dao động phập phồng, nàng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được Thẩm Nam luôn dừng ở trên người nàng tay có chút run rẩy. Nàng kéo kéo khóe môi, ngữ khí nhu hòa, Nam luôn, về đôi mắt, nói ra thì rất dài, ngươi không biết xem như bình thường. Không cần có mặt khác gánh nặng. Thẩm Nam luôn ngưng nàng hai mắt, kia hai mắt như cũ tinh quang rạng rỡ, chính là vì cái gì sẽ nhìn không thấy đâu. Thẩm Nam luôn nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Ngươi thật sự không cần nói cho ta, rốt cuộc phát sinh sự tình gì sao? Hắn nhìn nàng, đệ thấp trong thanh âm nhiều một tia đau ý. Thập Nhất vốn là không muốn nhiều lời, nhưng Thẩm Nam luôn như vậy, nàng vẫn là tùng khẩu. Ta vốn là không nghĩ nói, bởi vì cảm thấy nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng thế nhưng ngươi muốn biết, ta đây liền nói đi, mới tới Ẩn Quốc, ta từng phát sinh quá một hồi tai nạn xe cộ, vì cứu một cái tiểu nữ hài, tai nạn xe cộ sau ta nằm viện thật lâu, sau lại xuất viện thời điểm, trong đầu để lại một cái khối, ta đôi mắt chính là bởi vì cái này khối mới có thể nhìn không thấy. Tai nạn xe cộ. Khi nào? Thẩm Nam luôn theo bản năng hỏi, trong lòng đã có mỗ một loại suy đoán. Thập Nhất mím môi, tuy gian nan, rốt cuộc vẫn là nói ra cái kia nhật tử. Tháng tháng 6 năm 24 hảo. Thẩm Nam luôn nhắm mắt, quả nhiên là kia một ngày. Đó là Thập Nhất xuất ngoại sau, duy nhất đã cho hắn điện thoại một ngày, cho tới hôm nay, hắn cũng vẫn là rõ ràng nhớ rõ cái này nhật tử. Cho nên, ngươi cho ta gọi điện thoại, là bởi vì tai nạn xe cộ. Thập Nhất thanh âm bình thản, ta là ở ra tai nạn xe cộ thời điểm cho ngươi đánh điện thoại, người tư tưởng chính là như vậy kỳ quái, hiện tại nghĩ đến ta cũng đang hỏi ta chính mình. Vì cái gì chưa cho tỷ tỷ gọi điện thoại, mà là cho ngươi gọi điện thoại. Nàng luôn luôn bằng phẳng, nếu hắn đã biết một chút sự tình, như vậy dư lại nàng cũng liền không có lại muốn giấu giếm tính toán. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không có tiếp kia thông điện thoại. Thẩm Nam luôn nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy hối hận chi ý, nếu có thể, hắn hận không thể xử tử ngay lúc đó chính mình. Đó là tai nạn xe cộ A, Thập Nhất lấy hết can đảm cho hắn gọi điện thoại, hắn lại bởi vì một ít hẹp hòi suy nghĩ không tiếp nàng điện thoại, ở kia một khắc. Nàng nên là cỡ nào tuyệt vọng cô độc, lại là như thế nào hoán hắn. Thập Nhất, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không biết kia thông điện thoại là ngươi ở như vậy dưới tình huống đánh. Hắn ôm nàng ở trong ngực, trong lời nói nhiều vội vàng. Thập Nhất cũng không đẩy ra hắn, chỉ là đạm nhiên như Trần nói, không có việc gì, ai cũng không có quy định ngươi cần thiết muốn tiếp ta điện thoại, ta cũng không có đạo lý bởi vì ngươi cái này đi ghi hận ngươi cái gì, Nam luôn, ta không có như vậy bá đạo không nói lý. Lời nói bình tĩnh. Thập Nhất nói này đó thời điểm, trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, nhưng Thẩm Nam luôn lại theo bản năng buộc chặt đặt ở nàng bên hông đôi tay. Thập Nhất, ngươi liền tính đoán ta, trách ta đều là hẳn là. Nàng chậm rãi nói, không, ta sẽ không đoán ngươi, sẽ không trách ngươi, Nam luôn, ngươi đã cứu ta, năm đó đám cháy ngươi là duy nhất một cái giải cứu ta hơn nữa cho ta sinh hoạt đi xuống hy vọng người, ta lại như thế nào sẽ đối với ngươi có những cái đó tư tưởng đâu. Nàng lại nhắc tới năm đó kia chàng lửa lớn. Thẩm Nam luôn ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, bọn họ đều nói, ngươi đối cảm tình của ta rất sâu, tuy rằng lỗi thời, nhưng là giờ phút này, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì nói liền hảo. Nếu lúc trước, ta không có cứu ngươi, ngươi còn sẽ yêu ta sao? Vấn đề này ở Thập Nhất xem ra không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng nếu Thẩm Nam luôn hỏi, nàng liền sẽ nghiêm túc đối đãi. Sẽ. Chính là ngươi ban đầu đối ta động tâm là ở kia chàng lửa lớn, ở ta cứu ngươi lúc sau. Thập Nhất than nhẹ. Thật là như vậy, ta ban đầu thích ngươi, là bởi vì ngươi đã cứu ta, Nam luôn, ngươi là trừ bỏ nhà ta người ở ngoài cái thứ nhất nguyện ý vì ta mạo hiểm, thậm chí không màng chính mình tánh mạng an ủi người, nếu không phải ngươi, có lẽ ta đã sớm đi theo cha mẹ ta rời đi thế giới này, nếu không phải ngươi, trên thế giới này sẽ không có Diệp Thập Nhất như vậy cá nhân. Kia chàng lửa lớn trước đây, sau lại ở ta ba mẹ lễ tăng thượng, ngươi tìm được ta, dùng ấm áp bàn tay to nắm lấy tay của ta, nói cho ta ngươi là ta cả đời dựa vào. Ở kia một khắc, ta liền biết, đời này, ta đều muốn cùng ngươi hảo hảo mà ở bên nhau, ta cũng ở trong lòng tưởng, có lẽ quãng đời còn lại, trừ bỏ tỷ tỷ, có thể làm ta dựa vào, có thể không màng tất cả bảo hộ ta cũng chính là ngươi. Nói tới đây, Thập Nhất khẽ cười, sau lại ta tiếp tục đọc sách, ngươi đối ta cố ý vô tình chiếu cố, còn có ngươi mị lực, đều làm ta đối với ngươi cảm tình ham sâu, nói như thế, lúc ấy, liền tính ngươi không có đã cứu ta, ta còn là ái ngươi. Nam luôn. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, ngươi cho ta rất nhiều, ngươi là trừ bỏ tỷ tỷ ở ngoài, duy nhất làm ta cảm thấy muốn lưu lại cả đời người, cho nên ta lựa chọn cùng ngươi kết hôn. Cho dù kết hôn ngày đó, ngươi cùng ta nói, ngươi sẽ không yêu ta cũng như cũ sẽ rất tốt với ta cũng như cũ muốn cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Cho dù sau lại, hôn nhân chúng ta gieo gió gặt bão, nếm hết tấm lạnh, ta cũng như cũ là như vậy tưởng. Tựa như hiện tại, chúng ta tuy rằng bởi vì hôn nhân sự tình tách ra, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà. Cho dù chúng ta đều không phải lúc trước chúng ta cũng vẫn là hy vọng ngươi có thể qua đến hảo, ít nhất muốn qua ngươi vừa ý nhật tử. Thẩm Nam luôn tin tưởng, hiện giờ Thập Nhất nói những lời này đều là chân tình thực lòng, hắn cũng tin tưởng, Thập Nhất là cũng đủ yêu hắn, thậm chí, nàng khả năng so với hắn ái nàng như vậy còn muốn yêu hắn. Đáng yêu là một chuyện, nàng ngôn ngữ gian như cũng là không muốn lại cùng chính mình hợp lại. Thấp nhất, ngươi là bởi vì ngươi đôi mắt duyên cớ, mới như vậy kiên quyết cự tuyệt lại cùng ta hợp lại sao? Thấp nhất cười, nam nôn, đây là ngươi suy xét đến nhiều, ta nếu là muốn cùng ngươi ở bên nhau, liền tính ta trước mắt vết thương, liền tính ta hành tẩu gian nan, ta cũng nguyện ý vì trong lòng mong muốn lại cùng ngươi một lần nữa ở bên nhau. Hiện tại ta nếu không nghĩ, kia đó là thật sự không nghĩ, cùng ta thân thể như thế nào, đôi mắt như thế nào, không có bất luận cái gì quan hệ. Thẩm Nam luôn dừng ở nàng bên hông tay chậm rãi rơi xuống, Thập Nhất cảm thụ được, lại không nói lời nào. Nhưng biến chuyển liền ở trong nháy mắt, nửa khắc đều không đến, Thẩm Nam luôn lại lần nữa đem nàng cả người cường thế ôm vào trong ngực. Thập Nhất, ta biết ngươi trong lòng có khúc mắc, bởi vì ta trước đây nói những cái đó hôn trướng lời nói, bởi vì kia một năm hôn nhân ta đối với ngươi chiếu cố không chu toàn, ta không hy vọng xa vời ngươi lập tức liền tha thứ ta, nhưng ít ra làm ta lưu tại cạnh ngươi hảo sao. Thập Nhất than nhẹ, vừa rồi, nàng này đây vì hắn là tưởng từ bỏ. Nam nôn, như vậy đối với ngươi đối ta, đều không tốt. Được không ta chính mình trong lòng bình phán. Hắn cố chấp nói, chính là ta không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ, ngươi hẳn là biết đến, con người của ta vẫn luôn đều không có cái gì cao thượng lý tưởng, ở xảy ra chuyện phía trước, ta chỉ nghĩ học tập ta cảm thấy hứng thú đồ vật, hiện giờ dáng vẻ này, ta trừ bỏ mong đợi an ổn độ nhật ở ngoài, lại vô mặt khác, mà cùng ngươi cùng nhau sẽ chỉ làm ta cảm thấy vạn sự gian nan, chưa chừng còn phải trải qua đủ loại kiểu dáng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Sẽ không, Thập Nhất, từ trước là ta không tốt, làm ngươi vô hình bên trong khổ sở thương tâm, cô độc tuyệt vọng, có thể sau, ta sẽ hảo hảo mà đối đãi ngươi. Thế non hẹn biển Thẩm Nam luôn rất ít nói, nhưng Thập Nhất biết, hắn nếu là nói, trong lòng liền thật là như vậy cộng lại. Những lời này, nếu là ở hôn nhân lúc ấy hắn tới nói, nàng vui mừng khôn xiết, khả năng sẽ suốt đêm ngủ không được. Nhưng xưa đâu bằng nay, một người tâm thái ở hai ngày chi gian đều sẽ phát sinh thật lớn chuyển biến, huống chi là nàng tổng kết lật đổ lại tổng kết, thật vất vả đi đến hiện giờ kết quả đâu. Nam nôn, ta cảm thấy ta thật sự biểu đạt thật sự rõ ràng, nói thêm gì nữa chỉ là nhàm chán tuần hoàn, cho nên cứ như vậy đi, ngươi buông ra ta đi rồi. Nàng luôn luôn ôn đạm, ngay cả nói như vậy, cũng là lặng lặng. L-E-O-S-I-N-G Phần 62 Chương 62 như thế như vậy, kia còn có cái gì? Nàng luôn luôn ôn đạm, ngay cả nói như vậy, cũng là lặng lặng. Thẩm Nam luôn không thuận theo, như cũ nắm lấy tay nàng. Thập Nhất lại hơi không thể nghe thấy buông tiếng thở dài, Nam luôn, như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy, vốn là không được tốt lắm sinh hoạt càng nhiều vài tia gian nan. Hôm nay biết đến sự tình quá nhiều, đánh sâu vào quá lớn, Thẩm Nam luôn lại đại khái sở thấu Thập Nhất cố chấp tính tình, biết bức cho thật chặt không tốt, cho nên ở Thập Nhất những lời này xuất khẩu sau, hắn hơi trầm ngâm, vẫn là tạm thời buông lỏng ra tay nàng. Chính như nàng theo như lời, nếu hắn bức cho thật chặt, sẽ chỉ làm nàng càng thêm bài xích hắn. Hơn nữa, về nàng thai nạn xe cộ sự tình, đôi mắt sự tình, nàng lựa chọn đơn giản nhất lời nói tới cùng hắn miêu tả, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc điểm. Vụ thai nạn xe cộ kia là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi, nàng vì cái gì cứu cái kia tiểu nữ hài, nàng bác sĩ có thể hay không dựa, nàng đôi mắt, còn có hay không khang phục khả năng. Từ từ một loạt vấn đề hắn yêu cầu làm rõ ràng. Ta bồi ngươi đi ném rác rưởi. Sau đó ta đưa người trở về. Thập Nhất cự tuyệt nói tới rồi bên miệng, Thẩm Nam luôn lại trước nàng một bước mở miệng, Thập Nhất, ngươi hẳn là biết, nếu ta không nghĩ, ta có thể có 100 loại phương thức thời thời khắc khắc xuất hiện ở ngươi trước mặt. Cường thế bá đạo, còn kèm theo một tia áp chế ý vị. Thập Nhất trừ bỏ đáp ứng ở ngoài, còn có thể lại nói điểm cái gì đâu. Nhưng đồng thời nàng lại tưởng, Thẩm Nam luôn như vậy cố chấp, đại khái cũng cùng mới vừa biết nàng đôi mắt có quan hệ, có lẽ lại quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Về đến nhà, Thập Nhất ngồi ở phòng ngủ trên ghế nằm nghỉ ngơi, điện thoại vang lên thời điểm nàng đang ở từ từ thất thần giữa. Thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, Thập Nhất tiếp khởi điện thoại. Là hồi lâu chưa từng điện báo Hạ Vân Xanh. Lúc trước, nàng hai nạn xe cộ đôi mắt xuất hiện vấn đề, nàng không có nghĩ nhiều liền nói cho Hạ Vân Xanh, cho nên sau lại nàng bất đắc dĩ dừng lại ẩn quốc việc học là lúc, Hạ Vân Xanh từng xa xôi vạn dặm đi vào tờ giả gờ xem qua nàng một lần. Kia một ngày cảnh tượng hỗn loạn, Hạ Vân Xanh, Từ Thanh, nàng tỷ tỷ Diệp Tinh Thần, Lạc bác sĩ tất cả mọi người ở. Hạ lao sư luôn luôn ổn trọng, đạm mạc, ở kia một khắc thế nhưng cũng khóc. Nàng nói, Thập Nhất, nếu là lúc trước lao sư không kiến nghị ngươi xuất ngoại, có phải hay không liền sẽ không phát sinh như vậy ngoài ý muốn? Nàng nói, Thập Nhất, nếu là biết sẽ phát sinh này đó, lao sư tình nguyện chính mình vất vả, tự mình giáo ngươi mấy thứ này, cũng đừng làm ngươi xuất ngoại. Ngày đó, Hạ Vân Xanh nói rất nhiều, thập nhất ấn tượng sâu nhất chính là kia một câu, thập nhất, sau này nhưng làm sao bây giờ đâu, ngươi thiên phú, chẳng lẽ liền phải như vậy hoàn toàn mai một sao? Cho đến ngày nay lại nhận được Hạ Vân Xanh điện thoại, nàng cũng vẫn là có thể nhớ tới lao sư nói những lời này thời điểm chua sót. Lao sư, thập nhất, gần nhất thế nào? Trong điện thoại, là Hạ lao sư mang theo quan tâm thanh tuyến. Thập nhất gật gật đầu, lao sư, ta thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Ân, vậy là tốt rồi, ta gọi điện thoại tới mục đích là tưởng nói cho ngươi, lại quá đoạn thời gian, ta một vị bằng hữu sẽ trở về Giang Thành, hắn là y học thượng danh gia, có lẽ sẽ đối với ngươi đôi mắt có trợ giúp, ngươi muốn hay không trông thấy. Thập nhất méo điện thoại trong lúc nhất thời không nói gì. Nàng không biết muốn nói như thế nào, là đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Đáp ứng nói, nàng tạm thời không nghĩ hồi Giang Thành, cự tuyệt nói, nàng lại cảm thấy quá thẹn với Hạ lao sư đối nàng như vậy hảo. Đại khái cũng là nhìn ra nàng do dự, Hạ lao sư lại ở bên kia bổ sung nói, thập nhất, ta biết ngươi trong lòng kỳ thật không lớn nguyện ý trở về Giang Thành, nhưng là ngươi yên tâm, lần này là xem bệnh, sẽ không quá trì hoãn ngươi thời gian. Thập nhất cúi đầu, tay đặt ở trên đùi nhẹ nhàng gõ, lao sư, kỳ thật cũng không phải như vậy bài xích, chỉ là ta hiện tại tình huống này trở lại Giang Thành, bên kia lại có như vậy nhiều nhận thức người, cảm thấy có chút khó làm, bất quá nếu lao sư đối chuyện của ta như vậy tận tâm tận lực, ta nói như thế nào đều là hẳn là bài trừ mấy vấn đề này, đi gặp lao sư bằng hữu một mặt. Ngươi có thể như vậy tưởng lao sư liền an tâm rồi, kia cụ thể thời gian chờ ta thương nghị, định ra tới lại thông chi ngươi. Thập nhất từ một tiếng, vất vả lao sư. Kia Đoan Hạ Vân Xanh thở dài nói, nói cái gì vất vả không vất vả nói, thập nhất, ngươi là nhiều năm như vậy tới lao sư duy nhất thu tại bên người tay cầm tay giáo học sinh, ta biết ngươi thiên phú có bao nhiêu, nếu không trị hảo đôi mắt của ngươi, này sẽ là lao sư quãng đời còn lại đều sẽ cảm thấy tiếc nuối một việc. Thập nhất cảm khái, nàng cả đời này, sở ngộ hạnh người rất nhiều, Thẩm Nam luôn cứu nàng với đám cháy bên trong, tỷ tỷ Diệp tinh thần hộ nàng nhiều năm chu toàn, lao sư Hạ Vân Xanh chân tình thực lòng, đem nàng coi như nữ nhi giống nhau đối đãi. Kỳ thật đôi khi ngẫm lại, này đã cũng đủ hảo, nàng là hẳn là học thỏa mãn. Cảm ơn lão sư nói ta liền không nói, chờ ta trở về liền đi xem lão sư. Hạ Vân Xanh ở điện thoại kia đoan cười nói, thập nhất, lão sư không có hài tử, có thể có ngươi như vậy một cái chi kỷ học sinh đã là vui vẻ nhất. Thập nhất túi đầu, ngữ khí thực nhẹ, lão sư nếu không chê, ta sẽ cả đời đều cùng lão sư vẫn duy trì này một phần tình nghĩa. Hạ Vân Xanh cười nói, hảo hảo hảo. Hai người lại nói một hồi thập nhất mới cắt đứt điện thoại. Hạ Vân Xanh nói quyết định khi nào gặp mặt, nàng sẽ trước tiên thông chi nàng, nếu như vậy nàng cũng không cần phải trước tiên nghĩ này đó. Đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy, thập nhất thích hợp giảm bớt đi ra ngoài số lần. Mỗi ngày đai ở nhà sự tình tổng cộng cũng chính là như vậy vài món, nghe hí mạ lệ ác, sửa sang lại quần áo trong nhà, cùng lạc bác sĩ gọi điện thoại báo bị thân thể tình huống. Đến nỗi phía trước cùng ẩn quốc bên kia đồng học cùng nhau phụ trách hạng mục nàng cũng giao ra đi. Hiện giờ nàng đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy, cũng liền không thể lại giúp đến bọn họ cái gì, đơn giản giao ra đi, tỉnh nàng mỗi khi nghĩ đến, luôn là nhịn không được buồn bã. Đến nỗi Thẩm Nam Nôn, từ ngày đó lúc sau hắn không có tái xuất hiện quá, thập nhất không biết hắn là nghĩ như thế nào, nhưng nếu vẫn luôn như vậy, khả năng cũng là một loại chuyện tốt. Hôm nay, thập nhất trong nhà không có sữa bò, nàng đi ra cửa siêu thị mua sắm. Nhưng vừa mới đi ra môn, thập nhất liền đã nhận ra khác thường. Nàng đứng ở tại chỗ, không có động tác, tầm mắt dừng ở nơi xa. Là ngươi sao? Nam Nôn. Thẩm Nam Nôn đứng ở cách đó không xa, thâm thủy ánh mắt dừng ở thập nhất trên người, hồi lâu, hắn cất bước đi đến thập nhất trước mặt. Ân, là ta. Vì cái gì đi theo ta? Thập nhất vô lực hỏi. Ta không yên tâm ngươi một người ra cửa. Không yên tâm nàng một người ra cửa. Thập nhất không biết muốn nói như thế nào, trong lòng chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nam Nôn, ở biết có một ngày ta sẽ hoàn toàn mất đi ký ức lúc sau. Ta liền bắt đầu luyện tập, đến bây giờ ta đã trên cơ bản có thể một người đi ra ngoài, ngươi không cần như vậy. Thập nhất vốn là tưởng nói lo lắng, chính là lời nói tới rồi bên miệng lại một chữ đều cũng không nói ra được. Này hai chữ sở bao dung ý nghĩa quá không bình thường, nàng cùng Thẩm Nam Nôn chi gian, nói này hai chữ, không thích hợp. Đây là ở bên ngoài, vô pháp đoán trước ngoài ý muốn nhiều như vậy, thập nhất, chỉ có nhìn ngươi tưởng ăn không có việc gì ta mới yên tâm. Hắn những câu chân tình. Thập nhất đột nhiên không biết muốn nói như thế nào mới hảo. Ở như vậy rằng có dưới, thập nhất từ ngay từ đầu không ngừng trầm mặc đến sau lại suy nghĩ thanh minh. Nam Nôn, ngươi như vậy ta chỉ biết cảm thấy có rất lớn gánh nặng, ta không thích, thậm chí là chán ghét như vậy dây dưa. Nam Nôn, ta nói như vậy ngươi có thể minh bạch sao? Nàng thanh âm thực tĩnh, ngữ tốc rất chậm. Thẩm Nam Nôn tầm mắt không hề chớp mắt, thập nhất, ngươi chán ghét ta. Không phải chán ghét ngươi, ta chỉ là không thích như vậy, Nam Nôn, ngươi nên biết, ta tính tình tĩnh, ngươi như vậy hành vi sẽ chỉ làm ta cảm thấy ta sinh hoạt trở nên hỏng bét, ngươi biết không? Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, ta nguyên bản kế hoạch liền sẽ lệch khỏi quỹ đạo, ta thật sự không thích như vậy. Thập nhất, ngươi ở sợ hãi cái gì? Sợ hãi cái gì? Thập nhất túi đầu, trên mặt biểu tình đen tối không rõ. Ta sợ hãi cái gì? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Nam Nôn, đã từng kia đoạn hôn nhân, có ngươi có ta, có chúng ta mọi người nguyên nhân, ta biết ta ở mỗi một ít phương diện ở vào cực độ cố chấp chẳng huống, nhưng hiện tại ta là thật sự không nghĩ đi suy xét một lần nữa ở bên nhau sự tình. Là bởi vì ta làm ngươi cảm thấy vô pháp tín nhiệm sao? Hắn màu mắt thâm trầm. Thập nhất nhấp môi, là có thể như vậy lý giải. Đề tài kết thúc, Thẩm Nam luôn vẫn là cố chấp đưa nàng tới rồi siêu thị mua đồ vật, lại đem nàng đưa ngươi trở về. Toàn bộ quá trình hắn không hề nói một lời, chỉ là bồi nàng. Thập nhất cự tuyệt không có kết quả dưới, đành phải tùy hắn. Cửa nhà, Thẩm Nam luôn nhìn Thập nhất. Trên mặt nàng biểu tình nhạt nhẽo, không có quá lớn phập phồng. Hai người đối diện không nói gì hồi lâu, Thẩm Nam luôn rốt cuộc thấp giọng mở miệng, đánh vỡ như vậy cục diện bế tắc. Thập nhất, từ bỏ ngươi là không thể, nhưng nếu ngươi để ý từ trước sự tình, ta đây từ giờ phút này bắt đầu sẽ làm ngươi thay đổi từ trước đối ta cái nhìn, ta sẽ tận ta có khả năng đền bù ta từ trước làm những cái đó sai sự. Thập nhất nhớ rõ ở lúc trước, nàng vẫn luôn đều cho rằng Thẩm Nam luôn tính tình đạm mạc, nói một không hai, rất ít có dây dưa thời điểm, chính là hiện giờ nàng phát hiện, chính mình từ trước nhận chi giống như có cái gì sai lầm. Người nam nhân này cố chấp lên nàng căn bản không có một tia biện pháp. Nếu Thẩm Nam luôn đối nàng thật sự có cái gì thiên đại sai lầm, như vậy ở này đó thời điểm, nàng là hẳn là đối hắn coi thường, thậm chí đều không cùng hắn thấy một mặt. Chính là không có, từ trước Thẩm Nam luôn trừ bỏ không yêu nàng ở ngoài, cái gì đều làm thực hảo. Hiện giờ Thẩm Nam luôn đối nàng có cảm tình, nàng càng là vô pháp đối hắn nói cái gì nữa lạnh lùng sắc bén nói. Cho nên Thập nhất tưởng, giao cho thời gian đi. Lúc sau nàng lựa chọn làm lơ tiếp tục mà Thẩm Nam luôn tựa hồ không quan trọng để ý nàng lãnh đạm vẫn luôn đều đi theo bên người nàng. Ngay từ đầu thời điểm, Thập nhất là thật sự quyết định lựa chọn làm lơ Thẩm Nam luôn. Đương tới rồi siêu thị bên trong thời điểm, Thập nhất mới phát hiện, chính mình làm Thẩm Nam luôn đi theo chính mình, rốt cuộc là một cái cỡ nào sai lầm lớn. Thập nhất, ngươi thân thể tương đối hư, nhiều mua một ít bổ thân thể. Thập nhất, ngươi chọn lửa cái này sữa bò không tốt, tới ta giúp ngươi chọn. Thập nhất, này đó đồ dùng sinh hoạt đều thực thấp kém, ngươi muốn đổi đồ dùng sinh hoạt, ta giúp ngươi một lần nữa chuẩn bị. Đủ rồi. Ở Thẩm Nam luôn lần thứ N theo sau lưng mình, đối chính mình mua đồ vật, các loại khoa tay múa chân, Thập nhất rốt cuộc nổi giận. Nàng buông ra trên tay xe đẩy, dừng lại bước chân, nghiêng đầu, đối với một bên nam nhân nói quát, Thẩm Nam luôn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta mua ta đồ vật, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi là của ta ai, luôn được đến ngươi ở chỗ này vung tay múa chân sao? Thập nhất thanh âm có chút đại, siêu thị xuất nhập đại đa số đều là nữ tính. Nhìn đến nàng đối với Thẩm Nam luôn như vậy một cái tuấn giật bất phàm nam nhân giống, chung quanh nữ tính sôi nổi thật cẩn thận thảo luận bọn họ nhìn Thập nhất. Thập nhất cũng chú ý tới. Lại xem này đó nữ nhân nhìn Thẩm Nam luôn, hận không thể nhào lên đi bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy, vừa rồi bị Thẩm Nam luôn bốc cháy lên tới lửa giận tựa hồ càng sâu. Nàng cực kỳ bất mãn nhìn Thẩm Nam luôn liếc mắt một cái, liền xe đẩy đều mặc kệ, trực tiếp hướng trái cây khu đi đến. Còn đứng tại chỗ Thẩm Nam luôn, nhìn giận dỗi đi rồi Thập nhất. Nhìn lại người chung quanh. Mặt bộ biểu hiện theo bản năng nhu hòa xuống dưới. Hắn đối với chung quanh, còn đang nhìn hắn mọi người nói, ta thê tử tương đối dễ dàng ghen, phiền toái các vị không cần lại đem ánh mắt dừng ở ta trên người. Dứt lời, Thẩm Nam luôn đẩy xe đẩy, hướng về vừa rồi Thập nhất rời đi phương hướng đi đến. Hắn tiểu thê tử đôi mắt nhìn không thấy, nàng là hẳn là hảo hảo chiếu cố. Mà ở hắn phía sau này đó nữ nhân. Ở nghe được hắn nói thê tử thời điểm, trên mặt lập tức hiện ra thất vọng biểu tình. Tốt như vậy một người nam nhân, như thế nào liền kết hôn, đáng tiếc. Mà đi ở hắn phía trước cách đó không xa Thập nhất nghe được hắn trong miệng thê tử, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vô lực. Nàng không biết bao nhiêu lần cùng Thẩm Nam luôn nói qua, bọn họ không phải phu thê, bọn họ đã sớm ly hôn, nàng vẫn là sẽ như vậy xưng hô nàng. Này hết thể phảng phất giống như là một loại châm chọc giống nhau. Nàng đi ở phía trước, hơn nữa vẫn luôn không ngừng nhanh hơn bước chân. Buổi tối ở nhà. Thập nhất cùng Diệp Tinh Thần cùng nhau gọi điện thoại. Vì không cho nàng quá mức lo lắng, Thập nhất không lựa chọn video. Trong điện thoại, Diệp Tinh Thần lời nói ôn hòa, nhất nhất, tỷ tỷ vội quá trong khoảng thời gian này liền đi xem ngươi. Không cần lo lắng cho ta, tỷ tỷ, ta có thể chiếu cố hảo ta chính mình. Chính là ngươi hiện giờ như vậy, tỷ tỷ như thế nào đều không thể yên tâm a. Diệp Tinh Thần lời trong lời ngoài là khó có thể che giấu lo lắng. Thập nhất đại khái rõ ràng, chính mình mặc kệ nói cái gì tỷ tỷ đều là vô pháp yên tâm xuống dưới. Tỷ, hạ lão sư cho ta điện thoại, nói là nàng có một vị y học thượng bằng hữu muốn trông thấy ta, sau đó giúp ta nhìn xem ta đôi mắt. Thập nhất nhẹ giọng nói, về chuyện này vốn dĩ cũng là nên nói cho tỷ tỷ. Hạ lão sư, chuyện khi nào, vậy ngươi chuẩn bị phải về tới sao? Ân, hạ lão sư đối ta vẫn luôn đều như vậy hảo, nếu nàng giúp ta liên hệ, ta nói như thế nào cũng nên trở về một lần. Mặc kệ đối ta đôi mắt có hay không tác dụng. Điện thoại bên kia Diệp Tinh Thần cũng trầm mặc một chút, cũng hảo, ngươi trở về một lần ta sẽ thực vui vẻ, đến lúc đó khi nào trở về ngươi trước tiên cho ta điện thoại, ta đi tiếp ngươi. Thập nhất gật gật đầu, sau lại nghĩ đến Diệp Tinh Thần không ở chính mình bên người không thể nhìn đến nàng biểu tình. Hảo, ta đã biết tỉ, ta khi nào trở về sẽ trước tiên nói cho ngươi. Bên kia Diệp Tinh Thần trong giọng nói đều là khó có thể che giấu vui sướng. Hảo. Ngắm lại ngươi cũng nên trở về một lần, từ ngươi lúc ấy quyết định rời đi đến bây giờ, là thật sự qua đi thật lâu. Thật lâu sao? Kỳ thật thật sự không có lâu lắm, chỉ là từ nàng xuất ngoại tới nay, phía trước phía sau đã xảy ra rất nhiều sự tình, cho nên tỷ tỷ mới cảm thấy đây là qua thật lâu sự tình. Tỷ, chờ ta trở lại thời điểm, chúng ta cùng đi nhìn xem ba mẹ đi. Cẩn thận nghĩ đến, giống như thật sự có thật lâu không có lại đi xem qua cha mẹ, cho nên thập nhất vừa nói, Diệp Tinh Thần liền đồng ý. Hảo, chờ ngươi trở về chúng ta cùng đi, nghĩ đến chúng ta cũng thật là thật lâu không có đi xem qua ba mẹ. Thập nhất từ một tiếng, bên kia Diệp Tinh Thần trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, Thẩm Nam Nôn có phải hay không còn ở ngươi nơi đó? Thập nhất không tưởng Diệp Tinh Thần sẽ đột nhiên nhắc tới Thẩm Nam Nôn, nàng trầm mặc một chút, ân, chúng ta mấy ngày nay đều gặp qua, hơn nữa hắn cũng biết ta đôi mắt sự tình. Diệp Tinh Thần kinh ngạc, hắn cũng biết. Thập nhất nhẹ giọng ứng, ân, kia hắn là cái gì phản ứng? Thực kinh ngạc. Hắn là thật sự một chút cũng không biết ta tai nạn xe cộ sự tình, nếu không phải chúng ta đều ở chỗ này, hắn khả năng thật sự sẽ cả đời cũng không biết. Diệp Tinh Thần cam chịu, nàng biết thập nhất cái này giả thiết kỳ thật là tồn tại. Như vậy các ngươi có hay không nói cái gì nữa? Trong điện thoại, là Diệp Tinh Thần thật cẩn thận thanh âm. Thập nhất im miệng không nói một giây, sau nói, kỳ thật cũng không nói gì thêm, hắn chỉ là một lần lặp lại hắn hiện giờ yêu ta, nói như thế nào đều sẽ không tha hạ ta. Vậy ngươi tin tưởng hắn nói sao? Tự nhiên là tin, tỷ tỷ, hắn không cần phải gạt ta. Nhưng là này không phải nhất quan trọng. Nhất nhất, tỷ tỷ không có minh bạch ngươi ý tứ. Thập nhất không tiếng động thở dài, tỷ, ta là một cái dễ dàng thương cả người. Rất nhiều thời điểm ta đều là cực kỳ cực đoan lý tưởng chủ nghĩa giả. Thẩm Nam luôn nói hắn yêu ta, chính là ta lại suy nghĩ, hắn đối ta ai rốt cuộc có vài phần. Ngươi là sợ hắn không đủ gái ngươi. Thập nhất khẽ cười nói, tỷ, ta tuy tuổi trẻ. Nhưng là nên trải qua lại một nửa đều trải qua qua, ta có thể tiếp thu cùng Thẩm Nam Nôn lần đầu tiên thất bại hôn nhân, lại là rốt cuộc vô pháp thừa nhận lần thứ hai phân biệt. Lời này trực tiếp, thập nhất tin tưởng, Diệp Tinh Thần có thể nghe được minh bạch. Nhất nhất, ngươi có phải hay không sợ hãi? Hắn cũng không phải như vậy ái ngươi, hắn đã từng cùng hắn ở bên nhau lúc sau lại là dẫm lên vết xe đổ. Huyết thống quan hệ người, câu thông lên đều so với người khác muốn dễ dàng đến nhiều, tỉ tỉ hai câu nói tới rồi yếu điểm thượng. Thập nhất tự nhiên là không có mặt khác nói. Nàng có chút cảm khái nói, tỷ tỷ, Thẩm Nam luôn đối với ta tới nói, thật là có rất nhiều không giống nhau ý nghĩa, nhưng là như vậy cũng không đại biểu ta liền nhất định sẽ không màng tất cả đời vĩnh viễn bảo trì đầu góc nóng lên cùng hắn ở bên nhau. Kia hiện tại đâu, hiện tại ngươi là nghĩ như thế nào? Diệp Tinh Thần tưởng, tổng không thể vẫn luôn đều duy trì như vậy cục diện bế tắc đi. Những lời này đã hỏi tới thập nhất trong lòng, nàng nhấp môi, hồi lâu, đạm luôn nói, có lẽ chậm rãi. Liền có cái gì đáp án đi. Huyết thống quan hệ người, câu thông lên đều so với người khác muốn dễ dàng đến nhiều, tỉ tỉ hai câu nói tới rồi yếu điểm thượng, thập nhất tự nhiên là không có mặt khác nói. Nàng có chút cảm khái nói, tỉ tỉ, Thẩm Nam luôn đối với ta tới nói, thật là có rất nhiều không giống nhau ý nghĩa, nhưng là như vậy cũng không đại biểu ta liền nhất định sẽ không màng tất cả đời vĩnh viễn bảo trì đầu góc nóng lên cùng hắn ở bên nhau. Kia hiện tại đâu, hiện tại ngươi là nghĩ như thế nào? Diệp Tinh Thần tưởng, tổng không thể vẫn luôn đều duy trì như vậy cục diện bế tắc đi. Những lời này đã hỏi tới thập nhất trong lòng, nàng nhấp môi, hồi lâu, đạm luôn nói, có lẽ chậm rãi, liền có cái gì đáp án đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 63 Chương 63 song song tức giận, vốn chính là không nên tới người. Điện thoại cắt đứt, thập nhất cầm di động suy nghĩ có chút chậm. Đại khái qua 10 phút trợ thủ đắc lực cơ lên đây tin tức, là một đoạn giọng nói. Nhất nhất. Ở rất nhiều thời điểm ta đều cảm thấy ngươi là một cái độc lập có tự hỏi người, có chút lời nói ta cũng cảm thấy không cần thiết nói, nhưng hiện giờ ngươi ở nước ngoài, rất nhiều sự ta còn là cảm thấy cần thiết nói cho ngươi. Tự ngươi xuất ngoại về sau, Thẩm gia lão phu nhân cùng Mạc Hiểu Tĩnh lui tới cực mật, tựa hồ có muốn cho nàng trở thành Thẩm Nam Nôn đời kế tiếp thê tử tính toán, cái này làm cho ta nghĩ tới ngươi cùng Thẩm Nam Nôn hôn nhân khi đó, Thẩm lão phu nhân đối với ngươi mọi cách bất mãn, làm khó dễ. Nhất nhất ta, hiện giờ Thẩm Nam Nôn ở ngươi bên kia, nhưng có chút vấn đề, Giang Thành người cùng sự, ngươi đều là yêu cầu hảo hảo suy xét. Cỡ nào lời nói thâm thiế một đoạn lời nói, Thập Nhất cầm di động hồi lâu đều không có cái gì động tác. Về Mạc Hiểu Tĩnh, nàng hồi lâu không có nghe thấy cái này tên. Từ xuất ngoại tới nay, rất nhiều chuyện so trước kia cách cục lớn hơn nữa, từ trước tình yêu nàng cũng không thế nào để ý. Thượng một lần nghe được Mạc Hiểu Tĩnh vẫn là ở ẩn quốc cùng Mộ Dung gặp mặt thời điểm. Ôn Uyển Dung đối nàng không thích, Thập Nhất là từ rất sớm thời điểm sẽ biết, có chút thất vọng là thật là tích lũy tháng ngày, ở bắt đầu thời điểm, nàng còn nghĩ muốn đi lấy lòng Ôn Uyển Dung, chính là tới rồi sau lại, nàng phát hiện không thích người là như thế nào đều chán ghét người. Ngươi lấy lòng ở nơi đó chỉ biết trở nên giá rẻ. Nàng ái Thẩm Nam Nôn, không thể quên được Thẩm Nam Nôn, không đại biểu nàng có thể quên nhớ những cái đó qua đi, quên những cái đó nan kham thời điểm, quên những cái đó tan nát cõi lòng thời điểm. Huống chi, Mạc Hiểu Tĩnh, hiện tại vẫn là Ôn Uyển Dung vừa ý người được chọn, gần là điểm này, nàng trong lòng liền cách hướng tới rồi cực hạn. Tuy rằng trước mắt xem ra, Mạc Hiểu Tĩnh cùng Thẩm Nam Nôn chi gian này đoạn quan hệ, tựa hồ thật sự tồn tại này rất nhiều vấn đề. Nhưng đó là Thẩm Nam Nôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh sự tình. Nàng không nghĩ đi suy đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Càng không nghĩ suy nghĩ, rốt cuộc là bởi vì cái gì. Chính là đôi khi, ngươi không nghĩ suy nghĩ, cố ý đi trốn tránh, tựa hồ đã sớm chú định trốn không thoát. Hôm nay, Thập Nhất đang ở trong nhà, cùng Lạc bác sĩ, U có quyết đoán thương lượng đôi mắt sự tình. Chính là, đang lúc bọn họ cho tới trọng điểm nội dung thời điểm, Thập Nhất ra môn, đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang lên. Thập Nhất nghĩ hoặc, nhìn thoáng qua thời gian, buổi chiều 5 giờ. Lúc này, ai sẽ tìm đến nàng? Cuối cùng, Thập Nhất vẫn là tạm thời cắt đứt cùng Lạc bác sĩ điện thoại. Đi vào cửa. Thập Nhất lo lắng bên ngoài người đợi lâu lắm, sẽ không tốt lắm, cho nên, xem cũng không có xem một cái người đến là ai, trực tiếp liền mở ra môn. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Thập Nhất, đã lâu không thấy. Nhu nhu thanh âm tự bên tai vang lên. Thập Nhất gần là sửng sốt một giây liền phản ứng lại đây, giờ phút này đứng ở nàng trước mặt người là ai. Nàng không nói một lời, ngay cả đôi mắt, đều theo bản năng lạnh xuống dưới. Mà đứng ở nàng trước mặt Mạc Hiểu Tĩnh, ở nhìn đến Thập Nhất phản ứng sau, thế nhưng tươi sáng cười. Thập Nhất, như thế nào nhìn thấy ta như vậy lãnh đạm đâu? Thập Nhất rũ tại bên người đôi tay theo bản năng nắm chặt. Nàng không nói gì. Rời đi lâu như vậy, đây là Thập Nhất lần đầu tiên tái kiến Mạc Hiểu Tĩnh. Hồi lâu không thấy Mạc Hiểu Tĩnh. Người mặc cao quý váy liền áo, trên mặt hóa tinh xảo trang dung. Đứng ở nàng trước mặt, cùng không lâu trước đây nàng rời đi Giang Thành phía trước nhìn thấy cái kia Mạc trợ lý phảng phất hai người giống nhau. Chính là, Thập Nhất biết, trước mặt người này, cùng phía trước, cho nàng rất nhiều thương tâm khổ sở nữ nhân kia, là cùng cá nhân. Cùng ái nàng trợ phu, còn đúng lý hợp tình đi vào nàng trước mặt vênh váo tự đắc nữ nhân kia, cũng là cùng cá nhân. Ở Thập Nhất xem Mạc Hiểu Tĩnh đồng thời, Mạc Hiểu Tĩnh cũng đang xem Thập Nhất. Chỉ là. Nàng ánh mắt, có rất nhiều khoe ra. Như thế nào, mới một năm không đến, gặp lại nhận không ra ta sao? Thập Nhất nhuyễn miệng cười, nhưng là nhìn kỹ dưới, kia cười, cũng không có đạt tới đáy mắt. Mạc Hiểu Tĩnh tiểu thư nghiêm trọng, một năm không đến mà thôi, ta sao có thể đã quên ngươi, chỉ là có chút ngoài ý muốn, hiện giờ cái gì đều đắc ý ngươi, như thế nào còn sẽ xuất hiện ở ta nơi này? Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là cực lực duy trì trấn định. Đúng vậy, đắc ý, như thế nào không được ý đâu. Nếu không có ngươi đưa ra ly hôn, ta hiện tại như thế nào sẽ tốt như vậy đâu, cũng là ít nhiều người, ta mới có cơ hội cùng Nam Nôn lại có khả năng. Thập Nhất túi đầu, không xem Mạc Hiểu Tĩnh, nếu như vậy, ta đây xin hỏi một chút, Mạc Hiểu Tĩnh tiểu thư hiện tại tìm ta là vì. Kia bất quá là bởi vì, ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi, Thẩm Nam Nôn hiện giờ đã không phải ngươi trượng phu, Thập Nhất tiểu thư, như vậy cùng một người nam nhân ở tại đối diện, lại còn có dây dưa không rõ, không thích hợp đi. Thập Nhất không xem Mạc Hiểu Tĩnh. Sắc mặt đen tối không rõ. Rốt cuộc nói ra mục đích sao? Nàng liên tưởng, có thể làm Mạc Hiểu Tĩnh xa xôi vạn dặm từ Giang Thành đi vào tờ giả gơ, trừ bỏ Thẩm Nam Nôn còn có thể có ai đâu. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, cho nên, Mạc Hiểu Tĩnh tiểu thư, nếu ngươi có thể đem hắn mang đi, không cần xuất hiện ở ta trước mặt, ta sẽ thực cảm tạ ngươi. Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt khẽ biến. Nhìn Thập Nhất, ngữ khí có chút lạnh xuống dưới, Thập Nhất, ngươi có ý tứ gì? Thập Nhất thấp thấp mà cười. nàng chậm rãi hướng tới Mạc Hiểu Tĩnh đi qua. Bởi vì nhìn không thấy, nàng đi rất chậm, trên mặt lại là có chút làm cho người ta sợ hãi cười. Có ý tứ gì? Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi thế nhưng hỏi ta có ý tứ gì, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Mạc Hiểu Tĩnh bị Thập Nhất đột nhiên mà tới chuyển biến, sợ tới mức sau này lui một bước. Sắc mặt cũng không phải thực hảo. Ta không biết. Ngươi không biết. Thập Nhất lặp lại một bên Mạc Hiểu Tĩnh nói. Mạc Hiểu Tĩnh, còn nhớ rõ ta rời đi trước, cùng ngươi đã nói những lời này đó sao? Mạc Hiểu Tĩnh gắt gao mà nhấp môi, không nói một lời. Nàng lại như thế nào sẽ quên đâu? Thẳng đến gần một năm lâu hôm nay, nàng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Mạc Hiểu Tĩnh, chủ động đưa ra ly hôn chính là ta, nhưng là, ngươi muốn rõ ràng một chút ta để ly hôn, không phải bởi vì sợ ngươi, ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì đoạn hôn nhân này ở hiện giờ ta xem ra, không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta Diệp Thập Nhất trước nay đều không phải dối dám người, nếu ta muốn Thẩm Nam luôn không thể cho ta, cùng với hai người cho nhau tra tấn, ta còn không bằng thống thống khoái khoái bước ra rời đi. Nhưng là, Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi nhớ kỹ một chút, ta Thập Nhất chưa bao giờ là cái gì không có tính tình người, từ trước ngươi cố ý vô tình đối ta những cái đó không tôn trọng, cố ý khoe ra, còn có rất nhiều chơi tâm cơ sự tình, ta đều biết, ta hy vọng từ đây về sau, ngươi đều không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt, từ trước ta có thể không so đo, nhưng là sau này, nhất định một bước đều không thoái nhượng. Thập Nhất liền tính nhìn không thấy, cũng biết Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt khẳng định thay đổi, lại như thế nào sẽ không biết Mạc Hiểu Tĩnh giờ phút này trong lòng nghĩ đến chính là cái gì. Khoe miệng nàng ngậm khởi một mạt cười lạnh. Nghĩ tới sao? Mạc Hiểu Tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía Thập Nhất, tuy rằng trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là quật cường mở miệng, thì tính sao? Thì tính sao? À, Mạc Hiểu Tĩnh, ta có phải hay không nói qua, làm ngươi đời này đều không cần tái xuất hiện ở ta Thập Nhất trước mặt, nếu không, ta sẽ không lại là từ trước như vậy đối với ngươi rộng lượng. Ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu, vẫn là, ngươi cảm thấy, một năm thời gian, ngươi đã phiền chán như vậy sinh sống, ngươi cảm thấy, ngươi đã đem Thẩm Nam luôn chặt chẽ mà nắm ở trong tay, đã có thể đối ta tùy tiện khi dễ sao. Thập Nhất lời này nói quyết đoán 10 phần, cũng tính áp đảo làm Mạc Hiểu Tĩnh tiếng lòng rối loạn. Thập Nhất, ngươi không cần đem chính mình nói như là chúa tể hết thảy thần giống nhau, hiện giờ, ngươi cùng Nam luôn đã ly hôn, ngươi liền tính lại như thế nào không dậy nổi, lại có thể như thế nào đâu. Hơn nữa, ngươi hiện tại liền chính ngươi đều Úc còn không mang nổi mình Úc. Thập Nhất thấp thấp mà cười. Nàng tưởng, là cái gì làm Mạc Hiểu Tĩnh, không màng nàng đã từng nói qua nói, không kiêng nể gì xuất hiện ở nàng trước mặt. Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai ngươi biết ta đôi mắt sự tình, bởi vì biết ta nhìn không thấy, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì sao. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta thật sự chính là một cái vô năng người, đôi mắt nhìn không thấy ta thật sự chính là không đúng tí nào. Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt đột biến, không nghĩ tới, Thập Nhất lại là như vậy mau liền nhận thấy được nàng ý tứ trong lời nói. Nàng gắt gao mà nắm lấy nắm tay, nhìn Thập Nhất. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Thập Nhất, đôi mắt nhìn không thấy, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì ý tưởng sao? Kỳ thật ta rất tò mò, ngươi là từ đâu biết ta đôi mắt nhìn không thấy? Phòng trưng cũng là mới không có bao lâu sự tình, nếu là sớm mà sẽ biết, cần gì phải hiện tại mới đến. Ý gì theo Mạc Hiểu Tĩnh tính tình. Phỏng chừng là một biết liền tới rồi nơi này đi. Ngươi thực để ý ta làm sao mà biết được? Mạc Hiểu Tĩnh hỏi. Thập Nhất cười, dù sao cũng là về chuyện của ta, ta muốn biết cũng không có gì vấn đề. Ta nếu nói là Nam Nôn nói cho ta, ngươi tin tưởng sao? Thẩm Nam Nôn. Thập Nhất không nói chuyện. Nàng chỉ là như vậy đứng ở tại chỗ. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Mạc Hiểu Tĩnh lúc này lại tiếp theo nói tiếp. Thập Nhất, ngươi cần gì phải như vậy, ta tới này một chuyến. Bất quá là tưởng nói cho ngươi một chút sự tình, làm ngươi biết cái gì khả năng, cái gì không có khả năng, ta có sai sao? Thập Nhất cười nhạo ra tiếng. Mạc Hiểu Tĩnh, nói đến nói đi, đều là bởi vì Thẩm Nam Nôn đúng không? Ngươi để ý Thẩm Nam Nôn, không có sai, nhưng là, ta nói cho ngươi, Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi sai ở nơi nào? Ngươi sai ở, không nên ở hơn 10 phút phía trước, gõ vang lên ta cửa phòng, mà không phải đối diện kia đạo môn. Ta đã từng nói qua, ngươi nếu là tái xuất hiện ở ta trước mặt, nhất định sẽ không đối với ngươi khách khí, ta hiện giờ đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là cũng không đến mức là tay trói gà không chặt người. Hiện giờ, ngươi trước vi phạm lúc trước ước định, kia như vậy, ngươi liền chớ có trách ta vô tình. Thập Nhất nói xong lời này, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng là, ở xoay người phía trước, nàng lại nói như vậy một câu. Mạc Hiểu Tĩnh, nhớ kỹ, không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau thích tìm kích thích, không màng lễ nghĩa liêm sỉ cùng có gia đình nam nhân dây dưa không rõ, có lẽ ở ngươi Mạc Hiểu Tĩnh nơi đó, Thẩm Nam luôn là ngươi thiên, là ngươi mà, là ngươi không từ thủ đoạn, đều phải được đến người. Nhưng là, ta nói cho ngươi, ở ta thập nhất nơi này, hiện giờ hắn Thẩm Nam Nôn chỉ là một cái gây trở ngại ta bình thường sinh hoạt người, cho nên, không cần đem ai đều nghĩ đến cùng ngươi mặc hiểu. Tính giống nhau, như vậy thích thủ đoạn, như vậy thích chen chân. Nói xong này đoạn lời nói sau, thập nhất không hề để ý tới Mạc Hiểu Tĩnh một trận thanh một trận bạch sắc mặt. Trực tiếp xoay người, không chút do dự, làm cho Mạc Hiểu Tĩnh mặt, đem cửa đóng lại. Cũng chính bởi vì vậy, thập nhất không có chú ý tới, ở nàng đóng cửa lại kia trong nháy mắt, xuất hiện ở chỗ rẽ chỗ, sắc mặt khói mù Thẩm Nam Nôn. Mạc Hiểu Tĩnh quay đầu lại thời điểm, vừa lúc thấy được đứng ở chỗ rẽ Thẩm Nam Nôn. Cơ hồ là nháy mắt, Mạc Hiểu Tĩnh liền thu hồi trên mặt khói mù, thay một bộ ủy khuất bộ dáng. Nam Nôn. Nàng chậm rãi đến gần Thẩm Nam Nôn, vươn tay, muốn đi kéo Thẩm Nam Nôn tay, chính là còn chưa chờ tay nàng tiếp xúc đến, Thẩm Nam Nôn liền cực kỳ chán ghét tránh đi. Trong nháy mắt, Mạc Hiểu Tĩnh tươi cười, liền cương ở trên mặt. Nàng ủy khuất nhìn Thẩm Nam Nôn, Nam Nôn, ta thời gian lâu như vậy không có nhìn thấy ngươi, ngươi đối ta chính là như vậy một bộ thái độ sao. Thẩm Nam Nôn trầm khuôn mặt, ánh mắt nhìn lướt qua đã nhắm lại cửa phòng. Tầm mắt trở lại Thẩm Nam Nôn trên mặt. Ngươi cùng nàng nói gì đó? Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới, Thẩm Nam Nôn mở miệng câu đầu tiên lời nói, chính là hỏi thập nhất. Nàng trong mắt hiện lên đố kỵ. Nam Nôn, ngươi nhất định phải như vậy đối ta sao? Ta xa như vậy đi vào nơi này, chính là hy vọng ngươi có thể cùng ta trở về, chính là ngươi mở miệng câu đầu tiên lời nói, chính là hỏi thập nhất, chẳng lẽ ngươi đã quên, nàng là chủ động cùng ngươi ly hôn người, là vứt bỏ người của ngươi, hiện giờ nàng vẫn là cái người mù. Thẩm Nam Nôn liền như vậy nhìn Mạc Hiểu Tĩnh. Ánh mắt âm trầm. Mạc Hiểu Tĩnh bị Thẩm Nam Nôn nhìn chằm chằm phát mao. Nàng giật giật môi, đang chuẩn bị lại nói chút cái gì, Thẩm Nam Nôn lại đột nhiên vươn tay, gắt gao mà kiềm chế ở nàng cổ. Sắc mặt trầm đáng sợ. Mạc Hiểu Tĩnh, ta có hay không nói qua, ta cùng ngươi sẽ không có cái gì quan hệ, ngươi vì cái gì muốn xây dựng ra chúng ta thực cái mọi bộ dáng, vì cái gì muốn xuất hiện ở nàng trước mặt, ngươi hiện tại bộ dáng này làm cho ai xem, chúng ta rất quen thuộc sao. Dựa vào cái gì ngươi ủy khuất ta liền phải thế ngươi cảm thấy không công bằng. Ngươi là ta Thẩm Nam Nôn ai? Thẩm Nam Nôn môi hướng phía dưới nói một câu, trên tay lực đạo đều sẽ trọng một ít. Tới rồi cuối cùng, bởi vì hô hấp không thông thuận, Mạc Hiểu Tĩnh cả khuôn mặt đều là đỏ bừng. Liền một câu đều nói không nên lời. Chính là Thẩm Nam Nôn vẫn là không có nhả ra trên tay lực đạo. Hắn quanh thân tản ra lạnh lẽo đều hơi thở, nhìn Mạc Hiểu Tĩnh, Mạc Hiểu Tĩnh, nàng hiện giờ đều như vậy, ngươi còn muốn tới quấy rầy nàng sinh hoạt, ngươi thật sự cho rằng ta mẫu thân thích ngươi, ngươi liền có thể không có sợ hay sao? Ngươi tin hay không, ta Thẩm Nam Nôn hiện tại liền có thể làm ngươi hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mạc Hiểu Tĩnh bởi vì Thẩm Nam Nôn nói mở to hai mắt. Nàng liền như vậy nhìn Thẩm Nam Nôn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nhưng là, lại một câu đều nói không nên lời. Bởi vì Thẩm Nam Nôn trên tay lực đạo làm nàng cơ hồ sắp hít thở không thông. Thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi rời đi mặt đất. Ở kia một khắc, Mạc Hiểu Tĩnh cảm nhận được tử vong là một loại cảm giác như thế nào. Cũng là rõ ràng có thể cảm nhận được. Thẩm Nam Nôn, là thật sự muốn nàng chết. Cho nên, đương Thẩm Nam Nôn buông ra nàng thời điểm, nàng trừ bỏ đạt được hô hấp ở ngoài may mắn ngoại, còn có chính là, kinh ngạc. Kinh ngạc, Thẩm Nam Nôn thế nhưng sẽ ở kia một khắc buông ra nàng. Lại nói Thẩm Nam Nôn, nhìn ngã ngồi trên mặt đất, hô hấp khó khăn, liền lời nói đều nói không nên lời Mạc Hiểu Tĩnh. Hắn ánh mắt khôi phục nhất quán đạm mạc. Mạc Hiểu Tĩnh, biết, giờ phút này ta vì cái gì không tự mình động thủ sao? Khu... Mạc Hiểu Tĩnh kịch liệt ho khan tiếng vang lên, Thẩm Nam Nôn khỏe miệng ngậm khởi một mạt thị huyết cười. Bởi vì, ngươi Mạc Hiểu Tĩnh không đáng ta thân thủ động thủ. Lan, không bao giờ muốn xuất hiện ở ta trước mặt. Nói xong lời này sau, Thẩm Nam Nôn liền mở ra cửa phòng đi vào. Không có lại để ý tới ngồi dưới đất, rơi lệ đầy mặt thả khó có thể tin Mạc Hiểu Tĩnh. Về đến nhà thập nhất cũng không biết, ở nàng đi vào lúc sau, cửa phát sinh kia hết thảy. Mạc Hiểu Tĩnh đã đến, chọc giận thập nhất. Nàng nhớ tới phía trước đối Mạc Hiểu Tĩnh lời nói, ánh mắt liền theo bản năng lạnh xuống dưới. Đứng ở cửa sổ sát đất trước, thập nhất chậm rãi lấy ra di động, bắt thông Diệp Tinh Thần điện thoại. Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi thế nhưng dẫn đầu vi phạm ta phía trước nói qua nói, kia kế tiếp, vô luận là ta làm cái gì, ta đều hy vọng ngươi có thể thừa nhận trụ. Điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Nhất nhất, Diệp Tinh Thần thanh âm truyền đến, mang theo một tia mệt mỏi cùng vô lực. Thập nhất cơ hồ là trong nháy mắt liền nghe xong ra tới. Nàng không có lập tức để cùng Mạc Hiểu Tĩnh sự tình, mà là quan tâm hỏi một câu Diệp Tinh Thần, tỷ, làm sao vậy, công tác rất mệt sao? Ngươi thanh âm như thế nào quái quái? Diệp Tinh Thần trầm mặc một lát. Không có gì, chính là gần nhất sự tình tương đối nhiều, có chút cảm mạo mà thôi. Thập Nhất kinh ngạc. Bị cảm A, nghiêm trọng sao? Tỷ tỷ có hay không đi xem bác sĩ? Nàng như vậy khẩn trương, nhưng thật ra đem điện thoại kia quả nhiên Diệp Tinh Thần chọc cười. Như vậy khẩn trương làm cái gì, chỉ là bình thường cảm mạo mà thôi, thực mau liền sẽ hảo. Thật vậy chăng? Thật sự. Diệp Tinh Thần nói như vậy, Thập Nhất mới yên tâm xuống dưới. Vậy là tốt rồi, tỷ tỷ phải hảo hảo chiếu cố chính mình biết không? Ta biết, thật là, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là tỷ tỷ đâu, luôn là quản ta như vậy như vậy, như vậy lo lắng. Thập Nhất khỏe môi gợi lên nhàn nhạt cười, tỷ ngươi sự tình tương đối nhiều, ta luôn là sợ ngươi không thể hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Trong điện thoại là Diệp Tinh Thần vui mừng tiếng cười. Hảo ta đã biết, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, đúng rồi Nhất Nhất, ngươi gọi điện thoại cho ta, là vì sự tình gì? Nghe được Diệp Tinh Thần đem đề tài chuyển tới chính mình đánh cái này điện thoại mục đích thượng, Thập Nhất sửng sốt một giây, theo sau mới nhớ tới chính mình đánh này thông điện thoại mục đích. Tỷ, ta đánh cái này điện thoại, chính là muốn cho ngươi giúp ta làm một việc. Sự tình gì? Phía trước ta nghe tỷ tỷ nói ngươi cùng Cố Thiếu Ninh đang ở kế hoạch từng bước tìm Mạc Gia phiên thoái. Chuyện này Diệp Tinh Thần thật là cùng Thập Nhất nói qua một miệng, nhưng là bởi vì Thập Nhất đã không quá để ý tới từ trước sự tình, cho nên cũng liền không có nhiều lời. Giờ phút này Thập Nhất đột nhiên nhắc tới cái này, Diệp Tinh Thần có chút ngoài ý muốn. Như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này? Thập Nhất cúi đầu, tỷ, Mạc Hiểu Tĩnh tới tìm ta, vừa rồi chúng ta mới nói xong lời nói. Mạc Hiểu Tĩnh? Diệp Tinh Thần sắc mặt nháy mắt liền trầm. Nàng như thế nào tìm được ngươi đi nơi nào rồi, hiện giờ chẳng lẽ nàng còn muốn đi nháo ngươi tâm sao? Thập Nhất nhếch môi, thanh âm rất thấp, có lẽ đi, nàng có thể là cảm thấy ta quá dễ khi dễ đi. Cho nên không thể đi tìm Thẩm Nam Nôn liền đều tới tìm ta. Nay còn không phải là rõ ràng bắt nạt kẻ yếu sao? Nhất Nhất, tỷ tỷ liền nói, ngươi từ trước thật là đối nàng quá nhân từ, hiện tại nghĩ đến, nếu không phải nàng, có lẽ ngươi cùng Thẩm Nam Nôn đều sẽ không tách ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 64 Chương 64 này ba chữ, ngươi thế ai nói? Diệp Tinh Thần cuối cùng những lời này ngữ khí có chút trọng, Thập Nhất nhấp môi lâm vào trầm mặc. Nếu không có Mạc Hiểu Tĩnh, nàng cùng Thẩm Nam luôn sẽ thế nào? Lâu như vậy, nàng rất ít làm như vậy giả thiết, hiện giờ tỷ tỷ đột nhiên nhắc tới, nàng theo bản năng tưởng, có hay không Mạc Hiểu Tĩnh đều là giống nhau kết quả đi. Nàng cùng Thẩm Nam luôn ly hôn, nhất quan trọng là chính mình cùng hắn bên trong nguyên nhân, Mạc Hiểu Tĩnh chỉ xem như một cái đạo hỏa tác. Hiện tại biến thành cái dạng này, chủ yếu trách nhiệm ở nàng cùng Thẩm Nam luôn. Tỷ, những lời này ta đều không nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Có thể hay không lớn nhất hạn độ tìm Mạc thị phiền thoái. Này đương nhiên là không có vấn đề. Hiện giờ Mạc gia như thế nào là từ trước Mạc gia, nếu ta cùng Cố Thiếu Ninh tưởng, này không đáng kể chút nào sự tình. Thập Nhất im miệng không nói nửa giây, tỷ, ta không nghĩ nhìn thấy Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ cách cuốn lấy nàng, làm nàng không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt. Có thể, ta đây liền làm Cố Thiếu Ninh an bài, chỉ là... Diệp Tinh Thần lời nói tới rồi một nửa đột nhiên ngừng lại. Thập Nhất hỏi, như thế nào, tỷ, có chuyện gì khó xử sao? Khó xử sẽ không có, ta chỉ là cảm thấy quấn lấy nàng không cho nàng đi tìm ngươi có phải hay không quá dễ dàng điểm. Nàng đã từng đối với ngươi hôn nhân tổn như vậy nhiều không nên có tâm tư, nói như thế nào hẳn là hảo hảo mà đòi lại này một bút. Thập Nhất cảm thấy tỷ tỷ nói có đạo lý, nàng cũng trước nay đều không phải cái gì thánh mẫu ma di ạ tâm. Kia tỷ tỷ liền nhìn làm đi, ta hết thể đều nghe ngươi. Hành, ta đây liền trước như vậy theo như ngươi nói. Ta bên này còn có một chút sự tình, liền trước không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi hảo hảo mà chiếu cố hảo tự mình, đừng làm ta lo lắng hảo sao. Thập Nhất từ một tiếng, mở miệng là lúc Thanh Tuyến mang theo ý cười, ta biết tỷ, ngươi mỗi lần đều như vậy dặn dò, phảng phất ta thật là một cái cỡ nào không hiểu chuyện hài tử giống nhau. Diệp Tinh Thần cười nói, ngươi ở tỷ tỷ nơi này chính là cái hài tử. Thập Nhất bật cười nói, kia hảo a, về sau ta liền trở lại Giang Thành, tỷ tỷ liền chiếu cố ta cả đời hảo. Hảo à, ta chiếu cố ngươi cả đời ít nhất yên tâm, người khác tới ta một chút đều không yên tâm. Thập Nhất suy nghĩ, có phải hay không khắp thiên hạ tỷ tỷ đều là giống nàng tỷ tỷ như vậy, tùy thời đem nàng đặt ở đệ nhất vị, mặc kệ qua đi nhiều ít năm, phần cảm tình này giống như đều là giống nhau. Hảo, kia tỷ tỷ ngàn vạn không cần ghét bỏ ta là cái gánh nặng. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu? Hai chị em lại nói một hồi, Thập Nhất mới cắt đứt điện thoại. Phía trước bởi vì Mạc Hiểu Tĩnh khiến cho một ít không vui bị Diệp Tinh Thần hoàn toàn trấn an đi xuống. Thập Nhất cũng làm chính mình không cần suy nghĩ Mạc Hiểu Tĩnh nói những lời này đó, suy nghĩ cũng là cho chính mình tăng thêm phiền não mà thôi. Buổi tối, Thập Nhất không muốn ăn cái gì, tùy tiện nấu mặt. Nàng hiện tại nhìn không thấy, rất nhiều đồ vật toàn bộ dựa vào chính mình sờ soạn, một chén mì cũng tốn thời gian hồi lâu. Bưng mặt từ trong phòng bếp ra tới, chuông cửa lại ở ngay lúc này vang lên. Thập Nhất vốn là không nghĩ tiếp, nhưng là nghĩ đến hôm nay khả năng sẽ tiểu khu quản lý nhân viên tới giúp nàng xem thủy điện, vì thế nàng vẫn là bưng mặt chậm rãi đi tới cửa. Môn mới vừa mở ra, bên ngoài liền truyền đến Thẩm Nam Nôn thanh âm, Thập Nhất. Thập Nhất phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa, còn không có gì động tác, Thẩm Nam Nôn lại một phen ngăn lại môn. Chúng ta trò chuyện. Thập Nhất không biết có cái gì muốn nói, nàng nghĩ đến Mạc Hiểu Tĩnh lời nói, về nàng đôi mắt sự tình là Thẩm Nam Nôn nói cho nàng, cũng không phải nói không thể nói, nàng chỉ là cảm thấy, như vậy Thẩm Nam Nôn làm nàng cảm thấy có chút trái tim băng giá. Ta không cảm thấy chúng ta có cái gì hảo thuyết, ngươi vẫn là nhanh chóng về nước đi. Ở chỗ này luôn là sẽ có người lo lắng ngươi, để ý ngươi, thậm chí còn cảm thấy, là ta đem ngươi lưu lại nơi này. Lời này ý tứ, Thẩm Nam luôn như thế nào sẽ nghe không rõ, hắn biết Mạc Hiểu Tĩnh khẳng định nói cái gì, bằng không luôn luôn tính tình tốt nàng như thế nào sẽ mở miệng chính là như vậy lanh tình nói, thậm chí còn mang theo một tia tức giận. Thập Nhất, thực xin lỗi, ta không biết nàng sẽ đến. Thực xin lỗi. Thập Nhất cảm thấy giờ phút này Thẩm Nam luôn này ba chữ phá lệ đáng giá cân nhắc. Ngươi này thực xin lỗi ba chữ là thế Mạc Hiểu Tĩnh nói sao? Không phải. Hắn trả lời đến không chút do dự. Thập Nhất hơi hơi ngẩn người, cái này không phải, có chút làm nàng kinh ngạc. Mạc Hiểu Tĩnh không phải ta ai, này thực xin lỗi ba chữ ta cũng không có lập trường giúp nàng nói. Thập Nhất, này thực xin lỗi ba chữ là ta vì ta chính mình nói. Thực xin lỗi, ta không có chiếu cố hảo ngươi, làm ngươi bởi vì ta thừa nhận rồi không nên thừa nhận. Thực xin lỗi, ta không có xử lý tốt ta cá nhân vấn đề. Mới làm ngươi có nảy phiền lòng cơ hội. Thẩm Nam luôn từng câu từng chữ, nói cực kỳ thong thả, Thập Nhất liền như vậy đứng ở tại chỗ, hồi lâu đều không có cái gì động tác. Thập Nhất, nàng đối với ngươi nói gì đó ngươi đều không cần để ở trong lòng, kia đều là không tồn tại sự tình. Lúc này đây, Thập Nhất rốt cuộc ngẩng đầu. Ngươi nói sai rồi, Nam luôn, nàng nói rất nhiều đều là có đạo lý. Thẩm Nam luôn có to như vậy cái công ty, không nên vẫn luôn cùng nàng lưu lại nơi này cho hết thời gian. Thẩm gia lão phu nhân Ôn Uyển Dung vẫn luôn đối nàng không thích, lại vô cùng vừa ý Mạc Hiểu Tĩnh. Này đó đều là Mạc Hiểu Tĩnh nói, mà này đó cũng đều là thật sự. Thẩm Nam luôn giữ kín như bưng hai tròng mắt dừng ở Thập Nhất trên người, nàng phản ứng thực bình tĩnh nói vừa rồi những lời này đó, Thẩm Nam luôn bắt đầu biết, Mạc Hiểu Tĩnh nhất định nói gì đó thương nàng tâm sự tình. Thập Nhất, nàng chỉ là một cái không quan trọng người, nàng lời nói ngươi thật sự không có để ở trong lòng, ngươi nếu không vui ta có thể giúp ngươi tìm nàng phiền toái. Nhưng ngàn vạn không cần bởi vì Mạc Hiểu Tĩnh nói đem hắn đẩy đến xa hơn. Những lời này Thẩm Nam luôn không có nói, nếu nói ra, chỉ biết có vẻ hắn có chút thấp kém, bởi vì đây là cầu xin lời nói a. Thập Nhất từ Thẩm Nam luôn nói lời này ngữ khí giữa nghe ra sốt ruột bất an. Nàng đột nhiên cảm thấy Mạc Hiểu Tĩnh nói có một câu nàng không phải đặc biệt tin. Nam luôn, ta có câu nói muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì? Về ta đôi mắt sự tình, là ngươi nói cho Mạc Hiểu Tĩnh sao? Ngươi đôi mắt sự tình. Thẩm Nam luôn lời nói mang theo rõ ràng nghi vấn. Không cần thiết nhiều lời, đáp án thực hiển nhiên. Thẩm Nam luôn khinh thường với nói dối, nếu là hắn nói, hắn nhất định sẽ thừa nhận. Giờ khắc này, Thập Nhất có chút tự trách mình. Nàng luôn luôn lý trí, lúc ấy như thế nào liền như vậy dễ dàng liền tin Mạc Hiểu Tĩnh nói đâu. Liên bởi vì đề cập đến Thẩm Nam luôn sao. Nhiều năm như vậy, nàng rất ít có không lý trí thời điểm, số lượng không nhiều lắm vài lần, giống như đều cùng Thẩm Nam luôn có quan hệ. Này không phải một loại tốt hiện tượng, huống chi là ở hiện giờ nàng cùng Thẩm Nam luôn. Nàng vẫn luôn trầm mặc không nói, trên mặt biểu tình mấy phen biến hóa, Thẩm Nam luôn cũng không phải ngốc tử, thực mau liền minh bạch. Có phải hay không nàng biết ngươi đôi mắt sự tình, còn nói là ta nói cho nàng. Ân. Thập Nhất ứng thanh, Thẩm Nam luôn vừa muốn nói gì, lời nói không ra tới, nàng đã tiếp theo đi xuống nói. Nàng nói cho ta là ngươi nói cho nàng, ta nghĩ nghĩ, biết ta đôi mắt chuyện này người không nhiều lắm. Nàng nói là ngươi giống như cũng chỉ có thể là ngươi. Bất quá hiện tại xem ra, là có khác một thân. Thập Nhất, ta cùng nàng đều không có liên hệ, ta như thế nào sẽ đem ngươi đôi mắt sự tình nói cho nàng đâu. Ân, ngươi nói không phải ta liền tin. Giọng nói của nàng mềm nhẹ, Thẩm Nam luôn bởi vì những lời này ánh mắt thâm thâm. Kỳ thật Thập Nhất thực hảo, cho dù là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn là trước sau như một đối hắn vẻ mặt ôn hòa, rất ít có phát hỏa thời điểm. Trừ bỏ không muốn cùng hắn một lần nữa ở bên nhau ở ngoài, nàng cái gì biểu hiện đều theo trước không có quá lớn khác nhau. Nhưng vừa lúc là như thế này, Thẩm Nam luôn mới không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu là nàng nhiều lời một ít, hoặc là nhiều trách móc nặng nề hắn một ít, hắn cũng có thể tìm được phương pháp. Thập Nhất, chúng ta cùng nhau hồi Giang Thành được không? Thuần hậu trầm thấp thanh tuyến ở bên thai vang lên, đây là thời gian dài như vậy, Thẩm Nam luôn lần đầu tiên nói như vậy. Thập Nhất trầm mặc. Hồi Giang Thành. Lâu như vậy, nàng còn không có suy xét quá chuyện này, nàng tưởng, nếu nàng thật sự cứ như vậy đi xuống, trở lại Giang Thành, ngược lại là cho tỷ tỷ bọn họ tăng thêm gánh nặng. Cho nên lưu tại nước ngoài, một người có lẽ là tốt nhất, đương nhiên, tiền đề là Thẩm Nam luôn rời đi. Nam luôn, ta sẽ không trở về, ta ở bên này sinh hoạt thực hảo. Một người vô câu vô thúc, muốn làm sao làm gì, trở lại Giang Thành, lui tới người quen sẽ chỉ làm ta cảm thấy sinh hoạt càng thêm gian nan. Chính là ngươi ở bên này, không ở bệnh viện, cái gì đều làm không được, như vậy đi xuống không được. Không ở bệnh viện là ta lựa chọn, hơn nữa ta tình huống nằm viện không ở bệnh viện kỳ thật không nhiều lắm khác biệt, Lạc bác sĩ nói chỉ cần ta đúng hạn uống thuốc là được. Thập nhất trên đường cắt đứt Thẩm Nam luôn nói. Nam luôn, hảo, ngươi đi đi, hồi Giang Thành đi thôi. Ta không nghĩ bởi vì ngươi bị vô số người tới quấy rầy, lúc này đây còn chỉ là Mạc Hiểu Tĩnh, như vậy tiếp theo đâu, tiếp theo sẽ là Ôn Uyển Dung, vẫn là ai đâu. Nàng sợ hãi, thậm chí là cảm thấy phiền chán. Nói như vậy nàng không ngừng nói qua một lần, ôn nhu, đạm nhiên, quyết tuyệt. Lúc này đây càng là, nói xong lời này sau nàng liền thừa dịp Thẩm Nam luôn không có phòng bị đóng cửa lại. Thẩm Nam luôn liền đứng ở tại chỗ, hồi lâu không nói lời nào. Giang Thành. Tạ Khiêm Ân hạ thi đến sân bay thời điểm, Thẩm Nam luôn mới ra tới. Tạ Đại Thiếu mang theo kính râm, trường khoản áo khoác mặc ở trên người hiển đắc ý khí phân chấn. Hạ thi đứng ở hắn bên người, cùng sắc hệ màu lam áo khoác, áo choàng tóc dài, chân giẫm giày cao gót, thoạt nhìn giỏi giang mà cao gầy. Trước hết nhìn đến Thẩm Nam luôn chính là Tạ Khiêm Ân. Hắn nâng lên tay vẫy vẫy, bên kia Thẩm Nam luôn nhìn đến, trầm ổn nện bước chậm rãi hướng tới bọn họ phương hướng đã đi tới. Rốt cuộc chịu đã trở lại. Tạ Khiêm Ân trước hết mở miệng, trong giọng nói mang theo trêu chọc. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp chặt, một câu đều không nói. Tạ Khiêm Ân bĩu môi, cũng không thèm để ý, tiếp theo đi xuống nói, như thế nào, Thập Nhất vẫn là không muốn trở về, ngươi đụng tới ván sắt không muốn kiên trì cho nên đã trở lại. Ngươi giống như thực hy vọng ta từ bỏ giống nhau. Thẩm Nam luôn thanh tuyến lạnh lẽo, cảm xúc thâm trầm khó dò. Không không không, kiên trì cùng không là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Thẩm Nam luôn hừ lạnh một tiếng. Tạ Khiêm Ân đột nhiên thấu đi lên, cho nên đâu, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có chút việc, ta tạm thời trở về một chút. Nàng biết không? Thẩm Nam luôn cực đạm ừ một tiếng, biết. Cho nên các ngươi cãi nhau sao? Không có. Nàng chỉ là vẫn luôn không hy vọng hắn lưu tại bên kia mà thôi, kia cũng không tính là cãi nhau. Hành đi. Tạ Khiêm Ân hứng thú không lớn cao nói như vậy một câu. Thẩm Nam luôn liếc xéo hắn một cái, không có nhiều lời, quay đầu hướng tới sân bay bên ngoài đi. Hạ Thi đi theo phía sau. Đã trở lại còn muốn đi sao? Đi. Hắn không có một giây chần chờ, Hạ Thi dừng một chút lại hỏi tiếp, là trở về xử lý sự tình gì sao? Ân. Hắn trả lời thật sự ngắn gọn, Hạ Thi vô ngữ mắt trợn trắng. Ngươi cùng Diệp Thập Nhất ở bên nhau thời điểm lời nói cũng là ít như vậy sao? Nhắc tới Thập Nhất, Thẩm Nam luôn trên mặt biểu tình trở nên nhu hòa xuống dưới. Hắn bắt đầu hồi ức chính mình cùng Thập Nhất ở chung thời điểm bộ dáng, bọn họ ở chung nói như vậy đều là hài hòa, Thập Nhất lời tuy thiếu. Nhưng ở rất nhiều thời điểm bọn họ nói chuyện với nhau đều là gãi đúng chỗ ngứa, ai cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ hoặc là thế nào. Chính là hiện tại không giống nhau, hắn nỗ lực muốn đi vãn hồi Thập Nhất, chính là mỗi lần nàng đều là giống một cục đông giống nhau, vô luận hắn làm cái gì đều không có tác dụng. Thẩm Nam luôn hồi lâu không trả lời, Hạ Thi nghi hoặc, đây là một cái thực khó xử vấn đề sao. Đáng ra hắn tự hỏi lâu như vậy. Thẩm Nam luôn hoàn hồn, tầm mắt dừng ở Hạ Thi trên người, không có gì, đúng rồi. Các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên muốn tới tiếp ta? Còn không phải Hạ Thi nói, ta liền tưởng không rõ, ngươi một đại nam nhân như thế nào còn cần chúng ta tới đón? Tạ Khiêm Ân chen vào nói. Hạ Thi không vui nhìn hắn một cái, chúng ta ba cái là bằng hữu tới đón một chút làm sao vậy? Tạ Khiêm Ân, ngươi có thể hay không lại lười một chút? Nơi nào là ta lười, rõ ràng chính là chính ngươi buồn lo vô cớ. Mắt thấy hai người có muốn xào lên, Thẩm Nam luôn mày nhíu chặt, dưới chân không phát nhanh hơn. Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân thấy thế, mới vừa rồi dừng lại, bước nhanh theo đi lên. Ở trên đường trở về, Tân Mông lái xe mang theo Thẩm Nam Nôn, Hạ Thi Tạ Khiêm Ân đều từng người mở ra chính mình xe. Trên xe, Tân Mông cảm thiên tạ địa, Thẩm Tổng, ngài rốt cuộc đã trở lại. Thẩm Nam Nôn tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, như thế nào, công ty sự tình rất khó xử lý sao? Tân Mông cười ha hả, này đảo không phải. Thẩm Nam Nôn trầm mặc, Tân Mông từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, châm trước một chút từ ngữ. Vẫn là nhịn không được mở miệng, công ty sự tình ta còn có thể ứng phó đến tới, chỉ là ngài mẫu thân Thẩm lao phu nhân nơi đó. Tân Mông nói đến một nửa, là nhiều ít ý tứ Thẩm Nam Nôn đã minh bạch. Ta mẫu thân làm khó dễ ngươi. Cái này, Thẩm Tổng vẫn là chạy nhanh trở về cùng lão phu nhân thấy một mặt đi, có lẽ thấy một mặt ngài liền minh bạch. Thẩm Nam Nôn trên mặt biểu tình thật sâu, hồi lâu không nói. Cái này đề tài xem như kết thúc. Thẩm Nam Nôn trở lại Giang Thành sau, đầu tiên là cùng Tạ Khiêm Ân Hạ Thi hai người cùng nhau ăn bữa cơm, lại đi công ty xử lý một chút quan trọng công tác, mai cho đến đêm khuya, mới vừa rồi trở lại Thẩm gia nhà cũ. Nguyên bản hẳn là một mảnh hát tòa nhà giờ phút này lại là đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Nam Nôn đem xe đình đúng chỗ trí thượng, xuống xe, hướng tới bên trong đi đến. Thẩm gia phòng khách, Thẩm Quân Sơn Ôn Uyển Dung ngồi ở phòng khách, cửa người hầu ở Thẩm Nam Nôn tiến vào thời điểm liền tiếp nhận hắn áo khoác. Hắn lập tức hướng tới bên kia đi qua đi, sau đó đứng yên, ba, mẹ. Ôn Uyển Dung vẻ mặt ý cười, nhi tử đã trở lại. Ân. Thẩm Quân Sơn biểu hiện thực bình đạm, đã trở lại là được, ngày mai buổi sáng ngươi tới ta thư phòng một chuyến. Thẩm Nam Nôn gật đầu, Thẩm Quân Sơn đứng dậy lên lầu. Trên đường, Thẩm Nam Nôn hỏi một câu, ra ra đâu? Ngủ rồi sao? Ngươi ra ra sinh bệnh nằm viện. Lưu lại như vậy một câu, Thẩm Quân Sơn liền lên lầu. Thẩm Nam Nôn đứng ở tại chỗ, hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Uyển Dung, mẹ, ra ra nằm viện như thế nào cũng không cùng ta nói. Ôn Uyển Dung vô vô bên người vị trí, ý bảo hắn qua đi ngồi. Là ngươi ra ra làm không cần nói cho ngươi, ta cũng nói qua, nhưng hắn lão nhân ra khăng khăng, ta cũng không có cách nào, ngươi cũng biết, ngươi ra ra vẫn luôn đều không thích ta. Thẩm Nam Nôn nhíu mày đi qua đi, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc như thế nào, mẹ, nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì còn phải nhớ từ trước sự tình đâu. Nếu có thể ta cũng không nghĩ nhớ kỹ, nhưng là nhi tử, ta mỗi một lần nhìn đến ngươi ra ra ta đều sẽ nhớ tới lúc ấy hắn buộc chúng ta mẫu tử chia lìa thời điểm, những cái đó rõ ràng đau xót, mẹ sao có thể quên đâu. Ôn Uyển Dung hốc mắt ướt át, cả người đều lâm vào cực độ bi thương chẳng huống. Thẩm Nam Nôn cũng không thiện an ủi người, đến cuối cùng cũng chỉ là nói một câu, mẹ, chuyện quá khứ làm nó qua đi không hảo sao. Chúng ta hiện tại không đều hảo hảo mà sao. Ngươi cũng cùng ta ba ở bên nhau. Ngươi vì cái gì luôn là phải nhớ đến từ trước những cái đó sự tình đâu, như vậy có ý tứ gì? Thẩm Nam Nôn rất ít nói này đó, lần này vừa nói, nhưng thật ra làm Ôn Uyển Dung tìm được rồi một cái thiết nhập điểm, về nàng đêm nay chờ đến như vậy vẫn muốn lời nói. A Nôn, ngươi nếu đều nói qua đi khiến cho nó qua đi, như vậy vì cái gì còn như thế chấp nhất muốn diệp thập nhất đâu? Ngươi biết trong khoảng thời gian này ngươi không ở công ty lớn lớn bé bé sự tình đều nhiều gian nan sao? Mẹ, công ty sự tình ta có chừng mực. Ta liền tính không ở quốc nội, ta cũng làm theo có thể đem cái gì đều xử lý tốt. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy mụ mụ vừa rồi những lời này đều không nên nói. Ôn Uyển Dung sắc mặt thanh thanh. Thẩm Nam luôn im miệng không nói một lát, nói, mẹ, thập nhất đối với ta tới nói, trước nay đều không phải qua đi, này cùng ta khuyên ngươi buông sự tình hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Như thế nào không phải một cái khái niệm? Chẳng lẽ ngươi cùng Diệp thập nhất không có ly hôn? Chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn ở bên nhau? A Nôn, ngươi vì cái gì muốn như vậy cố chấp? Cố chấp hai chữ làm Thẩm Nam Nôn trầm mặc hồi lâu. Hắn thâm thúy mắt dừng ở Ôn Uyển Dung trên người, mẹ, cùng thập nhất ly hôn là ta không có suy xét rõ ràng làm hạ một cái xúc động quyết định, nếu không phải bởi vì những cái đó ngoại tại nguyên nhân ta căn bản sẽ không theo nàng ly hôn. A Nôn, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ôn Uyển Dung mở to hai mắt khó có thể tin nhìn Thẩm Nam Nôn, phảng phất nghe được một cái không thể tin sự thật giống nhau. Thẩm Nam Nôn làm lơ nàng khiếp sợ. Tiếp theo đi xuống nói, mẹ, ta tại rất sớm thời điểm liền nói quá, ta cùng thập nhất ở bên nhau rất nhiều năm, ta đời này cũng chỉ sẽ có nàng như vậy một cái thế tử. Ôn Uyển Dung trên mặt biểu tình đình trệ, Nam Nôn, chính là các ngươi đã ly hôn à, kia đoạn hôn nhân là ngươi ra gia định ra tới, ngươi nếu không thích, hiện tại kết thúc không phải vừa lúc sao? Không, không phải vừa lúc, mẹ, nếu không có thập nhất, ta cả đời này đều sẽ cảm thấy là tiếc nuối. Từ trước ta nói không rõ ràng lắm, hiện giờ ta lại cùng mẹ nói một lần. Vô luận ta kết bao nhiêu lần hôn, đối phương cần thiết là thập nhất, cũng chỉ có thể là thập nhất. L-E-O-S-I-N-G Phần 65 Chương 65 phán đoán mà thôi, ngươi cho rằng còn có cái gì? Không phải, không phải, không nên là cái dạng này, A Ngôn, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Mẹ, ta hiện tại chính là như vậy tưởng, bởi vì ta ái thập nhất, ta ái nàng mẹ, ta chưa bao giờ có khi nào giống hiện tại như vậy rõ ràng ta đối nàng cảm tình. Chính là nàng không cha không mẹ. Bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ có một cường thế tỷ tỷ, ở nhà trên đời nàng không xứng với ngươi, ở công tác thượng, nàng một cái tương lai phải đi tiến giới giải trí, lại cái gì đều không thể giúp ngươi, A Nôn, ngươi vì cái gì muốn ái như vậy cá nhân đâu. Thẩm Nam Nôn màu mắt nặng nề, hắn nhìn Ôn Uyển Dung, hai tròng mắt lưu chuyển phức tạp quang. Mẹ, người trước kia trước nay đều không có nói như vậy quá thấp nhất, vì cái gì như bây giờ lạnh lùng sắc bén. Ôn Uyển Dung bởi vì Thẩm Nam Nôn nói sắc mặt có trong nháy mắt thay đổi, nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt, nàng liền khôi phục bình thường. Từ trước là bởi vì ngươi cùng nàng còn ở vào hôn nhân trạng thái, ta làm trưởng bối, lại bởi vì có ngươi ra rất nhiều nguyên nhân, cho nên đem sở hữu bất mãn đều đặt ở trong lòng, chính là hiện tại không giống nhau a. Thẩm Nam Nôn trong lòng chỉ cảm thấy hối hận, mẹ, ngươi là ở nói cho ta làm nhi tử là cỡ nào bất tận trách sao. Ta thế nhưng trước nay cũng không biết ngươi đối thập nhất thế nhưng có này nhiều bất mãn, có câu nói ta muốn hỏi một chút mẹ ngươi, ta không ở thời điểm, ngươi rốt cuộc bởi vì này phân bất mãn khó xử thập nhất bao nhiêu lần đâu. Như vậy thời điểm, Ôn Uyển Dung từng cho rằng Thẩm Nam Nôn tưởng hẳn là nàng cái này mẫu thân, chính là hắn những câu không rời thập nhất. A Nôn, ta là mẫu thân ngươi, ngươi như bây giờ ngự khí coi như là chất vấn ta sao. Mẹ ngài cảm thấy đâu, ta chỉ là kinh ngạc khi nào mẹ ngươi cũng đem này đó ngoại tại điều kiện xem đến như vậy quan trọng. Thẩm Nam Nôn trầm giọng, một câu nói. A Nôn, ta chỉ là vì ngươi hảo, ngươi nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này đều làm chút sự tình gì, bỏ xuống công ty, bỏ xuống chúng ta, rời đi Giang Thành, này hết thể đều không phải ngươi nên làm, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Thẩm Nam Nôn bởi vì Ôn Uyển Dung nói trong lòng một trận hắn ý. Tân Mông nói những lời này đó còn ở hắn bên tai tiếng vọng. Lão phu nhân nói, ngươi chính là bị hồ ly tinh mê chứ đôi mắt, làm ra không lý trí sự tình, lần này ngươi trở về, không bao giờ có thể rời đi. Còn có, gần nhất Mạc Thị tập đoàn cùng Diệp Thị sự tình càng ngày càng lửa nóng, Diệp Thị gần nhất thế thực hảo, Diệp đại tiểu thư tựa hồ vì báo thù, vẫn luôn ở chèn ép Mạc Thị, lão phu nhân hy vọng ngươi có thể ra tay giúp trợ Mạc Thị. Thẩm tổng, lão phu nhân vẫn luôn cùng Mạc gia tiểu thư ở tiếp xúc, đại khái là thật sự hy vọng ngươi có thể cùng Mạc gia tiểu thư ở bên nhau. Mẹ, ta nguyện ý làm này đó đều là ta tưởng, thập nhất trước nay đều chưa từng đối ta nói một câu, thậm chí nàng không ngừng một lần nói làm ta trở về, ngươi như vậy hãm hại nàng, như thế nào đều không thích hợp. Như thế nào liền không thích hợp? A Nôn, chẳng lẽ ngươi thật sự phi nữ nhân kia không thể sao? Nàng rốt cuộc cái gì hảo, nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ biết cho ngươi chọc phiền toái. Nàng chưa từng có cho ta chọc quá phiền toái, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nàng trước nay đều là hiểu chuyện nghe lời. Mẹ ngươi chỉ nhìn đến nàng không cha không mẹ, vậy ngươi như thế nào liền nhìn không tới ngần ấy năm tới, nàng độc lập kiên cường đâu. Vào giờ phút này Ôn Uyển Dung xem ra, Thẩm Nam Nôn những lời này chỉ là rào biện, chỉ là thế thập nhất nói chuyện. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì liền biến thành cái dạng này. Nam Nôn, phía trước ngươi nguyện ý cùng nàng ly hôn, ta cho rằng ngươi suy nghĩ cẩn thận, như thế nào hiện tại lại biến thành bộ dáng này đâu, cái kia Diệp thập nhất rốt cuộc cái gì hảo. Ôn Uyển Dung sắc mặt trầm làm cho người ta sợ hãi. Thanh âm cũng so ngay từ đầu lớn rất nhiều. Thẩm Nam Nôn ánh mắt một chút ngưng xuống dưới. Mẹ, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta, vừa trở về liền tới trong nhà, là tưởng thông qua ta giải thích làm ngươi minh bạch lòng ta tưởng chính là cái gì. Chính là hiện tại xem ra, ta này một chuyến không có chút nào ý nghĩa. Lạnh giọng nói xong, Thẩm Nam Nôn xoay người, chuẩn bị rời đi. A Nôn. Ôn Uyển Dung lạnh giọng quát lớn. Thẩm Nam Nôn dưới chân bước chân chưa đình. Ngươi hiện tại đi rồi cũng đừng tưởng lại trở về. Thẩm Nam Nôn như cũ nhanh hơn mệnh bước. Ôn Uyển Dung khiếp sợ nhìn biến mất ở trước mắt người, đó là con trai của nàng A, từ khi nào bắt đầu, hắn cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Lại là từ khi nào bắt đầu, nàng lời nói đối hắn khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Đúng rồi, là từ yêu cái kia Diệp thập nhất lúc sau. Yêu Diệp thập nhất sau hắn liền hoàn toàn thay đổi. Lâu cư nước ngoài không trở lại cho tới bây giờ tính tình âm trầm, nàng một câu đều nghe không vào. Đều là bởi vì Diệp thập nhất. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Thần dùng quá bữa sáng vừa mới chuẩn bị xuất phát đi công ty, người hầu lại đột nhiên đi lên. Đại tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngươi. Diệp Tinh Thần trong tay bưng sữa bò, nghe thế câu nói trên mặt xuất hiện nghi hoặc biểu tình, sớm như vậy ai tới tìm ta. Trước cô ra Thẩm Nam Nôn tiên sinh. Diệp Tinh Thần kinh ngạc, Thẩm Nam Nôn như thế nào sẽ đến. Không biết, đại tiểu thư, muốn thỉnh Thẩm tiên sinh tiến vào sao. Diệp Tinh Thần nghĩ, thỉnh hắn vào đi. Mặc kệ Thẩm Nam Nôn tới là vì cái gì, nếu hắn tới như vậy một chuyến, nói như thế nào cũng không đạo lý đem người cự chi ngoài cửa, này không phải các nàng Diệp gia tỷ muội làm người xử thế phương pháp. Thẩm Nam Nôn ở người hầu dẫn dắt hạ đi đến, trên tay mang theo lớn lớn bé bé hộp. Diệp Tinh Thần đã từ bàn ăn chuyển rời đến trên sofa. Nam nhân nện bước trầm ổn hữu lực, từng bước một đi tới. Diệp Tinh Thần khỏe môi ngậm khởi ý cười. Thẩm đại thiếu như thế nào tới? Thẩm Nam Nôn đối với Diệp Tinh Thần không cong lưng. Tự phụ khí chất tại đây một khắc tràn ngập lễ phép tôn trọng, ta mới từ tờ giả gở trở về, theo đạo lý cũng là nên đến xem tỷ tỷ. Diệp Tinh Thần nhàn tản dựa vào sofa phía sau lưng chỗ, nhằm vào Thẩm Nam Nôn lời nói, nàng chỉ là nhợt nhạt cười, lễ phép khách khí gai đúng chỗ ngứa, Thẩm đại thiếu lời này nói không đối với ngươi, ngài cùng ta muội muội sớm tại không lâu trước đây liền ly hôn, hiện giờ ta cũng là thừa không dậy nổi Thẩm đại thiếu này một tiếng tỷ tỷ, Thẩm đại thiếu vẫn là kêu ta một tiếng Diệp đại tiểu thư đi. Diệp Tinh Thần tuy rằng không có đem hắn cử chi ngoài cửa, nhưng là mỗi tiếng nói cử động đều là xa cách, cùng từ trước là hai cái bộ dáng, ý tứ như thế nào thực rõ ràng. Tỷ, ta biết từ trước ta làm rất nhiều thực xin lỗi thập nhất sự tình, ta không quan tâm, ta không thận trọng dẫn tới chúng ta đi tới này một bước, hiện tại ta là thiệt tình muốn vãn hồi, ta tưởng chiếu cố nàng, làm bạn nàng. Chiếu cố, làm bạn. Diệp Tinh Thần lặp lại này hai chữ từ ngữ, tràn đầy cười trong mắt nhiều tia ý vị thâm trường. Thẩm đại thiếu là cảm thấy ta muội muội hiện giờ nhìn không thấy, cho nên mới dùng như vậy từ ngữ sao? Không phải. Diệp Tinh Thần nhìn chăm chú hắn, không nói. Thẩm Nam luôn nhếch môi, tìm một loại ôn hòa phương thức. Từ trước đáp ứng cùng nàng ly hôn, có rất nhiều nguyên nhân, hiện giờ, ta ái nàng, vô luận nàng hảo vẫn là không tốt, ta đều tưởng vẫn luôn chiếu cố nàng. Chính là nàng không muốn cùng ngươi lại ở bên nhau, Thẩm Nam luôn, ngươi từ trước là thật sự thương đến nàng tâm. Ta biết. Thẩm Nam luôn nói năng có khí phách. Ta biết ta phía trước không có đối nàng tốt nhất, cũng biết là cố ý vô tình bị thương nàng tâm, hiện tại ta là thật sự nghĩ kỹ, ta sẽ đối nàng hảo, cả đời hảo. Diệp Tinh Thần bởi vì này một loạt nói cười. Thẩm Nam luôn, những lời này ngươi hẳn là đi đối thập nhất nói, ngươi đối ta nói không có bất luận cái gì ý nghĩa ngươi hiểu không? Ta biết. Biết ngươi còn tới tìm ta. Tới tìm tỷ tỷ, không có càng nhiều ý tứ, một cái là Vân An. Một cái khác là làm tỷ tỷ có thể minh bạch cảm tình của ta. Diệp Tinh Thần cười nhạo, Thẩm Nam Nôn, ngươi hẳn là biết, ta từ lúc bắt đầu chính là đối với ngươi chính là không thích. Bởi vì ngươi từ trước đối thập nhất những cái đó thái độ, bởi vì ngươi cùng Mạc Hiểu Tĩnh tiếp xúc, thập nhất tính tình hảo, lại đối với ngươi một mảnh thâm tình, ta từ trước liền tưởng, cái gì đều không nói, cái gì đều không cần để ý, ai làm ta muội muội thích ngươi đâu. Nàng nói, trên mặt ý cười dần dần lui tán, thay thế chính là một bộ lạnh như băng xương khuôn mặt. Chính là tới rồi hiện tại, ta muội muội thật vất vả tách ra ngươi, lại thật vất vả khiêng quá nhất gian nan thời điểm, không đạo lý ngươi nói mấy câu ta liền phải đi xin khuyên ta muội muội một lần nữa cùng ngươi ở bên nhau. Thẩm Nam Nôn, ngươi tới tìm ta không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta chỉ có như vậy một cái muội muội, nếu nàng cả đời đều không nghĩ cùng người nào lại ở bên nhau, như vậy ta có thể chiếu cố nàng cả đời. Đương nhiên, nếu nàng lựa chọn một lần nữa cùng ngươi ở bên nhau, kia cũng là nàng lựa chọn, ta tôn trọng. Lời nói đến nơi đây, Diệp Tinh Thần từ vị trí thượng đứng lên. Hảo, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi công ty, Thẩm đại thiếu tự tiện đi. Nói xong, Diệp Tinh Thần cất bước rời đi. Thẩm Nam luôn đứng lên, nhìn Diệp Tinh Thần rời đi bóng dáng. Hồi lâu, hắn xoay người nhìn Diệp ra người hầu, phiền thoái ngươi đem mấy thứ này giao cho tỷ tỷ, ta đi trước, hôm nào lại đến xem nàng. Tốt. Người hầu vốn dĩ tưởng nói cô ra, nhưng là nghĩ đến Thẩm Nam luôn cùng Diệp thập nhất đã ly hôn. Vì thế tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở về. Ân, ta đi rồi. Thẩm Nam luôn rời đi Diệp ra lúc sau liền nhận được Mạc Hiểu Tĩnh điện thoại. Trong điện thoại, Mạc Hiểu Tĩnh ngữ khí vui mừng, Nam luôn, ngươi đã trở lại. Thẩm Nam luôn nhấp môi không nói một lời. Kia đoan Mạc Hiểu Tĩnh lại mở miệng, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta tới tìm ngươi. Nàng dịu dàng nói truyền vào Thẩm Nam luôn trong tai, phảng phất phía trước kia đoạn thời gian ở tờ giả gờ sự tình không có phát sinh giống nhau. Thẩm Nam luôn khớp xương thon dài bàn tay to nắm điện thoại, ngón tay buộc chặt, môi mỏng nhấp nhấp. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Hắn thanh âm cực lãnh, thậm chí còn mang theo tức giận. Trong điện thoại Mạc Hiểu Tĩnh hồi lâu không nói chuyện. Ngươi vẫn là đối ta như vậy lãnh đạm, Nam luôn. Ta nên đối với ngươi thực nhiệt tình sao? Nam luôn, chúng ta thấy một mặt hảo sao? Thẩm Nam luôn im miệng không nói hồi lâu, cuối cùng mở miệng thời điểm thanh tuyến lạnh lẽo. Địa chỉ. Mạc Hiểu Tĩnh hoan thiên hỉ địa, hảo. Ta lập tức nói cho ngươi địa chỉ, sau đó ta ở nơi đó chờ ngươi. Nhà ăn. Thẩm Nam luôn đi vào thời điểm, Mạc Hiểu Tĩnh đã tại vị trí ngồi hạ. Nhìn đến Thẩm Nam luôn tiến vào, nàng lập tức từ vị trí thượng đứng lên. Nam luôn, nơi này. Thẩm Nam luôn tầm mắt không gì không có gì phản ứng. Nhà ăn những người khác đều hướng tới bọn họ xem ra, Thẩm Nam luôn thái độ cực kỳ lãnh đạm. Mạc Hiểu Tĩnh trên mặt biểu tình phá lệ xấu hổ. Nàng nỗ lực trang làm bình thường bộ dáng, tới liền hảo, tới liền hảo. Nàng nói cực kỳ nhỏ giọng, nếu không cẩn thận nghe còn không thể nghe minh bạch nàng nói chính là cái gì. Thẩm Nam luôn ở Mạc Hiểu Tĩnh đối diện ngồi xuống, trên mặt biểu tình đạm mạc. Mạc Hiểu Tĩnh cười nói, nhà này nhà ăn chúng ta trước kia thời điểm thường xuyên tới, ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm Nam luôn mặt vô biểu tình, nhớ không được, từ trước công tác bận rộn, đi địa phương nhiều như vậy, ta như thế nào nhớ rõ này đó chuyện nhỏ. Mặc Hiểu Tĩnh biểu tình hơi đốn, nhưng nàng vẫn là nỗ lực giơ lên cười, phải không? Không có việc gì, nhớ không được cũng không có gì quan hệ, về sau chỉ cần để bụng liền hảo. Thẩm Nam luôn lăng mi đảo qua đi, ta sẽ không nhớ rõ, Mặc Hiểu Tĩnh, ta nói biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao. Ta sẽ không để ý ngươi, càng sẽ không để ý cùng ngươi có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Mặc Hiểu Tĩnh trên mặt ý cười cứng đờ, nàng nhìn Thẩm Nam Nôn, Nam Nôn, ta. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Thẩm Nam Nôn lạnh giọng đánh gãy, đủ rồi, cái gì đều không cần lại nói, ta cũng cái gì đều không nghĩ lại nghe. Mặc Hiểu Tĩnh đặt ở trên bàn tay ở run nhẹ nhẹ, nàng cắn khẩn môi dưới, sắc mặt tái nhợt. Ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Tuyệt tình? Mặc Hiểu Tĩnh, cái gì xem như tuyệt tình? Ngươi nếu không đi tở giả gở quấy rầy nàng ta có lẽ còn cái gì đều sẽ không làm, chính là ngươi thế nhưng đi tở giả gở, còn đối nàng nói vu oan hãm hại ta nói. Vu oan hãm hại? Mặc Hiểu Tĩnh trong lòng một linh, Thẩm Nam luôn nói nhất định là về Diệp Thập Nhất đôi mắt sự tình. Ta chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, ta cũng không nghĩ tới nàng thật sự sẽ tin tưởng. Nàng ánh mắt nhìn quanh bốn phía, trong miệng nói lại tự tin mười phần. Thẩm Nam luôn ngồi ở đối diện cười lạnh, hình dáng rõ ràng trên mặt hàn khí mọc lan tràn. Mặc Hiểu Tĩnh, ta từ trước như thế nào liền không có phát hiện, ngươi lại như vậy có tâm kế. Mặc Hiểu Tĩnh ở Thẩm Nam luôn răn rẻ ngự khí giữa bừng tỉnh, Thẩm Nam luôn đã sớm hận nàng không được. Đúng rồi, liền bởi vì chính mình đi tìm một lần Diệp Thập Nhất, liền bởi vì chính mình nói một ít lời nói, hắn liền đối chính mình như vậy hận ý nảy sinh. Hắn là thật sự chưa bao giờ đem chính mình đặt ở trong lòng, ở hắn cùng Diệp Thập Nhất chi gian, hắn là thật sự lựa chọn như vậy tàn khốc đối lập. Mặc Hiểu Tĩnh nghĩ đến đây, trong mắt đều là bi thống, ngươi liền thật sự không có thích quá ta một khắc sao. Từ trước ta chỉ đem ngươi đương trợ lý, có lẽ bởi vì ta không biết khoảng cách, dẫn tới ngoại giới cùng ngươi sinh ra một ít hiểu lầm, nhưng là kia cũng chỉ là các ngươi phán đoán mà thôi. Phán đoán? Mặc Hiểu Tĩnh đột nhiên nở nụ cười, ta vì cái gì phải vì ngươi làm nhiều như vậy, lại vì cái gì sẽ tiến vào thẩm thị, chính là bởi vì ta ái ngươi à, Nam Nôn, chẳng lẽ ngươi chưa từng có nghĩ tới này đó sao? Thẩm Nam Nôn rũ mắt, không chứa một tia cảm tình tầm mắt dừng ở trên người nàng, thanh âm càng là lạnh lẽo dọa người. Kia đều là ngươi tự nguyện, ta chưa từng có yêu cầu ngươi đã làm cái gì. Chính là ngươi vì cái gì chính là đối ta một chút cảm tình đều không có đâu, từ trước ta liền không nói, hiện giờ Diệp Thập Nhất đều là cái người mù, ngươi trong lòng đều chỉ có hắn, chẳng lẽ như vậy ta đều so bất quá nàng sao. Thẩm Nam luôn không ngờ Mạc Hiểu Tĩnh sẽ lấy Thập Nhất đôi mắt chuyện này tới nói sự, hắn chợt đứng dậy, ngươi cùng nàng không có có thể so địa phương. Ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi Mạc ra sự tình cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta sẽ không ra tay, ngươi nếu là thức thời, liền không cần lại đi tiếp xúc ta mẫu thân, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Mạc Hiểu Tĩnh, vô luận ngươi như thế nào lấy lòng ta mẫu thân, ta đều sẽ không đối với ngươi có một chút ít cảm tình. Nói xong, Thẩm Nam luôn chân dài một mại, bước nhanh rời đi. Mặc Hiểu Tĩnh ngồi ở tại chỗ, muốn kêu, chính là lại cảm thấy khó có thể mở miệng. Nhà ăn nhiều người như vậy, nàng rốt cuộc vẫn là Mạc gia tiểu thư A. Ở Giang Thành nơi này, Thẩm Nam luôn cùng Mặc Hiểu Tĩnh đại động can qua, vì tới xử lý chuyện này, Thẩm Nam luôn chút nào không bận tâm mặt khác, chỉ nghĩ tấn cố gắng lớn nhất tới giúp Thập Nhất hết giận. Mà ở tờ giả gờ, Thập Nhất lại một lần tình cờ gặp gỡ bằng hữu. Mộ Dung tới tờ giả gờ đóng phim, đây là nàng phòng làm việc chính mình đầu tư một cái kịch hiện đại. Mộ Dung là nữ chính. Ở thời gian thượng liền có nhất định dư giả. Bởi vì biết Thập Nhất cũng ở chỗ này, cho nên ở tới tờ giả gở không có bao lâu, Mộ Dung liền tới rồi nàng nơi này. Không có trước tiên thông chi, cho nên ở nhìn thấy Mộ Dung thời điểm, Thập Nhất chỉ có kinh ngạc, Mộ Dung, sao ngươi lại tới đây? Nàng đỡ môn, trong giọng nói là khó có thể che giấu kinh ngạc. Mộ Dung lại chỉ là bình tĩnh nhìn Thập Nhất, đều là thông minh người, một giây liền nhìn ra Thập Nhất không thích hợp. Thập Nhất, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Thập Nhất rõ ràng sẽ là cái dạng này kết quả, hiện giờ tới rồi như bây giờ, nàng cũng không cần phải lại nhiều hơn giấu giếm. Ta phía trước ở ẩn quốc gia chàng tai nạn xe cộ, sau đó tai nạn xe cộ tương đối nghiêm trọng, ta đôi mắt cũng ở vụ tai nạn xe cộ kia chúng xảy ra vấn đề, hiện tại lại là hoàn toàn nhìn không thấy. Mộ Dung cơ hồ không thể tin được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta phía trước đi ẩn quốc xem ngươi vì cái gì đều không có cùng ta nói rồi một câu. Thập Nhất đạm cười. Khi nói chuyện nhịn không được than nhẹ một tiếng, sự tình thực phức tạp, dư thừa cũng không cần phải nói, ngươi chỉ cần biết, ta hiện tại thực hảo, sinh hoạt thực hảo, đôi mắt nhìn không thấy đối với ta tới nói cũng không phải toàn bộ, ta hiện tại như cũ theo trước giống nhau, Mộ Dung, ngươi không cần vì ta thương tâm khổ sở. Không khổ sở, sao có thể không khổ sở? Nàng là trong vòng người, biết làm một cái đạo diễn cần thiết phải có một đôi nhanh nhẹn đôi mắt, một đôi mắt đối với một cái đạo diễn tới nói, là cỡ nào quan trọng. Phía trước thập nhất vẫn là thực tập sinh thời điểm các nàng cùng nhau hợp tác diễn Mạc Mạc còn ở trước mắt, thập nhất là cỡ nào có năng lực một người, nàng khiêm tốn, không tranh không đoạt, tính tình nhàn nhạt bộ dáng luôn là sẽ làm người cảm thấy sinh không ra chán ghét tới. Hiện giờ nàng đôi mắt như vậy nhiều bi thương đều là nàng một người sao. Mộ Dung từ trước đối thập nhất chỉ là thưởng thức, hiện giờ lại là tràn đầy kính nể cùng đau lòng. Thập nhất, ngươi là như thế nào làm được thừa nhận này hết thảy, lại còn có một người ở nơi này. Phía trước ta còn tưởng rằng ngươi là không thích ở Hàn Quốc, học tập đến cũng không sai biệt lắm mới đến nơi này, nguyên lai ngươi tới nơi này, là vì một người thừa nhận này đó. Thập nhất tưởng, nay hẳn là cũng không tính là một người thừa nhận, nàng không có gạt người, tỷ tỷ biết, Thẩm Nam luôn biết, rất nhiều người đều biết. Không có việc gì, dù sao đều đã như vậy, ta cũng tiếp nhận rồi sự thật này, nhật tử luôn là đi phía trước đi, chúng ta đều nên lạc quan một ít. Mộ Dung nghĩ nghĩ, cũng là, việc đã đến nước này. Thập nhất đều như vậy suy nghĩ, nàng cũng không nên mang theo bi thương tác động nàng suy nghĩ. Hai người cùng nhau đi vào đi, Mộ Dung không yên tâm, vẫn luôn muốn nắm nàng. Thập nhất biết không cần thiết, nhưng lại vô pháp nhất thời trấn an xuống dưới Mộ Dung, đơn giản cũng liền theo nàng. Ngươi như thế nào tới bên này, cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. L-E-O-S-I-N-G Phần 66 Chương 66 lại hồi Giang Thành, ở sân bay lại không xuất hiện. Ta tới bên này đóng phim. Phía trước ngươi vừa tới bên này thời điểm không phải đã cho ta địa chỉ sao, ta nghĩ cho ngươi cái kinh hỉ, cho nên liền không có trước tiên cùng ngươi nói. Như vậy à, thập nhất hiểu rõ gật gật đầu, kia lần này tới nhiều đãi mấy ngày đi, tính lên, chúng ta cũng có đã lâu không có thấy. Hai người ở trên sofa ngồi xuống, Mộ Dung cười lắc đầu, đãi mấy ngày khả năng có chút không hiện thực, ta đoàn phim quay chụp không thể kéo lâu lắm. Cái này đảo cũng là, thập nhất cũng coi như là hiểu biết đoàn phim quay chụp một ít tan bài. Rất nhiều thời điểm cần thiết lấy mọi người tiến độ là chủ. Ngươi nói đến bên này đóng phim, kia cùng ngươi cộng sự chính là ai a? Nói đến một cái khác diễn viên chính, Mộ Dung bỡn cợt trong mắt nhiều một tia ý cười, ngươi đoán xem. Có thể là Mộ Dung như vậy nói, thập nhất cẩn thận nghĩ. Ngươi cùng Bạch Chi An lại hợp tác rồi. Mộ Dung một cái đại hùng ôm, chúng ta thập nhất thật là thông minh a, dễ dàng như vậy liền đoán được. Thập nhất nắm Mộ Dung tay, cố ý vô tình vỗ nhẹ Mộ Dung tay, kỳ thật thực hảo đoán không phải. Ta nhận thức nam diễn viên bản thân liền ít đi, ngươi lại nói như vậy, cũng chỉ có thể là Bạch Chi An. Mộ Dung khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, cũng là, này bộ diễn có điểm sau Thanh Xuân hệ liệt, đề tài là ta thực thích loại hình, cho nên lúc ấy phòng làm việc liền đầu tư, lúc sau tìm được Bạch Chi An, cảm thấy hình tượng các phương diện cũng phù hợp, hắn cũng không có gì mặt khác ý kiến, cho nên liền bắt đầu. Sau Thanh Xuân hệ liệt, thập nhất ở lúc đầu thời điểm viết quá mấy quyển, nhưng là cũng không nhiều lắm. Là cái nào biên kịch viết sao? Mộ Dung lắc đầu, sau nghĩ đến thập nhất nhìn không tới, lại nói câu, không phải, là một cái tự do soạn bản thảo tác giả viết, ở hiện đương đại văn học vòng rất nổi danh một cái tác gia. Tên có thể nói một chút. Đương nhiên, Mục Tử ngươi biết không? Mộ Dung một bên nói, một bên buông ra tay nàng. Thập nhất đương trường ngẩn người, tên này, nàng tự nhiên biết. Thanh Xuân văn học tác giả giữa, Mục Tử là phong cách riêng viết làm văn phòng, hơn nữa tác giả bản nhân là một đại mỹ nữ. Yêu thích lữ hành, cho nên có rất nhiều người đọc, đại đa số đều là bị nàng văn tự khiến cho cộng minh người. Nàng thực tuổi trẻ, sớm như vậy là có thể đủ có cải biên điện ảnh tác phẩm, coi như là rất lợi hại. Mộ Dung có chút ngoài ý muốn, ngươi nhận thức nàng sao? Thập nhất cười, ân. Như thế nào nhận thức? Thập nhất tưởng, có lẽ cũng không tính là nhận thức đi, chỉ là trong đó có một ít nguyên do mà thôi. Ở ta cao trung thời điểm, ta thường xuyên sẽ đọc một ít tạp chí A gì đó. Những cái đó tạp chí thượng thường xuyên sẽ có nàng ngắn văn chương, ta cảm thấy rất tuyệt, chậm rãi cũng liền thích. Năm nhất thời điểm, ta đi theo bạn cùng phòng cùng đi một hồi nàng hội ký tên, ở hội ký tên thượng gặp được nàng, lại đến sau lại, hạ lao sư chọn lựa kịch bản làm chúng ta học tập, cũng nhắc tới nàng thư, còn thỉnh nàng tới chúng ta trường học cho chúng ta làm một cái buổi biểu diễn chuyên đề, chúng ta cũng đến này nói càng nhiều nói, hàn huyên càng nhiều. Thập nhất nói nhiều như vậy, Mộ Dung toàn bộ hành trình đều là kinh ngạc biểu tình. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến thập nhất thế nhưng nhận thức vị kia Mục Tử. Hoa, thập nhất, ngươi thật là bảo tàng nữ hài a, ta từ trước như thế nào không biết ngươi nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật. Cũng không xem như rất quen thuộc, chỉ là cho nhau để lại liên hệ phương thức, đôi khi sẽ ở hệ chặt tâm sự mà thôi. Hoa, thập nhất, ta nói ngươi cũng quá khiêm tốn đi, ngươi không biết Mục Tử hiện tại có bao nhiêu nhân khí, chúng ta đoàn phim rất nhiều tuổi trẻ nữ diễn viên đều muốn thấy một chút hắn, nhưng là nàng vẫn luôn đều không ra khỏi cửa, nói là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Nàng tính tình vẫn luôn như vậy. Ai, đừng nói là đoàn phim những người đó, chính là ta cũng muốn gặp cũng không có cách nào. Thập Nhất cười khẽ, diễn thượng đương kỳ, mở họp báo thời điểm nàng làm nguyên sang hẳn là sẽ xuất hiện, đến lúc đó gặp mặt là có cơ hội. Mộ Dung nghĩ nghĩ, cũng là. Hàn huyên nhiều như vậy, về Thập Nhất ở phương diện này nhân mạch cùng năng lực nàng lại có một lần đổi mới. Chính là nghĩ đến Thập Nhất đôi mắt sự tình, nàng lại cảm thấy đây là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Thập Nhất, ngươi đôi mắt tình huống thế nào? Bác sĩ nói bảo trì hiện trạng là tốt nhất, trước mắt phẫu thuật nguy hiểm quá cao, không kiến nghị phẫu thuật. Nhưng không động thủ thuật đôi mắt của ngươi liền vẫn luôn là cái dạng này tình huống, ta cảm thấy thật sự quá đáng tiếc, Thập Nhất ngươi như vậy ưu tú, không nên là cái dạng này. Nói như vậy rất nhiều người cùng chính mình nói qua, Thập Nhất đã từ lúc bắt đầu bi thương đến bây giờ vân đạm phong khinh. Ta quá một đoạn thời gian trở về Giang Thành một chuyến, hạ lao sư có vị bằng hữu là phương diện này chuyên gia, nàng làm ta trở về nhìn xem, có thể hay không có tân biện pháp. Ngươi phải về Giang Thành một chuyến A. Ân, hạ lao sư đối ta vẫn luôn đều thực hảo, nàng như vậy để bụng, ta nói như thế nào đều hẳn là trở về một chuyến. Mộ Dung tán thành, cũng là, vậy ngươi khi nào trở về cùng ta nói một tiếng, vạn nhất ta đến lúc đó đoàn phim chuyển tràng yêu cầu về nước, chúng ta đây có thể cùng nhau trở về. Ân, hảo. Mộ Dung đại không có một hồi liền đi rồi. Nguyên nhân là đoàn phim bận quá, nàng không thể dừng lại lâu lắm. Nàng đi rồi, Thập Nhất nhận được Diệp Tinh Thần điện thoại. Thì, như thế nào lúc này gọi điện thoại tới đâu? Trong điện thoại vang lên Diệp Tinh Thần thanh âm, không có gì, không xuống dưới liền cho ngươi gọi điện thoại. Như vậy a, kia tỷ tỷ ăn cơm sao? Ăn, Cố Thiếu Ninh ở xử lý công tác, ta rảnh rỗi nghỉ ngơi sẽ. Lại một lần từ Diệp Tinh Thần trong miệng nghe được Cố Thiếu Ninh tên, Thập Nhất đã không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Tỷ tỷ như vậy không chỉ có riêng là làm Cố Thiếu Ninh chấp hành trợ lý nhiệm vụ. Nàng hơi có chút cảm khái nói, lời nói mang theo rõ ràng ý cười. Kia Đoan Diệp Tinh Thần không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn năng lực cường, nhiều làm một ít công tác vốn dĩ liền không có gì vấn đề. Thập Nhất túi đầu thời điểm cười, tỷ, Cố Thiếu Ninh là cái thực không tồi người. Nàng lời nói có ẩn ý, Diệp Tinh Thần dừng một chút, nói cái gì đâu. Thập Nhất cười nhạt, tỷ tỷ hẳn là minh bạch ta ý tứ. Diệp Tinh Thần trầm mặc một lát, đột nhiên có chút không kiên nhẫn nói, thật là kỳ quái. Chúng ta vì cái gì muốn đem đề tài quay chung quanh ở cái này mặt trên đâu? Nhất Nhất, ngươi ăn cơm không có? Mới vừa ăn qua. Diệp Tinh Thần chủ động nói sang chuyện khác, Thập Nhất cũng liền không có thâm nói tiếp. Mới vừa ăn, Mộ Dung tới tờ giả gờ bên này đóng phim, hôm nay lại đây xem ta, chúng ta liền thuận tiện cùng nhau ăn cái cơm. Mộ Dung. Thập Nhất ừ một tiếng. Trong điện thoại Diệp Tinh Thần câu môi đạm cười thanh âm, như thế có chút ngoài ý muốn, ngươi xuất ngoại lâu như vậy. Mộ Dung còn có thể vẫn luôn nhớ thương ngươi. Ta cũng là như vậy tưởng, không tính vượt qua thử thách giao tình, lại cũng có thể ở ta tình huống hiện tại hạ cho ta một ít ấm áp. Diệp Tinh Thần cảm khái, đúng vậy, bất quá có một chuyện ta tưởng cùng ngươi nói, Thẩm Nam Nôn phía trước tới trong nhà. Thẩm Nam Nôn. Thập Nhất theo bản năng lặp lại. Tâm lại không khỏi giật giật, Thẩm Nam Nôn về nước sự tình nàng là biết đến, ngày đó, hắn ở cửa, cách môn cho nàng gọi điện thoại. Hắn muốn tạm thời trở về một chuyến. Làm nàng hảo hảo mà chiếu cố chính mình, hắn thực mau trở về tới. Nàng lúc ấy một câu đều không có nói, cũng không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại, ở nàng thật lâu trầm mặc chung, Thẩm Nam luôn cắt đứt điện thoại. Hiện giờ nghe được tỷ tỷ nói hắn đi trong nhà, Thập Nhất là có chút ngoài ý muốn. Hắn đi tìm tỷ tỷ là có chuyện gì sao? Không, hắn cái gì đều không có nói, chỉ là mang theo đồ vật, nói là đi xem ta. Diệp Tinh Thần nói lời này thời điểm trong giọng nói nhiều một tia trào phúng. Hiển nhiên là đối Thẩm Nam Nôn này phiên hành vi tồn tại cười nhạo ý vị. Thập Nhất vô cớ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ là nói câu, tùy hắn đi, nên nói kỳ thật ta đều nói, nhưng là hắn một câu đều không nghe, nghĩ đến cũng là không có gì dùng. Diệp Tinh Thần do dự dưới vẫn là nhịn không được nói, Nhất Nhất hiện tại là nghĩ như thế nào đâu, vẫn là không nghĩ sao. Không nghĩ cái gì, không nghĩ cùng Thẩm Nam Nôn hợp lại, Thập Nhất minh bạch tỷ tỷ không có xuất khẩu nói là này một câu. Tỷ. Mặc Hiểu Tinh tới đi tìm ta chuyện này ta từng cùng ngươi đã nói, phía trước ta bởi vì Thẩm Nam luôn trong lòng cũng làm quá nặng tân ở bên nhau thiết tưởng, chính là Mặc Hiểu Tinh xuất hiện, làm ta cảm thấy ta cùng hắn rất nhiều bản chất vấn đề kỳ thật vẫn là từ trước như vậy, trừ bỏ hiện tại hắn đối ta có một ít cảm tình ở ngoài. Chính là phần cảm tình này có thì lại thế nào đâu, hắn cũng đủ yêu ta sao? Có ta yêu hắn như vậy yêu ta sao? Nếu một lần nữa ở bên nhau, hắn có thể cho ta hoàn toàn cảm giác an toàn sao? Thập Nhất liên tiếp nói rất nhiều, đây đều là nàng trong lòng nhất rõ ràng cảm thụ. Tỷ, ta thật là còn ái hắn, nhưng chính là bởi vì này phân ái, ta không dám dễ dàng lại đi từ trước con đường kia, ta sợ hãi, thậm chí là khủng hoảng, sợ ta cuối cùng lựa chọn, lại là một cái ngày đêm lo lắng hãi hùng, lo lắng hắn không đủ yêu ta, lo lắng bởi vì hắn ngày qua ngày thương tâm, khổ sở. Tỷ, như vậy hôn nhân không thể nghi ngờ chính là nhất bi ai. Ta minh bạch, ngươi tưởng này đó cũng đúng là tỷ tưởng, thẩm ra quan hệ quá phức tạp, hắn mâu thân lại trước nay đều không phải thiện tra, ngươi như vậy cân nhắc ta có thể lý giải. Diệp Tinh Thần nói, Thập Nhất vui mừng cười, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ ở trong lòng sẽ cảm thấy ta này đó ý tưởng là làm ra vẻ đâu. Như thế nào sẽ? Diệp Tinh Thần khoa trương kéo đuôi dài âm, ngươi là ta duy nhất muội muội, đau lòng ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng đâu. Thập Nhất cười cười, về Thẩm Nam luôn cái này đề tài như vậy ngừng. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về Giang Thành, ngươi lão sư bên kia có cái gì đáp lại sao? Còn không có đâu, phỏng chừng còn có một đoạn thời gian, bất quá hạ lao sư nói, nàng vị kia bằng hữu tới rồi nàng sẽ trước tiên cho ta biết. Vậy là tốt rồi. Ngày đó cùng Diệp Tinh Thần nói lúc sau, Thập Nhất lại khôi phục phía trước sinh hoạt, vốn định về nước ngày còn sớm, chính là không nghĩ tới, vừa qua khỏi không có mấy ngày liền nhận được hạ lao sư điện thoại thông chi nàng có thể về nước. Ở ngay lúc này, Thập Nhất là không thế nào muốn trở về, rốt cuộc Thẩm Nam Nôn cũng ở Giang Thành, nhưng đây là sớm đáp ứng xuống dưới, cho nên Thập Nhất nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Về nước trước một ngày, hồi lâu không có liên hệ từ Thanh Thế nhưng cũng tới điện thoại. Ở trong điện thoại Thập Nhất nói đơn giản một chút chính mình phải về nước sự tình, từ Thanh thực duy trì. Tình huống của ngươi nhiều liên hệ một ít bác sĩ, nhiều nhìn xem cũng là tốt, nói không chừng có thể có tốt tin tức. Ân ta cũng hy vọng có thể có tốt tin tức. Mong đợi luôn là phải có, mặc kệ có hay không khả năng. Khi nào xuất phát, ngươi một người sao? Ân, vốn là chuẩn bị cùng Mộ Dung cùng nhau, nhưng là Mộ Dung đoàn phim yêu cầu lâm thời thêm vào một tuần kịch, cho nên theo ta một người. Ngươi một người có thể chứ? Từ Thanh nói là khó có thể che giấu lo lắng, rốt cuộc, nàng hiện tại đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy. Không có việc gì, tỷ tỷ của ta đã an bài người, ở bên này sẽ đưa ta đến sân bay, đến Giang Thành bên kia, tỷ tỷ của ta sẽ đến tiếp ta. Nói như vậy, Từ Thanh trong lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống đi một ít. Ta cùng như vậy hiện tại còn ở Hàn Quốc, quá đoạn thời gian khả năng cũng sẽ trở về một chuyến, nếu có thể nói, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Thập Nhất đạm cười đáp ứng, hảo à. Vừa lúc ta không có gặp qua như vậy, nghe ngươi nói nhiều như vậy thứ, thật tò mò nàng là cái dạng gì người.